Các bạn đang nghe bộ truyện Ta là một thanh ma kiếm trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, Huyết Ma Quân Hồn. Rất nhiều lão binh đều vô cùng hoài niệm năm đó Huyết Ma Quân Đoàn, bởi vì đó mới là vô địch chi sư. Tại Đinh Phụng Vân chỉ huy cuộc sống của bọn hắn bên trong, bọn họ nam chinh bắc chiến, đánh đâu thắng đó, bọn họ đối Đinh Phụng Vân thậm chí có sùng bái mù quáng. Coi như Đinh Phụng Vân năm đó ở Đại Tấn binh bại sắp thành, bọn họ cũng không có oán trách hắn, mà những tân binh kia, bọn họ đồng dạng đối Đinh Phụng Vân biểu thị hoan nghênh. Bọn họ cũng muốn, giống những lão binh kia một dạng, về sau có thể có đem ra được chiến tích khoác lác. Rất nhiều tân binh, chỗ lấy chọn thêm vào Huyết Ma Quân Đoàn, cũng là bởi vì bọn họ biết Huyết Ma Quân Đoàn chiến tích. Biết Đinh Phụng Vân đại danh, cùng Đinh Phụng Vân so ra, Lôi Vân thì là thật không đáng chú ý. Cho nên, dù là Lôi Vân muốn rời khỏi, không nỡ hắn người, cũng không coi là nhiều. Phù Hiểu Phong, về sau ngươi liền tiếp tục đảm nhiệm ta thân vệ đi. Đinh Phụng Vân nói, nguyện ý không? Đương nhiên nguyện ý. Phù Hiểu Phong mừng lớn nói, ta rời đi Thạch Gia Thành, cũng là hy vọng có thể cũng có ngày, đi theo đại tướng quân trọng chiến xa trường, có thể trở thành ngươi thân vệ, cái kia cũng không tệ. Đinh Phụng Vân nhìn về phía hắn mang tới người Đinh gia người, nhất là hắn con thứ hai Đinh Diệc Long, còn có chính là, tại Ngô Kinh, Viên Vũ Phi nắm hắn chiếu cố 10 vị đệ tử, Đinh Diệc Long, tiếp đó ta sẽ an bài ngươi tiến vào Huyết Ma Quân Đoàn đảm nhiệm tướng quân. Tốt a, Đinh Diệc Long có chút uể oải nói, hắn biết, dù sao hắn là đừng hòng trốn, phụ thân hắn sẽ không để cho hắn như nguyện, còn không bằng thì ngoan ngoãn nghe theo an bài. Còn lại Đinh gia tộc người, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn đi. Đinh Phụng Vân nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại trong quân đội phát triển, ta sẽ các ngươi an bài, nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy liền về Đinh gia đi thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, Đinh Phụng Vân không phải tại thương lượng cửa sau. Đinh Diệc Bân phái cho hắn những thứ này Đinh gia người, đều là Đinh gia bên trong hảo thủ, bọn họ tuyệt đối có tư cách thêm vào Huyết Ma Quân Đoàn. Phải biết, tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh, thần thông cảnh cao thủ, chỉ cần nguyện ý thêm vào Huyết Ma Quân Đoàn, chỉ cần thực tình thành ý, nguyện ý vì Ngô quốc hiệu lực, Ngô quốc đều sẽ không cự tuyệt. Cho dù là tại trung vực, võ đạo lớn nhất đại đa số võ giả, vẫn không thể đột phá đến tiên thiên cảnh, trung vực võ đạo phát triển phồn vinh, bất quá chân nguyên cảnh võ giả muốn trở thành tiên thiên võ giả, bọn họ vẫn là cần ngộ tính, chỉ là nơi này đối ngộ tính yêu cầu hơi có chút thấp mà thôi. Đinh gia từng theo hầu đến võ giả nhóm do dự một chút, cuối cùng chỉ có 3 người lưu lại. 3 người này đều là thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, có thể có 3 vị thần thông cảnh cao thủ lưu lại liền đã rất tốt. Đinh gia cao thủ không giống với Viên Vũ Phi 10 vị đệ tử, Đinh gia cao thủ không thiếu tư nguyên, bọn họ có càng nhiều lựa chọn, mà Viên Vũ Phi 10 vị đệ tử võ đạo thiên phú không tồi, nhưng không có bối cảnh chống đỡ, muốn tiếp tục phát triển tiếp, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái kia các ngươi 3 cái cũng thêm vào ta thân vệ đi. Được rồi, lão gia chủ, ở chỗ này chúng ta muốn xưng hô ta là tướng quân. Được rồi, đại tướng quân. Đinh Phụng Vân hài lòng gật đầu, vừa nhìn về phía Viên Vũ Phi 10 vị đệ tử, các ngươi 10 cái thực lực cũng không tệ lắm, ta có thể an bài các ngươi trở thành ta thân vệ, cũng có thể an bài các ngươi tiến vào quân doanh theo một tên tiểu quân quan làm lên, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Cuối cùng có 7 vị Viên Vũ Phi đệ tử lựa chọn đi theo tại Đinh Phụng Vân bên người, đảm nhiệm hắn thân vệ, còn có 3 vị đệ tử càng muốn rời đi Đinh Phụng Vân, trở thành một tên tiểu quân quan, muốn dựa vào năng lực của mình, từng bước một leo đi lên. Đinh Phụng Vân biết mỗi người bọn họ lựa chọn khác biệt nguyên nhân, nhưng cũng không có cưỡng ép can thiệp, đến cùng cái kia chọn cái gì, kỳ thật đều như thế, chỉ cần có năng lực, Đinh Phụng Vân thì không tiếc rẻ để bọn hắn thăng quan. Phù Hiểu Phong, ngươi thì tạm thời đảm nhiệm ta thân vệ đội đội trưởng, chủ yếu cũng là dạy bọn họ 10 cái trong quân doanh quy củ. Tốt. Tiếp đó Đinh Phụng Vân rất nhẹ nhàng thì đem Nhân Tủ An đâm vào Huyết Ma Quân Đoàn, mà con của hắn Đinh Diệc Long, bởi vì lần trước từ tướng quân chức vị, hắn lúc đầu trưởng quản quân đội đã bị những tướng quân khác tiếp lấy, cho nên Đinh Phụng Vân chỉ là vì Đinh Diệc Long tiếp một cái hư chức, cũng là nắm giữ tướng quân chức vị cùng bổng lộc, nhưng không có tướng quân quyền lực. Huyết Ma Quân Đoàn mời chào tới thần thông cảnh cao thủ, tuyệt đại đa số đều là hư chức, những cái kia tướng quân trên tay căn bản không có binh quyền, cũng là tác chiến thời điểm phụ trách xông pha chiến đấu. Kỳ thật nếu như Đinh Phụng Vân thật muốn để chính mình nhi tử trở thành nắm giữ binh quyền thực quyền tướng quân, cái kia cũng không phải không được, chỉ là hắn không muốn phá hư quy củ sắp xếp người thành vì thân vệ của mình, đây tuyệt đối liền hẳn là từ Đinh Phụng Vân làm chủ an bài thích hợp cao thủ trở thành hạ cấp quân quan, cái này cũng không có tật xấu, có thể trực tiếp chiếm binh quyền của người khác giao cho mình con ruột. Vấn đề này, Đinh Phụng Vân còn thật làm không được. Đinh Phụng Vân tới ngày thứ hai, ngay tại trong quân doanh dò xét một phen, tự mình quan sát Huyết Ma Quân Đoàn thành viên thao luyện tình huống. Huyết Ma Quân Đoàn 200.000 đại quân, là chân chính tinh nhuệ, bọn họ thấp nhất thực lực, đều là khí hải cảnh. Những cái kia huyết ma quân đoàn đám binh sĩ nhìn đến Đinh Phụng Vân xuất hiện, từng cái thì như bị điên. Huyết ma quân đoàn binh lính, chủ yếu huấn luyện hai phương diện năng lực, điểm thứ nhất, cũng là tăng cao tu vi, tăng lên chiến đấu lực, mỗi ngày nghiêm túc tu luyện chân nguyên, vũ kỹ, điểm thứ hai, thì vô cùng phức tạp cùng trọng yếu. Huyết ma quân đoàn đám binh sĩ, cần luyện tập phối hợp tác chiến, học được huyết ma trận pháp, thông qua không ngừng lặp đi lặp lại máy móc huấn luyện, để các binh sĩ biết rõ, tại đứng trên trận, bọn họ đến cùng cần phải đứng tại dạng gì vị trí, nên như thế nào di động, nên như thế nào đang di động bên trong, cam đoan huyết ma quân hồn ổn định, như thế nào kích phát tự thân huyết sát khí, như thế nào mới có thể đem bên trong thân thể mình huyết sát khí toàn bộ kích phát, phát huy ra huyết ma quân hồn toàn bộ thực lực. Đại lục ở bên trên, nắm giữ quân hồn tinh nhuệ quân đội, đều là kinh lịch mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, vất vả bồi dưỡng có được, đây cũng là phổ thông võ giả, tụ tập lại đối phó lĩnh vực cảnh cường giả duy nhất khả năng. Quan sát 3 ngày huấn luyện tình huống dưới, Đinh Phụng Vân bắt đầu gấp thủ hạ 10 vị thực quyền tướng quân, cũng yêu cầu bọn họ tại sau 3 ngày, tiến hành đại quy mô chính thức diễn luyện chia làm 200.000 người quy mô, 100.000 người quy mô, 6 vạn người quy mô, cùng 20.000 người quy mô, bao gồm huyết ma quân đoàn triệu hoán quân hồn tác chiến đại đa số khả năng nhân số. Mỗi một loại quy mô binh sĩ đều cần bày trận, đều cần triệu hồi ra quân hồn. 10 vị thực quyền tướng quân biết được sau chuyện này, lòng như lửa đốt trở về bố trí. Bọn họ biết Đinh Phụng Vân đối với chuyện này rất xem trọng. 3 ngày sau, diễn luyện đúng hạn cử hành, Đinh Phụng Vân nhìn lấy huyết ma quân đoàn các binh sĩ, liệt kê ra chỉnh tề phương trận, sử dụng tự thân huyết sát khí, thông qua quân trận chi pháp, ngưng tụ ra cái kia đạo đỏ như máu quỷ ảnh. Hắn cũng kích tình bành trướng, dù sao, hắn cũng là thật lâu không có nhìn thấy huyết ma quân hồn. Chương 1052, Thiên Vân Vương Triều. Xích huyết kiếm bên trong, Tô Dương phát hiện, 200.000 huyết ma quân đoàn binh lính, đã khả năng triệu hồi ra trong lĩnh vực kỳ huyết ma quân hồn tác chiến. Huyết ma quân đoàn 20 năm bị đại bại, có thể tại 20 năm nhanh chóng như vậy khôi phục một số chiến đấu lực, đã coi như là rất tốt. Đinh Phụng Vân một bên quan sát đại hình diễn luyện, một bên tiện tay ghi chép mỗi một cái quy mô quân trận chủ yếu thiếu hụt. Chờ diễn luyện kết thúc, hắn cứ dựa theo những cái kia bút ký, bắt đầu cho 10 vị tướng quân giảng giải những cái kia quân trận diễn luyện thiếu hụt. Có chỗ nào còn có thể đề cao, có chỗ nào cần tăng cường, những thứ này Đinh Phụng Vân đều là rõ ràng vạch tới, hắn còn có thể rõ ràng nói cho những tướng quân này. Nên làm như thế nào sửa lại mới hữu hiệu nhất, nên cái kia huấn luyện như thế nào, mới có thể tránh miễn loại này sai lầm lần nữa phát sinh. Những thứ này, tiền nhiệm đại tướng quân Lôi Vân, căn bản là không có cách cùng Đinh Phụng Vân sánh ngang. Bất quá cái này cũng không thể trách Lôi Vân, Đinh Phụng Vân đảm nhiệm huyết ma quân đoàn đại tướng quân hơn trăm năm. Điều nghiên lâu như vậy huyết ma quân đoàn quân trận, tại như thế nào vận dụng huyết ma quân đoàn quân trận phía trên. Hắn tuyệt đối là đỉnh phong, hắn có thể chú ý tới, rất nhiều người chú ý không đến chi tiết. Một trận nói chuyện với nhau về sau, những cái kia mới tới tướng quân, đối Đinh Phụng Vân tại quân trận phương diện tạo nghệ, cái kia càng là tâm phục khẩu phục, chờ những tướng quân kia đều sau khi rời đi, Đinh Phụng Vân xem như thở dài một hơi, vừa mới tiếp nhận huyết ma quân đoàn, hắn khẩn yếu nhất nhiệm vụ thì là hoàn toàn trưởng khống quân đoàn. Sau đó tận lực tăng lên quân đoàn thực lực, trưởng khống quân đoàn, vốn là Đinh Phụng Vân còn có chút bận tâm, dù sao hắn đã rời đi 20 năm, nhưng hiện tại xem ra, trưởng khống quân đoàn sự tình so hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Coi như hắn rời đi, tầm ảnh hưởng của hắn, vẫn như cũ vẫn còn ở đó, hắn căn bản cũng không cần cái gì đại động tác, căn bản cũng không cần lập uy, còn lại tăng lên quân đoàn thực lực, Đinh Phụng Vân chỉ có thể tăng lên quân đoàn đối quân trận chi pháp vận dụng kỹ xảo. Còn lại, hắn tạm thời còn làm không được, vì cái gì Ngô Quốc Hoàng đế nói, bây giờ huyết ma quân đoàn, còn kém rất xa đỉnh phong thời kỳ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu có 3, nguyên nhân đầu tiên là, hiện tại huyết ma quân đoàn phổ thông binh sĩ thực lực phổ biến tại khí hải cảnh sơ kỳ. Có thể 20 năm trước, huyết ma quân đoàn đỉnh phong thời kỳ, phổ thông binh sĩ tu vi, phổ biến là tại khí hải cảnh đỉnh phong cùng chân nguyên cảnh sơ kỳ. Đây là Đinh Phụng Vân mấy năm liên tục chinh chiến, không có thua trận kết quả, binh lính tổng thể tu vi, đều sẽ tăng lên, bọn họ trong chiến tranh, sẽ thu hút được đại lượng tài nguyên tu luyện. Các binh sĩ tổng thể tu vi cao, quân đoàn chỉnh thể thực lực, cũng liền tăng lên mấy cái bậc thang. Cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là các binh sĩ đối huyết ma quân đoàn quân trận chi pháp vận dụng không đủ thuần thục. Cái này Đinh Phụng Vân đã ở tay cải thiện. Cái nguyên nhân thứ ba, cái kia chính là trong quân đội, tân binh quá mức, trên tay bọn họ nhân mạng quá ít, trên người bọn họ huyết sát khí không đủ. Điều này sẽ đưa đến, quân đội khuyết thiếu loại kia sát phạt khí thế, dẫn đến quân hồn thực lực chưa đủ. Muốn rèn đúc một chi vô địch chi sư, những thứ này cũng không thể thiếu khuyết. Lúc này thời điểm, Đinh Phụng Vân cũng bắt đầu nghe ngóng Đại Tấn sự tình. Gần nhất 20 năm, Ngô Quốc cùng Đại Tấn bình an vô sự, lẫn nhau đều đang yên lặng liếm láp miệng vết thương của mình. Mỗi ngày, đều có vô số Đại Tấn cùng Ngô Quốc thương nhân, thông qua tuổi quan tới lui trao đổi. Tuổi quan bên ngoài cũng là Đại Tấn lãnh thổ. Năm đó Đinh Phụng Vân trên một số mang theo huyết ma quân đoàn binh lính, thông qua tuổi quan đánh vào Đại Tấn, Lôi Vân tại đảm nhiệm huyết ma quân đoàn đại tướng quân trong 20 năm đồng dạng tại mật thiết chú ý Đại Tấn hai đại quân đoàn trọng kiến tốc độ. Có tin tức xưng, năm đó bị huyết ma quân đoàn hủy diệt Đại Tấn hai đại quân đoàn trọng kiến tốc độ rất nhanh, tiến độ còn tại huyết ma quân đoàn phía trước. Không có cách, Đại Tấn vương triều so Ngô quốc quốc lực mạnh hơn không ít, so khôi phục tốc độ, huyết ma quân đoàn khẳng định không bằng Đại Tấn. Đây cũng là Ngô quốc hoàng đế nguyện ý đem huyết ma quân đoàn giao cho Đinh Phụng Vân nguyên nhân. Bởi vì Ngô quốc tình cảnh là thật rất nguy hiểm, hai nước vốn là kẻ thù truyền kiếp, nhiều năm công phạt không ngừng, cùng Đại Tấn vương triều giáp giới chúng đa quốc gia bên trong, hoặc là Đại Tấn không chọc nổi, hoặc là thế lực ngang nhau, không có cơ hội tốt, Đại Tấn không muốn theo liền xuất thủ, giáp giới trong nước nhỏ, hoặc là Đại Tấn chính mình phụ thuộc, không tiện hạ thủ, như vậy là còn lại vương triều, đế quốc phụ thuộc đồng dạng không tiện hạ thủ, sau đó bọn họ đương nhiên chọn công kích Ngô quốc, không phải là không có vương triều đế quốc nguyện ý tiếp nhận Ngô quốc, mà chính là Ngô quốc vị trí cái kia quá xấu hổ. Tại trung vực, Ngô quốc chỉ cùng hai quốc gia giáp giới, một cái cũng là Đại Tấn, một cái là Đại Tấn nước phụ thuộc. Đương nhiên, Ngô quốc không phải là không có minh hữu, Ngô quốc tại 200 năm trước, cùng Thiên Vân vương triều đã đạt thành minh hữu quan hệ. Thiên Vân vương triều là Đại Tấn vương triều tử địch, Đại Tấn vương triều năm đó thực lực cũng cùng Ngô quốc không sai biệt lắm. Bất quá Thiên Vân vương triều năm đó lâm vào nội loạn, Đại Tấn vương triều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một hơi nuốt lấy Thiên Vân vương triều ba cái quận, lại diệt đi Thiên Vân vương triều ba cái phụ thuộc tiểu quốc, mới dần dần phát triển thành vương triều. Năm đó Thiên Vân vương triều nội loạn lúc, Ngô quốc một mực tại xem chừng, Ngô quốc cho rằng Thiên Vân vương triều thực lực cường đại, khẳng định sẽ tại nội loạn sau khi kết thúc cho Đại Tấn tới một cái hung ác, nhưng để Ngô quốc không nghĩ tới chính là Thiên Vân vương triều nội loạn tạo thành tổn thất quá lớn, Đại Tấn lại giảo hoạt kéo tới Thiên Vân vương triều tử địch quốc gia làm minh hữu, dẫn đến Thiên Vân vương triều ở bên trong loạn sau khi kết thúc đã bất lực thu phục ba quận. Cứ như vậy, Đại Tấn một hơi ăn thành một người đại mập mạp, đây chính là gan lớn chết no, chết đói gan hạ. Một cái tốt cơ hội tốt, Ngô quốc cứ như vậy bỏ qua, bỏ qua lần này cơ hội vùng lên, không biết có bao nhiêu vị Ngô hoàng tại độc đọc được đoạn thời điểm lịch sử này. Đau lòng nhức óc, Đại Tấn vương triều quật khởi về sau, Thiên Vân vương triều cũng bắt đầu lôi kéo Ngô quốc, cùng một chỗ đối phó Đại Tấn. Nếu như không phải Thiên Vân vương triều kiềm chế Đại Tấn hơn phân nửa quân lực, Ngô quốc nói không chừng đã sớm không tồn tại nữa. 20 năm trước, Đinh Phụng trước dám mang theo 200.000 huyết ma quân đoàn đánh vào Đại Tấn nội địa, cũng là bởi vì có Thiên Vân vương triều tại kiềm chế Đại Tấn đại bộ đội. Bằng không, Đinh Phụng Vân làm việc vẫn là rất vững vàng. Bất quá khi đó, cơ hội quá tốt, hắn cũng là nhịn không được. Muốn, nếu như không phải Thiên Vân vương triều kiềm chế Đại Tấn hơn phân nửa quân lực, Ngô quốc nói không chừng đã sớm không tồn tại nữa. 20 năm trước, Đinh Phụng trước dám mang theo 200.000 huyết ma quân đoàn đánh vào Đại Tấn nội địa, cũng là bởi vì có Thiên Vân vương triều tại kiềm chế Đại Tấn đại bộ đội. Bằng không, Đinh Phụng Vân làm việc vẫn là rất vững vàng. Bất quá khi đó, cơ hội quá tốt, hắn cũng là nhịn không được. Muốn nếu như không phải Thiên Vân vương triều kiềm chế Đại Tấn hơn phân nửa quân lực, Ngô quốc nói không chừng đã sớm không tồn tại nữa. 20 năm trước, Đinh Phụng trước dám mang theo 200.000 huyết ma quân đoàn đánh vào Đại Tấn nội địa, cũng là bởi vì có Thiên Vân vương triều tại kiềm chế Đại Tấn đại bộ đội. Bằng không, Đinh Phụng Vân làm việc vẫn là rất vững vàng. Bất quá khi đó, cơ hội quá tốt, hắn cũng là nhịn không được. Muốn, chương 1053, huyết ma quân đoàn. Xích huyết, thế nào, ta có lẽ cần phải mượn lực lượng của ngươi. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cười ha ha nói, ngươi là xích huyết kiếm kiếm chủ, xích huyết kiếm năng lực ngươi cũng biết, ngươi muốn làm sao dùng, đều được. Đinh Phụng Vân rất thanh tỉnh nói, nếu như chỉ bằng vào huyết ma quân đoàn 200.000, muốn triệt để đánh Đại Tấn, đây tuyệt đối là không thể nào. Coi như huyết ma quân đoàn bị ta điều giáo đến toàn thịnh thời kỳ, vậy cũng không được. Sau đó thì sao, ta có thể muốn mượn dùng ngươi ma kiếm lĩnh vực. Đinh Phụng Vân nói ra, ta nhìn ngươi ma kiếm lĩnh vực, giống như đối quân đội bạn có nhất định tăng thêm, mà lại ma kiếm lĩnh vực bên trong huyết sát khí, cần phải có thể bổ túc quân trận bên trong huyết sát khí. Trần Hạo nhất thời thì hiểu được, mượn dùng ma kiếm lĩnh vực mang binh đánh giặc, năm đó cũng có như thế một vị kiếm chủ làm qua. Hiệu quả cũng không tệ lắm, mà lại, nếu như Đinh Phụng Vân thật dựa vào ma kiếm lĩnh vực mang binh đánh giết địch nhân, cũng sẽ chậm chạp tăng cường ma kiếm lĩnh vực uy lực. Trần Hạo không thể cự tuyệt, có thể, ta đồng ý, cần ngươi thời điểm, ngươi nói cho ta biết một tiếng, vậy xin đa tạ rồi. Trần Hạo rất trực tiếp tiếp nhận Đinh Phụng Vân lòng biết ơn. Hắn cho tới bây giờ liền sẽ không cùng kiếm chủ khách khí. Ha ha, sau đó, Trần Hạo lại nghĩ tới một việc, đúng rồi, ngươi thì không sợ, Đại Tấn lĩnh vực cảnh cường giả xuất thủ lần nữa. Bọn họ lần trước đã có thể vi phạm điều lệ xuất thủ, lại đánh rắm không có, như vậy bọn họ khẳng định là tại võ đạo liên minh có hậu trường. Trần Hạo nói ra, bọn họ lần trước đều sai phái ra lợi hại lĩnh vực cảnh cường giả. Nếu như ngươi lần này vận khí tốt, lại đem đại tấn quân đoàn đánh ngã, bọn họ khẳng định sẽ còn lại phái người xuất thủ. Đến lúc đó, ngươi nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Đinh Phụng Vân trầm ngâm nói, cái này, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Chỉ là nghiêm túc cân nhắc sao? Nói đến, Trần Hạo đột nhiên phát hiện, chính mình tốt nhiều vị kiếm chủ, đều có thể võ đạo liên minh xung đột. Bất quá Đinh Phụng Vân sự kiện này, Trần Hạo không lo lắng, kiếm chủ chết rồi, vậy liền đổi thôi. Trần Hạo đổi kiếm chủ, thì cùng thay quần áo giống như, sớm đã thành thói quen. Có lúc, thời gian dài đợi tại một vị kiếm chủ trong tay, hắn còn có chút không thích ứng. Sau đó, Đinh Phụng Vân bận rộn quân lữ sinh hoạt bắt đầu, nhiệm vụ hàng ngày, cơ bản thì không ngừng huấn luyện trên tay quân đội. Trần Hạo tận mắt thấy, một mực nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tại Đinh Phụng Vân trước mặt chậm rãi thành hình. Không biết vì cái gì, Trần Hạo liền nghĩ tới 17 cùng Đinh Phụng Vân rất muốn, bọn họ đều là tướng quân. Bất quá, hiện tại Trần Hạo cảm giác, chính mình càng giống là Đinh Phụng Vân, cũng không đúng, hắn cảm giác mình so Đinh Phụng Vân còn già hơn ngàn tuổi. Vạn tuổi, dù sao Đinh Phụng Vân tuy nhiên lớn tuổi, nhưng y nguyên nhiệt tình tràn đầy, y nguyên trùng kích 10 phần, hắn còn có mục tiêu, hắn nhiệt huyết không giảm, hắn nắm giữ mục tiêu của mình, cũng kiên định chấp hành, nhưng hắn Trần Hạo đâu? Nhưng luận tuổi tác, Trần Hạo hai đời cùng nhau số tuổi, đều không có Đinh Phụng Vân lớn, nhưng nếu như nói nội tâm, Trần Hạo phát hiện nội tâm của mình, thương lão vô cùng, không có mục tiêu, không có nhiệt tình, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác cá ướp muối, duy nhất có thể kiên trì, cũng liền muốn một chén cơm ăn, không ngừng thúc giục kiếm chủ, tìm thời gian giết điểm võ giả, để xích huyết kiếm chậm rãi tiến hóa. Trần Hạo còn nhớ rõ, năm đó đi theo 17 thời điểm, hắn còn chủ động hướng dạy bảo qua 17 một đoạn thời gian binh pháp. Mặc dù sau đó tới chứng minh, binh pháp giống như không có tác dụng gì, kém xa tuyệt đối lực lượng đi vào dùng tốt, nhưng hắn lúc ấy dù sao cũng là nỗ lực qua, nhưng bây giờ, hắn cũng liền ngẫu nhiên cùng kiếm chủ trò chuyện, thời gian khác hắn thì yên lặng là một người đứng xem. Người đứng xem, người đứng xem không tốt sao? Nghĩ tới đây, Trần Hạo lại bắt đầu chạy không, như là đã cá ướp muối, cái kia liền tiếp tục cá ướp muối đi. Ai bảo Trần Hạo không có khắc cốt minh tâm cừu nhân, không có khó có thể dùng quên được thân nhân, cũng không có khiên chàng quải đỗ người yêu, càng không có rộng lớn mục tiêu đâu. Nếu như là người bình thường, nếu như là võ giả, tuổi thọ của bọn hắn là có hạn thọ mệnh, đốc thúc bọn họ vì nhục thể dục vọng bôn ba, vì thọ mệnh nỗ lực, nhưng Trần Hạo, hắn không có trên nhục thể dục vọng, không có tâm hồn lo lắng, càng không có tử vong uy hiếp, hắn thì là một thanh kiếm, suy nghĩ nhiều như vậy, Trần Hạo đột nhiên phát hiện, Đinh Phụng Vân không già, hắn mới là cái lão nhân. Bất chi bất giác, hai tháng trôi qua, cái này gần hai tháng, Đinh Phụng Vân cũng không có để Trần Hạo bị đói. Hắn biết rõ, hắn cần ỷ vào xích huyết kiếm lực lượng, khôi phục thực lực. Hắn biết rõ, nếu như muốn hướng đại tấn báo thù, hắn cũng cần ỷ vào xích huyết kiếm. Hắn đối Trần Hạo nhu cầu, vẫn là tích cực hưởng ứng, cũng thường xuyên mang theo xích huyết kiếm, vượt qua răng sói quan, chạy đến đại tấn biên cảnh thành thị, đánh giết một số thực lực cao cường võ giả. Ngô Quốc cùng đại tấn ở giữa đường biên giới, dài đằng đẵng, hắn một cái thần thông cảnh cường giả, muốn thần không biết quỷ không hay vượt qua đường biên giới. Kỳ thật vô cùng dễ dàng, ước chừng thời gian 3 tháng, Đinh Phụng Vân chậm rãi cầu thả đến thần thông cảnh hậu kỳ. Cầm giữ có thần thông cảnh hậu kỳ thực lực về sau, Đinh Phụng Vân chạy đến đại tấn đi đánh giết cao thủ hành động, cũng liền chậm lại, bởi vì hắn hành động, đại tấn đường biên giới trong thành thị cao thủ đã có chút thần hồn nát thần tính vị đạo đến, đại tấn biên cảnh trong thành trì cao thủ cũng kém không nhiều thăm dò Đinh Phụng Vân thực lực. Nếu như Đinh Phụng Vân lại tiếp tục, nói không chừng sẽ bị một đám thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ vây giết. Lại nói, thực lực đến Đinh Phụng Vân loại tình trạng này, muốn tiếp tục đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong, đã rất không dễ dàng. 20 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, nắm giữ lĩnh vực cảnh cường giả đỉnh tiêm thế lực đều không nhất định có thể cầm ra được. Cũng chỉ có đại tấn hai đại quân đoàn bên trong, khả năng có nhiều như vậy thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Huấn luyện đến thời gian nhất định, Đinh Phụng Vân còn bắt đầu chia phê, chỉ huy huyết ma quân đoàn tiêu diệt Ngô Quốc Vương Bắc Sơn tạc thổ phỉ. Thời kỳ hòa bình, tiêu diệt kẻ cướp thành tốt nhất luyện binh phương thức, nhất là huyết ma quân đoàn binh sĩ, đại đa số đều là tân binh, trên người bọn họ huyết sát khí thưa thớt, ngưng tụ ra huyết ma quân hồn, thực lực cũng tương tự mảnh yếu, chỉ có để bọn hắn nhiều đánh giết địch nhân, để trên người bọn họ tận khả năng nhiều ngưng tụ huyết sát khí, mới có thể đổi bọn họ thành vì một con chân chính tinh nhuệ quân đoàn. Ngô Quốc cảnh nội sơn tặc thổ phỉ nhiều không? Đương nhiên nhiều, thế giới này, vũ lực chênh lệch quá mức cách xa, một cao thủ có thể tùy tiện giết chết ngàn vạn người, cái này để địa vị của võ giả xa xa áp đảo bình dân phía trên, lùm cây lớn, cái gì chim đều có, võ giả nhiều, tai họa cũng rất nhiều, rất nhiều võ giả ỷ vào chính mình một thân thực lực, vào rừng làm cướp, dựa vào đại kiếp phát tài không ít, chỉ là bọn hắn đại đa số, hoặc là thực lực thật cao cường, thành vệ quân bắt bọn hắn không có cách nào, hoặc là cùng phụ cận đại thực lực có liên hệ, thu hoạch được che chở, trở thành thế lực này nanh vuốt. Những tình huống này, Trần Hạo thấy qua không ít, nhất là tại Trần Hạo theo Đặng Giật phi đoạn thời gian kia. Loại tình huống này chỗ nào cũng có. Chương 1054, là cái diễn viên. Đặng Giật phi diệt phỉ, là vì hòa bình thế giới. Đinh Phụng Vân diệt phỉ, đó là vì luyện binh đại trận chiến. Song phương mục đích hoàn toàn trái ngược, nhưng bọn hắn làm sự tình, lại đều một cái dạng. Đinh Phụng Vân căn bản tiến quản, những sơn tặc kia thổ phỉ, có hay không hậu trường, chỉ cần đụng phải, toàn bộ toàn diện tiêu diệt. Hắn người nào mặt mũi cũng không cho. Hết lần này tới lần khác những cái kia trên tay có sơn tặc phụ thuộc thế lực, còn căn bản cầm Đinh Phụng Vân không có cách nào, bọn họ căn bản không dám chính diện cùng Đinh Phụng Vân ngạnh bính. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Đinh Phụng Vân trên tay 200.000 quân đội, cũng là bởi vì Đinh Phụng Vân đứng sau lưng Ngô Quốc Hoàng Thất. Toàn bộ Ngô Quốc, thực lực mạnh nhất, không ai qua được Ngô Quốc Hoàng Thất, sau đó mới là Thất Tuyệt Tông. Trên tay thế lực, bị Đinh Phụng Vân tiêu diệt, bọn họ chỉ có thể đánh rớt răng, hướng trong bụng nuốt, sau đó ở trong lòng cái Đinh Phụng Vân một bút, tưởng tượng lấy, giả dụ cơ hội, khẳng định phải hung hăng giáo huấn hắn. Bất quá những thế lực này cùng loại ý nghĩ, thường thường chỉ có thể làm ý nghĩ, cả một đời dừng lại tại tưởng tượng giai đoạn, chỉ có thể tâm lý vì chính mình xuất khí. Trong một năm, Đinh Phụng Vân mang theo huyết ma quân đoàn, đem toàn bộ Ngô Quốc phía Bắc tất cả sơn tặc thổ phỉ toàn diện tiêu diệt một sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một số bang phái cùng tông môn thực lực, hắn cũng thuận tay tiêu diệt, lý do cũng là không phục tùng quản giáo, không tuân theo luật pháp, không tôn trọng hoàng thất. Nói thật, rất nhiều thế lực đều vô cùng xem thường hoàng quyền, bị Đinh Phụng Vân tiêu diệt thế lực này, chỉ là một chút quá mức một số mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác Đinh Phụng Vân chính là muốn chuyện bé xé ra to. Bất quá toàn bộ Ngô Quốc tên mắt đều biết, Đinh Phụng Vân đang làm gì, hắn đang luyện binh. Một năm sau đó, huyết ma quân đoàn đã không giống ngày xưa, những binh lính kia trên thân ngay ngắn nghiêm nghị càng phát ra nồng đậm. Xem ra, giống chân chính binh lính, huyết ma quân đoàn bên trong, những tướng quân khác nhìn đến thủ hạ mình binh lính bộ dáng như thế, đại đa số đều lộ ra hài lòng thần sắc, các ngươi cảm thấy có thể hài lòng. Đinh Phụng Vân trên mặt không buồn không vui, khiến người ta có chút nhìn không thấu. Một vị tướng quân nói ra, đại tướng quân, ngươi đi vào chúng ta huyết ma quân đoàn một năm, ta đã cảm thấy lực chiến đấu của chúng ta đều tăng cường tối thiểu tầng 3. Đã rất tốt. Đinh Phụng Vân hỏi những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Đã rất lợi hại, những cái kia các tướng sĩ đều rất nỗ lực. Đúng, hiện tại huyết ma quân đoàn đã rất mạnh mẽ. Đinh Phụng Vân ngữ khí dồn dập thấp giọng quát, không đủ, ta nói cho các ngươi biết, cái này còn thiếu rất nhiều. Bây giờ huyết ma quân đoàn chỉ có toàn thịnh thời kỳ 5 tầng không đến thực lực, mà lại đại tấn vương triều hai cái quân đoàn, so với chúng ta khôi phục còn càng nhanh, càng tốt hơn. Đinh Phụng Vân thấp giọng nói ra, không nên quên, địch nhân của chúng ta là đại tấn vương triều, không phải Nam vực Đông Tần, Tây Tần hai cái tiểu quốc gia. Chúng ta huyết ma quân đoàn muốn đối phó, không phải một chi quân đoàn, mà chính là chí ít hai chi quân đoàn. Nếu như huyết ma quân đoàn thì như thế một điểm thực lực, chúng ta căn bản không phải địch nhân đối thủ. Trong doanh trướng tất cả tướng quân đều trầm mặc, Đinh Phụng Vân nói lời, là lời nói thật, địch nhân của bọn hắn là vương triều, là cường đại vương triều, không phải phổ thông quốc gia. Đại tấn quốc lực mạnh hơn, có nhiều hơn cường đại võ giả có thể bồi dưỡng càng nhiều tinh nhuệ quân đoàn. Lấy bọn họ thực lực hiện hữu, nếu như đại tấn vương triều hai chi quân đoàn xâm lấn Ngô Quốc, huyết ma quân đoàn thật vô cùng khó ngăn trở. Ai? Đinh Phụng Vân trùng điệp thở dài một tiếng, hắn quay đầu lại nhìn về phía đám kia bị hắn nói đến có chút tinh thần uể oải các tướng quân nói ra, đương nhiên cái này cũng không thể trách các ngươi, chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại ta. Đại tướng quân, đừng nói như vậy, ngươi đã rất mạnh mẽ. Đúng đấy, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, ta sẽ để ta trên tay nhiều huấn luyện. Trước gia tăng huấn luyện đi. Đinh Phụng Vân suy nghĩ một chút nói ra, ta sẽ dâng thư để hoàng đế bệ hạ cho thêm các huynh đệ chuẩn bị thêm một chút thịt ăn, cho thêm một số bổng lộc, cho thêm một số tài nguyên tu luyện. Có tướng quân hỏi, điều này có thể sao? Đinh Phụng Vân hỏi ngược lại, vì cái gì không có khả năng? Đúng vào lúc này, lại có một vị tướng quân hỏi, đại tướng quân, ta có thể hỏi ngươi một câu sao? Kỳ thật ta cũng rất sùng bái ngươi, bất quá có mấy lời, ta vẫn là muốn hỏi một chút. Giấu ở trong lòng khó chịu hoảng, nói một chút, gần nhất tình báo biểu hiện, đại tấn vương triều hai đại quân đoàn tại liên tiếp điều động, tựa như là đại chiến phát sinh điềm báo. Vị tướng quân kia lo lắng hỏi, nếu như đại tấn thật xuất binh xâm lấn Ngô Quốc, chúng ta thật có thể ngăn trở sao? Trong doanh trướng bầu không khí lại lạnh xuống. Đinh Phụng Vân biết, kỳ thật huyết ma quân đoàn rất nhiều quân nhân đều có loại nghi ngờ này. Thật sự là lớn tấn cho Ngô Quốc áp chế cảm giác quá mạnh. Có ít người chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không thở nổi, mà bây giờ huyết ma quân đoàn, chỉ là năm đó huyết ma quân đoàn 5 tầng thực lực. Còn thừa 5 tầng thực lực, có 1 tầng vẫn là chỉnh thể thực lực, còn có 4 tầng là cái kia cỗ khí thế làm người ta không thể đương đầu nhuệ khí. Một cái quân đoàn thế khí, thật quá trọng yếu, huyết ma quân đoàn một lần nữa thành lập, chưa từng có trải qua một trận đánh ác liệt, không có máu và lửa lịch luyện, bọn họ cảm thụ qua thắng lợi vui sướng, bọn họ thì không có cách nào thành là chân chính tinh nhuệ. Bất quá một chút để Đinh Phụng Vân vui mừng là, Đại Tấn Vương triều bên kia hai đại quân đoàn, kỳ thật cùng huyết ma quân đoàn tình huống không sai biệt lắm. Bọn họ cũng là vừa vặn trọng kiến, bọn họ đồng dạng không có chịu qua đại chiến khảo nghiệm. Đinh Phụng Vân không có đi phê bình vị kia bi quan tướng quân, mà chính là hỏi ngược lại, người trước kia cũng ở dưới tay ta đảm nhiệm qua tướng quân. Ta muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta bây giờ huyết ma quân đoàn cùng 20 năm trước huyết ma quân đoàn so sánh. Kém bao nhiêu? Một nửa đi, cái kia Đại Tấn cái kia hai cái vừa mới trọng kiến quân đoàn đâu. Khả năng cũng kém không nhiều, cái kia là được rồi. Đinh Phụng Vân cười nói, mọi người thực lực đều chỉ thừa trước kia một nửa. 20 năm trước, ta có thể hủy diệt hai người bọn họ đại quân đoàn. 20 năm sau, ta lần nữa đối mặt bọn hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Trong doanh trướng, 10 vị thực quyền tướng quân toàn bộ nhìn lấy Đinh Phụng Vân. Đinh Phụng Vân cao ngẩng đầu sọ, mặt mũi tràn đầy tự tin dâng trào, cái kia cỗ kiêu ngạo, cái kia cỗ tự tin, giống như đông ánh sáng mặt trời đồng dạng, trong nháy mắt đánh tan bọn họ trong lòng mù mịt. Các ngươi khả năng đối với mình không có lòng tin, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể đối với ta có lòng tin. Đinh Phụng Vân cười to nói, ta Đinh Phụng Vân có thể so với các ngươi mạnh hơn nhiều. Đại tướng quân nói rất đúng, ta tin tưởng đại tướng quân, không sai, theo đại tướng quân chuẩn không sai. 20 năm chúng ta có thể đại thắng, 20 năm sau chúng ta không có đạo lý thua. Rất tốt, chính là muốn xuất ra cỗ khí thế này, nếu như Đại Tấn thật dám chủ động tiến công chúng ta, vậy ta nhất định khiến bọn họ có đến mà không có về. Ta sẽ để bọn hắn biết, 20 năm trước bọn họ không phải đối thủ của chúng ta. 20 năm sau, bọn họ đồng dạng chỉ là chó đất. Các tướng quân rời đi, Đinh Phụng Vân trên mặt tự tin, thong dong cùng kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất, thì cùng trở mặt một dạng, nhìn đến Trần Hạo đều bội phục. Trần Hạo hiếu kỳ hỏi Đinh Phụng Vân, nếu như Đại Tấn hai đại quân đoàn tiến công, người thật sự có lòng tin sao? Kỳ thật không có, chương 1055, huấn luyện binh lính. Không có lòng tin, vậy người vừa mới giả đến mức như vậy dáng vẻ tự tin. Bởi vì ta là đại tướng quân, Đinh Phụng Vân bất đắc dĩ nói, coi như ta không còn lòng tin, ta cũng muốn trang xuất tự tin, cũng chỉ có dạng này, ta thuộc hạ người mới có thể tự tin được lên, Đại Tấn Vương triều cho áp lực của chúng ta, thực sự quá lớn, nếu như ta biểu hiện được không có lòng tin, ta thủ hạ tướng quân, cũng sẽ cùng theo không có lòng tin, sau đó bọn họ tay người phía dưới, cũng sẽ cùng theo sĩ khí thất lạc, toàn bộ quân đoàn chiến đấu lực, nói không chừng đều sẽ cùng theo trượt, thậm chí, bọn họ lại bởi vì không có lòng tin. Sẽ còn cùng Đại Tấn cấu kết, một cái đánh mất sĩ khí quân đoàn, thì là một đám mặc người chém giết cừu non, cầm giữ có tự tin quân đoàn, mới là một con mãnh hổ. Đinh Phụng Vân nghiêm túc nói, loại thời điểm này, ta chính là bọn họ dựa vào, ta nhất định phải cho bọn hắn lòng tin, cho dù là giả vờ. Vậy ngươi dựa vào người nào? Đương nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Đinh Phụng Vân trầm mặc một chút, sau đó, cũng muốn dựa vào năng lực của ngươi. Trần Hạo biết, đại tướng quân không phải dễ làm như thế, thân phụ quốc vận, trưởng khống 200.000 tướng sĩ sinh tử. Hơi không chú ý, kỳ kém một chiêu, liền có thể để tiếng xấu muôn đời. Hai ngày sau, Đinh Phụng Vân rời đi quân doanh, đi vào một mảnh hoang vắng sơn lâm. Hắn quất ra xích huyết kiếm nói ra, bắt đầu đi, một tầng ma kiếm lĩnh vực. Xích huyết kiếm lĩnh vực triển khai, đỏ như máu khí tức giống như là thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Đinh Phụng Vân chìm vào tâm thần, mở ra thần thức, bắt đầu cảm thụ ma kiếm lĩnh vực. Hắn tại ma kiếm lĩnh vực bên trong, cảm nhận được rất nhiều ý cảnh, cảm nhận được thấu xương sát khí. Cảm nhận được loại kia mê hoặc tâm trí lực lượng, loại này lực lượng, tiên thiên cảnh phía dưới người, căn bản không chịu nổi, nếu như thời gian dài tiếp tục chờ đợi, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí. Đinh Phụng Vân đúng trọng tâm bình luận, đương nhiên, cái này là địch nhân vấn đề, bất quá chiến đấu lực, hoàn toàn chính xác tại tăng lên, ta giống như có thể miễn cưỡng vận dụng một số ma kiếm lĩnh vực bên trong ý cảnh. Cảm thụ sau một lúc, Đinh Phụng Vân tiếp tục nói, mở ra hai tầng, ma kiếm lĩnh vực bên trong, đỏ như máu một mảnh. Triệt để phóng khai tâm thần, Đinh Phụng Vân phát hiện mình vậy mà bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn giống như nhìn đến 20 năm trước tràng cảnh, thấy được 20 năm trước, từng theo hắn chinh chiến những cái kia cấp dưới, bọn họ bị vĩnh viễn lưu đi Đại Tấn, huyết ma quân đoàn thoát đi thời điểm, bọn họ hài cốt cũng không kịp thu hồi lại, mà bây giờ, những cái kia Đinh Phụng Vân quen thuộc mà xa lạ bọn thuộc hạ lại xuất hiện. Rất đáng sợ ảo giác, tựa hồ sẽ tự động nhằm vào tâm ma nhược điểm, xuất hiện một số người trong cuộc muốn quên người hoặc là vật. Tiên thiên cảnh võ giả thời gian dài đợi ở bên trong, rất có thể sẽ điên cuồng rơi. Đinh Phụng Vân gật gật đầu tiếp tục nói, xích huyết kiếm, mở ra tầng thứ 3. Điểm ấy trình độ ma kiếm lĩnh vực, hoàn toàn chính xác không làm gì được Đinh Phụng Vân. Tốt xấu người ta trước kia cũng là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. vẫn là loại kia từ chiến trường phía trên giết ra tới thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Đinh Phụng Vân một mực đem ma kiếm lĩnh vực chạy đến tầng thứ 6, mới không có lại tiếp tục thăm dò, bởi vì chạy đến tầng thứ 6 đã đủ rồi, hắn chỉ là muốn trước cảm thụ một chút, ma kiếm lĩnh vực các tầng thứ ở giữa sự sai biệt rất nhỏ. Dùng tốt đến mang binh tác chiến, kết quả chính là hắn phát hiện, nếu quả như thật muốn dùng ma kiếm lĩnh vực tại tăng cường huyết ma quân hồn thực lực, dùng tầng thứ nhất như vậy đủ rồi, nếu như dùng sức quá mạnh, phế bỏ không chỉ là địch nhân, hắn thủ hạ 200.000 đại quân, tuyệt đại đa số đều sẽ phế bỏ. Tại cảm thụ qua ma kiếm lĩnh vực sau ngày thứ 3, Đinh Phụng Vân khiến người ta mang theo trên 100 tên lính rời đi quân doanh. Đinh Phụng Vân nói ra, ta học được một loại tương đối hiếm thấy bí pháp có thể tăng cường lực chiến đấu của các ngươi, nhưng ta còn chưa từng có thử qua, cho nên tựa như để cho các ngươi phối hợp ta một chút. Loại bí pháp này đối tinh thần của các ngươi có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Chúng ta nguyện ý, đại tướng quân cứ việc sự tình. Những cái kia huyết ma quân đoàn đám binh sĩ đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Đến một lần Đinh Phụng Vân tại trong quân đoàn địa vị rất cao, thứ hai bọn họ cũng tôn kính Đinh Phụng Vân. Hắn nhậm chức về sau, quân đoàn chiến đấu lực rõ rệt tăng cường. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Đinh Phụng Vân là đại tướng quân, bọn họ căn bản không có tư cách nói không nguyện ý. Đinh Phụng Vân hỏi bọn hắn là để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, mà không phải thật tại trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Nếu như ngươi nói không nguyện ý, ha ha, một tầng ma kiếm lĩnh vực bên trong, sương máu đem cái kia 100 tên lính bao phủ ở bên trong. Vừa mới bắt đầu, những binh lính kia còn có chút lo lắng, có điều rất nhanh, trên mặt bọn họ thì xuất hiện đỏ ửng. Đinh Phụng Vân bắt đầu hỏi ý kiến, hỏi cảm thụ của bọn hắn. Các ngươi cảm giác thế nào? Rất hưng phấn, cảm giác trái tim nhảy đến rất nhanh. Đúng, giống như chiếu rọi đánh nhau. Ta cảm giác, thân thể của ta biến nhẹ nhàng một số. Một vị binh lính tại nguyên chỗ nhảy phía dưới. Lực lượng của ta, giống như cũng tại tăng cường. Còn có một vị binh lính cầm lấy trường mâu, ở giữa không trung huy vũ một vòng, cảm giác giống như có dùng không hết tinh lực. Đinh Phụng Vân gật gật đầu, ma kiếm lĩnh vực bên trong, sát khí quá nồng, rất nhiều binh lính đều lại nhận sát khí ảnh hưởng. Còn có chính là, phổ thông binh sĩ còn muốn cũng sẽ bị ma kiếm lĩnh vực bên trong ẩn chứa ý cảnh ảnh hưởng. Kỳ thật bao quát tốc độ ý cảnh cùng lực lượng ý cảnh. Lại có một vị binh lính nói ra, ta cảm giác rất muốn giết người, không biết vì cái gì, ta cảm giác đầu hơi choáng váng, ta cũng rất muốn giết người. Đinh Phụng Vân quan sát một chút nói muốn giết người hai vị binh lính. Phát hiện cặp mắt của bọn hắn đã mang theo huyết hồng, còn lại phổ thông khí hải cảnh binh sĩ, hai mắt cũng có biến đỏ khuynh hướng, tại ma kiếm lĩnh vực ảnh hưởng dưới, bị cái kia cỗ hỗn loạn ý thức chi phối, tính tình của bọn hắn sẽ càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng có công kích tính. Các ngươi hai cái đánh một chút, cho ta xem một chút, ta xem các ngươi sự tình tăng cường bao nhiêu. Rất nhanh, hai vị khí hải cảnh binh lính đánh lên, hai người bọn họ càng đánh càng hung ác, giống như đánh nhau thật tình khí, sau đó liền bắt đầu hạ sát thủ, giống như song phương có huyết hải thâm cừu đồng dạng. Các ngươi dừng tay. Đinh Phụng Vân thu hồi ma kiếm lĩnh vực, hai vị kia quyết đấu sinh tử binh sĩ mới chậm rãi dừng tay. Kỳ thật, những thứ này phổ thông binh sĩ có thể tại một tầng ma kiếm lĩnh vực bên trong kiên trì nhiều như vậy, còn may mà bọn họ thuộc về Đinh Phụng Vân thuộc hạ nguyên nhân. Xích huyết kiếm đối với địch nhân ảnh hưởng, xa xa so với kiếm chủ ảnh hưởng phải lớn. Kiếm chủ mặc dù sẽ tiếp nhận ma kiếm lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng so với kiếm chủ địch nhân, kiếm chủ nhận lấy ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều, mà Đinh Phụng Vân thuộc hạ bị phán định là bạn mới. Bọn họ tiếp nhận ma kiếm lĩnh vực ảnh hưởng, cùng kiếm chủ không sai biệt lắm. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi một trận. Trên 100 tên lính lập tức thư giãn xuống tới, vừa mới trong huyết vụ cảm thụ, bọn họ còn vô cùng hưng phấn. Có thể ma kiếm lĩnh vực vừa rút lui, bọn họ cũng cảm giác được một trận mỏi mệt. Loại này mỏi mệt, bắt nguồn từ tinh thần. Chương 1056, thương nhân giảm bớt. Một tầng ma kiếm lĩnh vực đối phổ thông binh sĩ ảnh hưởng. Đinh Phụng Vân đã thăm dò đi ra, hắn thủ hạ phổ thông binh sĩ, một khi ở vào ma kiếm lĩnh vực bên trong, sẽ trên diện rộng tăng cường tự thân chiến đấu lực, đại khái có thể tăng thêm một nửa làm tác dụng, đây là một loại cực kỳ đáng sợ tăng thêm. Đương nhiên, tác dụng phụ đồng dạng cường đại, cái kia chính là phổ thông binh sĩ tại một tầng ma kiếm lĩnh vực bên trong đợi quá lâu, hoặc là kinh lịch chiến đấu kịch liệt, cũng rất dễ dàng mất lý trí, dạng này xong nhận kiếm, còn thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Mà lại, Đinh Phụng Vân còn biết, thời gian dài đợi tại ma kiếm lĩnh vực bên trong, binh lính tính cách đều có thể sẽ dần dần xuất hiện vặn vẹo, gia tăng tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Dù sao tại loại này nồng đậm sát khí trong không khí, tính cách muốn không bị ảnh hưởng cũng khó khăn. Nghỉ ngơi nửa ngày, Đinh Phụng Vân gặp 100 tên lính đều đã khôi phục, hắn liền bắt đầu giai đoạn thứ hai thí nghiệm. Một tầng ma kiếm lĩnh vực xuất hiện lần nữa, đem các binh sĩ bao phủ. Hiện tại các ngươi cần diễn luyện huyết ma quân trận pháp. 100 người là không đủ triệu hồi ra huyết ma quân hồn, muốn triệu hồi ra huyết ma quân hồn tối thiểu muốn trên 10.000 người, nhưng Đinh Phụng Vân có thể thông qua bọn họ trận pháp đi bộ thông qua bọn họ đối tự thân huyết sát khí trưởng khống vận dụng để phán đoán. Bọn họ ước chừng có thể tại ma kiếm lĩnh vực bên trong kiên trì bao lâu. Quân trận thí nghiệm đi ra, để Đinh Phụng Vân một chút thở dài một hơi, bọn họ có thể tại một tầng ma kiếm lĩnh vực chống đỡ một phút hai bên. Lại kiên trì, sẽ đối tinh thần của bọn hắn tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Đinh Phụng Vân thu hồi ma kiếm lĩnh vực thời điểm, trên trăm tên lính trực tiếp tê liệt, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, nằm dạp trên mặt đất thở mạnh, toàn thân đại hán đầm đìa, cực kỳ giống trước kia sử dụng xích huyết ma kiếm kiếm chủ. Chuyện lần này, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời giữ bí mật. Chúng ta minh bạch, đại tướng quân, gặp những binh lính kia còn muốn giãy giụa lấy đứng lên. Đinh Phụng Vân khoát tay một cái nói, các ngươi còn là nằm sấp đi. Trên đường trở về, Đinh Phụng Vân một mực tại nhắc tới một phút. Một phút, đối Đinh Phụng Vân tới nói, kỳ thật đã đủ rồi. Một phút, đủ để cải biến một trận chiến đấu thắng bại. Trở lại doanh trướng, Đinh Phụng Vân nói ra, tiếp đó, chính là muốn thí nghiệm, ma kiếm lĩnh vực đối huyết ma quân hồn ảnh hưởng vấn đề. Nếu như ma kiếm lĩnh vực có thể lớn mạnh huyết ma quân hồn, vậy liền không thể tốt hơn. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo yên lặng nhìn chăm chú lên Đinh Phụng Vân, ma kiếm lĩnh vực đến cùng có thể hay không đối huyết ma quân đoàn có chính diện ảnh hưởng. Kỳ thật hắn cũng không biết, năm đó 17 cũng có qua thí nghiệm tương tự, có thể 17 vận khí không tốt, hắn liền không có mang qua nắm giữ quân hồn quân đoàn. Trên tay đều là một đám quân không chính quy, Đinh Phụng Vân khởi điểm, sau 17 cao hơn quá nhiều, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đinh Phụng Vân mỗi ngày ngủ được càng ngày càng ít, hắn đối huyết ma quân đoàn huấn luyện cường độ, cũng tại dần dần tăng cường, mỗi ngày không lấy tay phía dưới huấn luyện đến nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được. Hắn liền sẽ không dừng tay, thế nhưng là, không có người đối với hắn có oán trách, bởi vì khứu giác một chút nhạy cảm người đã phát hiện. Tuổi quan lui tới thương nhân càng ngày càng ít, thương nhân đều là một đám khứu giác bén nhạy ra hỏa. Bọn họ giao tế rộng rộng rãi, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, tin tức đều rất linh thông, rất cho dễ dàng phát giác được quốc gia phương diện chiến tranh khuynh hướng. Rất nhiều kinh nghiệm phong phú tướng lãnh, vẻn vẹn chỉ là thông qua hai nước ở giữa, tới lui thương nhân số lượng liền có thể phán đoán ra. Hai quốc gia có phải hay không muốn xảy ra vấn đề. Mà sự thật cũng chính là dạng này, Đinh Phụng Vân đã được đến tình báo, Đại Tấn Vương Triều bên trong, Cuồng Lang quân đoàn xuất hiện dị động, Đại Tấn Vương Triều bố trí tại phương Bắc, đối phó Ngô Quốc hai đại quân đoàn. Theo thứ tự là Cuồng Lang quân đoàn cùng Cuồng Hổ quân đoàn. Cuồng Hổ quân đoàn trụ sở cùng Huyết Ma quân đoàn nằm cạnh rất gần, Cuồng Hổ quân đoàn trụ sở khoảng cách tuổi quan cũng không xa. Chủ yếu nhiệm vụ chính là vì phòng ngự cùng tiến công Ngô Quốc. Mà Cuồng Lang quân đoàn thì bố trí tại Vân Lương quốc, Ngô Quốc, Đại Tấn Vương Triều Tam Quốc ở giữa chỗ giao giới Đại Tấn đường biên giới phía trên. Cuồng Lang quân đoàn vị trí là buồn nôn nhất Ngô Quốc, một khi xuất hiện chiến sự, Cuồng Lang quân đoàn đã có thể trực tiếp đánh vào Ngô Quốc. Lại có thể chọn tuyến đường đi Vân Lương quốc, trực tiếp tiến vào Ngô Quốc vùng phía Tây, mà ở nơi đó phòng thủ Cuồng Lang quân đoàn, thì là Ngô Quốc một cái khác tinh nhuệ quân đoàn Huyết Rắn Mối quân đoàn. Huyết Rắn Mối quân đoàn hơn 10 năm trước bị ngăn cách một nửa binh lực, phái đi chiếm lĩnh Lương Bình quốc đất đai, mấy năm gần đây, theo Cuồng Lang quân đoàn thực lực khôi phục, Ngô Quốc chủ động cùng Đông Tần, Tây Tần đàm phán, tam phương mới đạt thành hòa bình hiệp nghị, mà Huyết Rắn Mối quân đoàn bị phái đi trước Lương Bình quốc cái kia một nửa nhân thủ, mới dần dần bị một lần nữa thu hồi đi. Phòng thủ Cuồng Lang quân đoàn, nói cách khác, Huyết Ma quân đoàn cùng Huyết Rắn Mối quân đoàn đều các cần phòng thủ ở Đại Tấn một chi tinh nhuệ. Cái này cho Ngô Quốc tạo thành rất lớn phòng thủ áp lực. Bởi vì Ngô Quốc còn muốn đối mặt Đại Tấn nước phụ thuộc. Vân Lương quốc, Đông Tần, Tây Tần hai nước, kia liền càng không muốn đề, Ngô Quốc chỉ có thể dùng ngoại giao thủ đoạn lung lạc bọn họ. Chỉ hy vọng cùng Đại Tấn đối chiến thời điểm, hai nước sẽ không rút tay. Dù sao dùng một câu khái quát chính là, Ngô Quốc một mực ở vào rất tình cảnh nguy hiểm, nếu như không phải như vậy, vì cái gì Đinh Phụng Vân vừa về đến, hắn liền bị ủy thác trách nhiệm, thời gian không chờ ta nha. Đinh Phụng Vân nhìn lấy những cái kia vất vả huấn luyện đám binh sĩ cảm thán nói. Tại Trần Hạo xem ra, Đinh Phụng Vân giống như hắn, cũng là cô độc, bất quá Đinh Phụng Vân so với hắn may mắn, chí ít Phụng Vân còn có mục tiêu, còn có nhiệt huyết, còn có chính là, Đinh Phụng Vân chí ít còn có một cái thổ lộ hết đối tượng. Không sai, Đinh Phụng Vân tại Trần Hạo trước mặt, cơ hồ không có bố trí phòng vệ, Trần Hạo cũng là Đinh Phụng Vân thổ lộ hết đối tượng. Có thể là một thân ngạo cốt, Đinh Phụng Vân cho rằng toàn bộ Huyết Ma quân đoàn chỉ có Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng, chỉ có Xích Huyết Kiếm sẽ giúp hắn giữ bí mật. Nhưng Trần Hạo tại Đinh Phụng Vân trước mặt, rất nhiều chuyện nhất định phải hướng hắn giấu giếm. Thật muốn đánh trận sao? Có lẽ vậy, khứu giác của ta không sai được. Đinh Phụng Vân hít một hơi, giống như trong không khí nghe thấy được mùi máu tươi. Hôm qua bệ hạ gửi thư, ngươi không phải đã biết không? Hôm qua Ngô Quốc hoàng đế cho hắn truyền tin là mật báo, nội dung rất đơn giản, rất khiến người ta lo lắng. Đại Tấn Vương Triều tử địch, Thiên Vân Vương Triều phát sinh chiến tranh, đối tượng lại không phải Đại Tấn. Nếu như ta là Đại Tấn, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Đinh Phụng Vân nỉ non nói, loại thời điểm này, Đại Tấn không có đạo lý sẽ ngồi bàng quan, đây là cơ hội của bọn hắn. Bọn họ có hai cái mục tiêu, một cái cũng là Thiên Vân Vương Triều, một cái chính là chúng ta Ngô Quốc. Ngươi cho rằng, bọn họ chọn Ngô Quốc, khẳng định sẽ lựa chọn Ngô Quốc nha. Đinh Phụng Vân cười nói, nếu như bọn họ tiến công Thiên Vân Vương Triều, Thiên Vân Vương Triều nói không chừng thì triệt để sụp đổ. Nếu như Thiên Vân Vương Triều khẽ đảo, bọn họ rất có thể muốn cùng một cái khác càng cường đại hơn đế quốc giáp giới. Ta không tin, Đại Tấn Vương Triều Hoàng đế sẽ ngu như vậy, để Thiên Vân Vương Triều bị tiêu hao, để Thiên Vân Vương Triều tiếp tục chống đỡ đi xuống, thành vì bọn họ bình chướng, trước trừ rơi chúng ta Ngô Quốc, đem bên miệng thịt vững vàng nuốt vào, chẳng lẽ là lựa chọn tốt nhất sao? Những cái kia kịch liệt giảm bớt Đại Tấn Vương Triều thương nhân, cũng là điềm báo trước. Chương 1057, phòng bị đánh bất ngờ. Trần Hạo trêu chọc nói, các ngươi những thứ này chơi chiến lược, tâm đều là hắc, tâm không hắc, sao có thể tự vệ? Tâm không hắc, chết như thế nào cũng không biết. Đinh Phụng Vân cười nói, ta nghĩ, Kiếm Linh ngươi khẳng định cũng có thể minh bạch. Minh bạch. Trần Hạo không có tâm, nhưng hắn tin tưởng, nếu như hắn thật trái tim, cái kia móc ra, khẳng định là màu đen, không có khả năng có khác nhan sắc, bởi vì Đại Tấn Vương Triều dị động, Ngô Quốc cũng bắt đầu tương ứng triệu tập quân đội, toàn bộ Ngô Quốc Vương Bắc thì liền thành vệ quân, cũng tăng lớn huấn luyện cường độ, chỉ cần phát sinh chiến tranh, chỉ cần chiến sự bất lợi, những thứ này đi qua huấn luyện thành vệ quân cũng là tốt nhất nguồn cung cấp lính. Chỉnh Ngô Quốc lương thực giá cả cũng bắt đầu tăng lên. Cho dù là bình dân, cũng có loại kia cảm giác nguy cơ. Đinh Phụng Vân bắt đầu cả đêm không nghỉ ngơi, mỗi ngày mang theo tham mưu tướng quân, đối lấy địa đồ khoa tay, tại trên địa đồ làm các loại đánh dấu. Đêm khuya, Đinh Phụng Vân lại tại gãi tóc của hắn. Đinh Phụng Vân tóc, mặc dù chỉ là hoa dâm, nhưng lại nồng lại dày, chí ít hiện tại xem ra, còn không có hói đầu dấu hiệu. Nhưng Trần Hạo cảm thấy, tiếp tục như vậy đi xuống, Đinh Phụng Vân khoảng cách hói đầu cũng không xa. Trần Hạo lại bắt đầu quấy rối Đinh Phụng Vân, có lúc, ta cảm giác nhân loại các ngươi thẳng nhàm chán, nếu không muốn đánh nhau, liền trực tiếp đầu hàng a. Đinh Phụng Vân nói, ai cũng có thể đầu hàng, nhưng hoàng tộc sẽ không ảnh chân dung, ta cũng sẽ không đầu hàng. Cũng không lâu lắm, Đinh Phụng Vân lại thu đến Ngô Hoàng mật báo, lần này là nói, Thiên Vân Vương Triều nói cho bọn hắn, Thiên Vân Vương Triều cần toàn lực ứng phó địch nhân, tạm thời không có khả năng trợ giúp bọn họ đối phó Đại Tấn. Tin tức này, đối Ngô Quốc đến, không thể nghi ngờ cũng là một cái tin dữ, thì liền sau cùng viện trợ cũng bị mất. Trần Hạo nhìn đến cảnh tượng này, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cũng cho rằng, chiến tranh rất có thể thì muốn tới. Trần Hạo tuy nhiên không muốn suy nghĩ, nhưng bất đắc dĩ, tinh thần lực của hắn cực kỳ to lớn, kiến thức bất phàm, trí tuệ tự hình thật không kém, chỉ là hắn đầy đủ cá ướp muối, không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Đối với một thanh ma kiếm tới nói, cả ngày suy nghĩ lung tung, tuyệt đối là vết thương chí mạng. Phía sau lương thảo bắt đầu không ngừng chuyển đến, cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, Đinh Phụng Vân tinh thần cũng càng phát ra khẩn trương. Mấy ngày gần đây nhất, chú đóng ở nha khẩu quan phía ngoài Cuồng Hổ quân đoàn xuất hiện dị động. Bọn họ đại quân tiếp cận, trực tiếp áp đến nha khẩu quan bên ngoài. Trước kia người đến người đi nha khẩu quan, bây giờ không còn một vị thương nhân thông hành. Ai cũng biết, đại chiến thì muốn tới. Đinh Phụng Vân thân phê khải giáp, đứng tại nha khẩu quan thành đầu tường phía trên, nhìn phía xa 10 cây em bên ngoài, sắp xếp chỉnh tề, lan tràn đến chân trời Cuồng Hổ quân đoàn trắng doanh trướng. Sắc mặt nghiêm túc, phía sau của hắn là hơn 10 vị thần thông cảnh tướng quân, trước mặt hắn là Cuồng Hổ quân đoàn, hết thảy 180.000 người, chú đóng ở nha khẩu quan chính diện có 80.000 người, còn có 100.000 người phân biệt chú đóng ở nha khẩu quan hai bên hai mặt. Dù sao 180.000 người, nếu như toàn bộ tập trung ở một chỗ, người chen người, căn bản không thi triển được. Đinh Phụng Vân thấp giọng nói, Nghiêm Linh Khả bộ này thức, hẳn là muốn chủ động phát động tiến công. Nghiêm Linh Khả cũng là Cuồng Hổ quân đoàn bây giờ đại tướng quân, Cuồng Hổ quân đoàn tiền nhiệm đại tướng quân, đã sớm tự nhận lỗi từ trước. Một vị tướng quân nghiêm túc nói, đoán chừng thì mấy ngày nay, bọn họ hẳn là sẽ công đánh tới. Đinh Phụng Vân nhìn lấy bầy tại dưới chân địa đồ, chỉ nha khẩu quan hai bên trái phải nói ra, theo tình báo đến xem, đối phương dã tâm rất lớn, bọn họ nói không chừng sẽ chính diện tiến công nha khẩu quan. Sau đó điều động trái phải hai bên cánh 5 vạn người bọc đánh đường lui của chúng ta. Sau đó một lần hành động đem chúng ta vây quanh, cũng toàn diệt. Cái kia đại tướng quân, chúng ta cần phân binh phòng thủ sao? Không muốn, chúng ta không thể phân binh. Đinh Phụng Vân cười lạnh nói, nếu như Cuồng Hổ quân đoàn đường đường chính chính cùng chúng ta cứng đối cứng, ta còn có chút bận tâm, nếu như bọn họ muốn vây quanh chúng ta, vậy bọn hắn thì suy nghĩ nhiều. Đúng, đại tướng quân, mật thiết chú ý Cuồng Hổ quân đoàn hai cánh trái phải. Minh bạch, đại tướng quân. Nhìn lấy Đinh Phụng Vân đứng tại nha khẩu quan phía trên, chỉ điểm giang sơn, vốn là còn chút thấp thỏm đóng giữ các binh sĩ, tinh thần cũng buông lỏng không ít. Đinh Phụng Vân đi tới chỗ nào, hắn trên người tán phát ra loại kia thong dong cùng tự tin. Hắn trong ngôn ngữ quả quyết cùng dứt khoát, đều không hiểu khiến người ta an tâm, mặc kệ trong lòng của hắn có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu lo nghĩ, nhưng hắn đều tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tại Trần Hạo xem ra, Đinh Phụng Vân đích thật là một vị hợp cách đại tướng quân. Liền như là một cái định hải thần châm đồng dạng, mọi người thả lỏng, chỉ là một cái cuồng hổ quân đoàn mà thôi. Đinh Phụng Vân lớn tiếng nói, nếu như là cuồng hổ quân đoàn cùng cuồng lang quân đoàn cùng đi, ta đoán chừng còn đau đầu hơn một chút, nếu như chỉ có một cái, chúng ta huyết ma quân đoàn căn bản không sợ bọn họ. 20 năm trước, ta có thể diệt bọn họ một lần, 20 năm sau, bọn họ cũng đừng hòng vượt qua nha khẩu quan. Nha khẩu quan phía trên đám binh sĩ, ánh mắt của bọn hắn đi theo Đinh Phụng Vân khôi ngô thẳng tắp bóng lưng. Cuồng hổ trong quân đoàn, làm Đinh Phụng Vân đứng lên nha khẩu quan thời điểm, thị lực cực tốt cuồng hổ quân đoàn các tướng quân cũng phát hiện hắn. Một vị cuồng hổ quân đoàn tướng quân cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia đứng tại nha khẩu quan cũng là Đinh Phụng Vân. Không chỉ là Đinh Phụng Vân muốn báo 20 năm trước nợ máu, cuồng hổ quân đoàn các tướng quân cũng muốn báo 20 năm trước thù. Có tình báo nói hắn tu vi đã khôi phục, lại lần nữa chấp trưởng huyết ma quân đoàn, ta còn tưởng rằng là tình báo có sai, nguyên lai là thật. Có muốn hay không chúng ta lập tức xông đi lên giết hắn? Cuồng hổ quân đoàn Nghiêm Linh Khả chặn lại nói, hiện tại còn không phải lúc, không thể lỗ mãng. Huyết ma quân đoàn binh lính tuy nhiên không lớn bằng lúc trước, nhưng chúng ta không thể khinh thường, dù sao đối thủ của chúng ta là Đinh Phụng Vân. Đinh Phụng Vân lão tạc này, tuy nhiên địch nhân là của ta, nhưng ta vẫn là phải thừa nhận, hắn rất lợi hại. Vị kia có chút xúc động tướng quân hỏi, cái kia Nghiêm đại tướng quân, chúng ta cái gì thời điểm tiến công? Tạm thời trước bất động. Nghiêm Linh Khả cười nói, dù sao chúng ta đánh bất ngờ, đoán chừng là không thể nào, chúng ta liền đem đại quân áp ở chỗ này, cho bọn hắn làm áp lực, dù sao hiện tại Thiên Vân Vương triều không thể phân thân. Không giúp được Ngô quốc, là chúng ta Đại Tấn nắm giữ quyền chủ động, chúng ta muốn cái gì thời điểm tiến công, thì cái gì thời điểm tiến công, chỉ cần chúng ta tạo nên áp lực đủ lớn, nói không chừng huyết ma quân đoàn sẽ đem mình trước làm sụp đổ. Có tướng quân nói ra, có thể Đinh Phụng Vân này lão tặc khả năng không mắc mưu a. Nghiêm Linh Khả cười nói, coi như hắn hiểu được ý nghĩ của chúng ta, có thể hắn vẫn là muốn đề phòng chúng ta cái gì thời điểm tiến công, đều có thể. Khí trời âm trầm, giống như biểu thị sắp đến náo động. Trở lại doanh trướng, Đinh Phụng Vân lập tức ra lệnh, để 200.000 quân đoàn gác giáo trở lệnh. Có tướng quân hỏi, đại tướng quân, cái này là vì sao? Đinh Phụng Vân mặt không thay đổi nói ra, căn cứ phán đoán của ta, đối phương rất có thể sẽ tại tối nay tập doanh. Đại tướng quân khẳng định sao? Không dám khẳng định, nhưng không thể không phòng. Có tướng quân lo lắng nói, có thể nếu như chúng ta tướng sĩ không nghỉ ngơi, cũng sẽ ảnh hưởng chiến đấu đi. Đinh Phụng Vân kiên trì nói, coi như ảnh hưởng chiến đấu, dù sao cũng so bị người đánh bất ngờ muốn tốt. Chúng ta minh bạch. Sau đó, Đinh Phụng Vân mệnh lệnh bị chấp hành, tất cả huyết ma quân đoàn binh sĩ đều biết, buổi tối hôm nay không thể nghỉ ngơi, nhất định phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, sắc trời thì đêm đen tới, đến trước lúc nửa đêm, Nghiêm Linh Khả thu đến thám tử tin tức truyền đến, cao hứng cười ha ha, nghĩ không ra, Đinh Phụng Vân cũng không gì hơn cái này đi. Chung quanh tướng quân bốn phía hỏi, đại tướng quân, ngươi vì cái gì nói như vậy? Các ngươi đến xem tình báo liền biết. Cuồng hổ quân đoàn một đám các tướng quân lại gần nhìn trên tờ giấy viết tin tức, cũng nhịn không được cười rộ lên. Trên tờ giấy viết, Đinh Phụng Vân cho rằng cuồng hổ quân đoàn tối nay rất có thể đem đánh bất ngờ nha khẩu quan, để 200.000 huyết ma quân đoàn tướng sĩ gác giáo trở lệnh, để phòng cuồng hổ quân đoàn đột nhiên tiến công. Cái này Đinh Phụng Vân là già nên hồ đồ rồi đi, hắn dựa vào cái gì cho rằng chúng ta tối nay sẽ đi đánh lén? Đúng đấy, có thể là tại nông thôn chờ đợi 20 năm não tử quá tải đi. Xem ra đại tướng quân kế sách thành công. Đúng, đoán chừng là chúng ta cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Bọn họ đều nghi thần nghi quỷ, chỉ cần lại đến mấy lần, lực chiến đấu của bọn hắn khẳng định sẽ hạ xuống. Tuy nhiên quân đoàn binh lính đều là võ giả, tinh lực so với người bình thường càng mạnh, nhưng thời gian dài giấc ngủ không đủ, như cũ sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn, đây là không hề nghi ngờ. Bị thuộc hạ một đám người thổi phồng, Nghiêm Linh Khả đều có chút lâng lâng, muốn còn già nua hơn hồ đồ Đinh Phụng Vân. Hắn nghĩ tới một ít chuyện, nếu như hắn có thể đánh bại huyết ma quân đoàn, giết chết Đinh Phụng Vân, rửa sạch 20 năm trước Đại Tấn sỉ nhục, hắn khẳng định liền có thể nổi danh Đại Tấn, trở thành Đại Tấn có tiền đồ nhất tướng tinh. Để chúng ta người nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta muốn dùng khỏe ứng mệt, tranh thủ một lần hành động cầm xuống nha khẩu quan, cầm xuống huyết ma quân đoàn. Toàn bộ Ngô quốc cũng chỉ có huyết ma quân đoàn biết đánh nhau nhất, chỉ cần chúng ta cầm xuống huyết ma quân đoàn, toàn bộ Ngô quốc chính là chúng ta Đại Tấn vật trong bàn tay. Nghiêm Linh Khả cười ha ha nói, đến lúc đó tất cả mọi người là dụng công chi thần, chúc đại tướng quân kỳ khai đắc thắng, chúc đại tướng quân một lần hành động diệt trừ Ngô quốc. Tại một mảng lớn lấy lòng âm thanh bên trong, bọn họ hội nghị kết thúc. Đến sau nửa đêm, Đinh Phụng Vân đi ra doanh trường, bầu trời một tầng mây đền bù, không có tinh quang, không có ánh trăng. Đinh Phụng Vân hướng Phù Hiểu Phong truyền đạt mệnh lệnh 200.000 huyết ma quân đoàn binh lính liền có thể bày trận lên đường. mệnh chỗ có hay không thực quyền tướng quân, thăng trên không trung, lẫn nhau giám thị, cũng giám thị chung quanh tất cả động tĩnh. Tuân mệnh, đại tướng quân. Phù Hiểu Phong không hỏi vì cái gì, đi theo Đinh Phong Phụng Mây nhiều năm, Phù Hiểu Phong minh bạch cái gì nên hỏi, vì cái gì không nên hỏi. Làm Đinh Phụng Vân thân vệ đội đội trưởng, chỉ cần nghe lệnh là đủ rồi. Hơn 50 vị tướng quân đứng ở giữa không trung, bọn họ đã giám thị lấy chung quanh động tĩnh, cũng giám thị lấy khinh bỉ. Đinh Diệc Long đứng giữa không trung, có chút mờ mịt, hắn có chút không động, hắn lão tử vì cái gì đem bọn hắn kêu đi ra? Rõ ràng Đại Tấn còn không có tuyên chiến, cũng không có đánh lén nha khẩu quan a, làm Đinh Phụng Vân mà thôi. Đinh Diệc Long đều mờ mịt, những tướng quân khác càng mờ mịt, thì liền tập hợp tướng sĩ cũng tất cả đều là mờ mịt. Ban ngày nhận được mệnh lệnh, bọn họ tối nay đều không có chợp mắt, đều đang đợi đối phương đánh lén, nhưng bây giờ rõ ràng không có nghe được địch nhân tiến công thanh âm a. 200.000 tướng sĩ tập hợp về sau, Đinh Phụng Vân triệu tập 10 vị thực quyền tướng quân, hướng trên bản đồ một cái đỏ vòng nhất chỉ, 10 vị tướng quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái kia đỏ vòng là tại Đại Tấn quốc thổ chi bên trong, là Cuồng Hổ quân đoàn 50.000 bên trái cánh đóng quân địa phương. Đại tướng quân, ngươi sẽ không phải là chủ động tiến công a? Đinh Phụng Vân hỏi ngược lại, vì cái gì không được? Chúng ta chủ động tuyên chiến, vì cái gì không được? 10 vị tướng quân đều sững sờ chủ, có tướng quân nhỏ giọng nói ra, nhưng chúng ta Ngô quốc không phải Đại Tấn đối thủ a. Dù sao chúng ta không đánh tới, bọn họ cũng muốn đánh tới, chuyện sớm hay muộn, vì cái gì chúng ta không trước cho bọn hắn đến một cái hung ác? Đại tướng quân có hỏi qua bệ hạ ý kiến sao? Dù sao hướng Đại Tấn tuyên chiến, liên quan đến quốc vận, tốt nhất vẫn là muốn thu hoạch được bệ hạ cho phép đi. Bệ hạ sẽ minh bạch. Đinh Phụng Vân nhìn thoáng qua vị kia nói chuyện tướng quân nói, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đại tướng quân, ta đi, đến liền tốt. Đinh Phụng Vân đối những tướng quân khác nói ra, đã các ngươi không nghĩ tới, ta sẽ trực tiếp tiến công Cuồng Hổ quân đoàn, cái kia Cuồng Hổ quân đoàn đoán chừng cũng không nghĩ ra, ta dám trực tiếp cùng bọn hắn tuyên chiến, chỉ cần chúng ta có thể xử lý trước bọn họ 5 vạn nhân mã, chúng ta Huyết Ma quân đoàn thì chiếm cứ thượng phong. Đại tướng quân quyết định, hoàn toàn chính xác rất điên cuồng, nhưng tuyệt đối có thể thực hiện. Ta nghe đại tướng quân, đúng, cùng chờ bọn hắn đánh chúng ta, còn không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Sau đó, Huyết Ma quân đoàn 200.000 binh lính, sờ soạng hướng Cuồng Hổ quân đoàn cánh phải nơi đóng quân điểm mò đi qua. 200.000 binh lính, coi như cẩn thận từng ly từng tí, tạo thành động tĩnh, cũng là không nhỏ, bất quá có hơn 50 vị thần thông cảnh cường giả lan truyền chung quanh. Cuồng Hổ quân đoàn trinh sát chạm gác ngầm, toàn diện đều bị bọn họ lặng yên không tiếng động nhổ. Cuồng Hổ quân đoàn cánh phải nơi đóng quân điểm, khoảng cách dừng lại tại nha khẩu quan phụ cận trung quân có hơn 20 dặm. Cái này hơn 50 dặm đường, đối với Cuồng Hổ quân đoàn binh lính tới nói, cũng không tính xa. Tại khoảng cách Cuồng Hổ quân đoàn cánh phải nơi đóng quân điểm còn có hơn 10 dặm đường thời điểm, Cuồng Hổ quân đoàn cánh phải tướng quân vẫn là phát hiện Huyết Ma quân đoàn. Địch tập, nhanh hướng đại tướng quân báo cáo. Đinh Phụng Vân lập tức hạ lệnh, không cần che giấu, trực tiếp phía trên. Sau đó, hơn 200.000 Huyết Ma quân đoàn binh lính toàn lực chạy vội. Tựa như động đất, Đinh Phụng Vân đứng ở trên không, tay cầm xích huyết kiếm, lớn tiếng ra lệnh, Huyết Ma quân đoàn, bày trận, tất cả tướng sĩ đều nghe được mệnh lệnh của hắn. Ào ào bắt đầu hướng bình lúc huấn luyện như thế khống chế trên người mình huyết sát chi khí, cũng cùng chung quanh chiến hữu bảo trì cộng hưởng, màu đỏ tươi huyết sát chi khí bốc lên, một cái dữ tợn huyết quỷ xuất hiện tại bầu trời đêm. Cái kia con huyết quỷ vô cùng to lớn, toàn thân đều là đỏ như máu, quanh thân tràn ngập huyết sát chi khí, nó nắm giữ một đôi lỗ trống ánh mắt, không có đồng tử, nó nắm giữ một há to mồm, lại không có hàm răng, bất quá nó vẻn vẹn xuất hiện thì mang cho người khác vô hạn áp lực. Trần Hạo cũng lại một lần nữa mắt thấy 200.000 Huyết Ma quân đoàn ngưng tụ ra quân hồn. Cái này quân hồn thực lực, bất ngờ đạt đến lĩnh vực cảnh trung kỳ, tiếp cận lĩnh vực cảnh hậu kỳ thực lực. Cùng lúc đó, 50.000 bị đánh bất ngờ Cuồng Hổ quân đoàn cũng ngưng tụ ra quân hồn. Là một cái dữ tợn hắc hổ, có thể vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Trần Hạo liền biết, Huyết Ma quân đoàn thắng chắc. Cái kia hắc hổ cũng liền lĩnh vực cảnh sơ kỳ, tiếp cận lĩnh vực cảnh trung kỳ thực lực, giết, quân đoàn kỹ, huyết quỷ phệ hồn. Huyết Ma quân đoàn ngưng tụ ra huyết quỷ quân hồn, trưởng thành miệng lớn, bay thẳng đến cái kia hắc hổ táp tới. Chương 1058, một trận đại thắng. Tinh nhuệ quân đoàn quân hồn, Trần Hạo đã từng gặp qua rất nhiều lần, đối quân hồn cùng cấp bậc cường giả ở giữa ưu khuyết điểm, Trần Hạo đều rõ như lòng bàn tay, quân hồn một khuyết điểm lớn thì là không thể rời đi quân đoàn quá xa, cùng cấp bậc lĩnh vực cảnh võ giả so sánh, nó rất khuyết thiếu tính cơ động, không thể giống phổ thông lĩnh vực cảnh cường giả như thế. Đánh không lại, cái kia liền trực tiếp chạy. Đương nhiên, quân hồn cũng là có ưu điểm, nói thí dụ như quân hồn không có thực thể, muốn xử lý một cái quân hồn, so giết 2-3 vị cùng cấp bậc lĩnh vực cảnh cường giả còn muốn khó khăn. Mà khi hai cái quân đoàn triệu hồi ra quân hồn, đối kháng chính diện thời điểm, hai cái quân hồn cũng đã định trước nhất định phải chính diện chiến đấu. Huyết Ma quân đoàn 200.000 binh lính triệu hồi ra Huyết Ma quân hồn, đối mặt cuồng hổ quân đoàn 5 vạn người triệu hồi ra cuồng hổ quân hồn, trực tiếp chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Huyết ma quân hồn hung hăng cắn lấy cuồng hổ quân hồn, cái kia cuồng hổ quân hồn trực tiếp thụ trọng thương. Quân đoàn kỹ, huyết ma tán hồn, tại Đinh Phụng Vân chỉ huy dưới, huyết ma quân hồn toàn thân toát ra đáng sợ huyết quang. Cái kia cỗ huyết quang, đem bầu trời đen như mực, đều nhuộm đỏ, một chiêu phía dưới, giữa không trung cuồng hổ quân hồn đều mở đi rất nhiều. Cuồng hổ quân đoàn 50.000 binh lính, sắc mặt cùng nhau nhất bạch, có chút thực lực yếu binh sĩ, trực tiếp nôn ra máu tươi. Mọi người chịu đựng, tiếp viện của chúng ta lập tức tới ngay. Chịu đựng, cố lên, trợ giúp, hoàn toàn chính xác liền đến. Không được không phải cuồng hổ quân đoàn 80.000 trung quân, mà chính là cuồng hổ quân đoàn hơn 20 vị thần thông cảnh tướng quân. Thần thông cảnh cao thủ tốc độ phi hành, cái kia tự không cần nhiều lời, bọn họ tuy nhiên có thể chạy đến trợ giúp, nhưng bọn hắn 80.000 trung quân cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Đinh Phụng Vân hạ lệnh, ngăn trở bọn họ, hơn 50 vị huyết ma quân đoàn tướng quân trực tiếp ngăn cản cuồng hổ quân đoàn hơn 20 vị thần thông cảnh cao thủ, huyết ma quân đoàn 50 vị tướng quân đều nhịn cười không được. Thật sự là, bọn họ ưu thế quá lớn. Đáng chết Đinh Phụng Vân, người cũng dám chủ động cùng chúng ta Đại Tấn khai chiến. Người biết điều này có ý vị gì sao? Đinh Phụng Vân nghe được lời nói, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ý vị như thế nào? Hắn đương nhiên biết, Ngô Quốc, hoàn toàn chính xác không phải Đại Tấn đối thủ. Theo lý thuyết, cần phải muốn phòng thủ mới đúng. Có thể Đinh Phụng Vân lý giải, cùng còn lại nước yếu tướng quân lý giải khác biệt. Tại Đinh Phụng Vân xem ra, dù sao hai nước sớm muộn đều muốn phát sinh chiến tranh. Dù sao đều muốn xảy ra chiến đấu. Vì cái gì chính mình không động thủ trước chém dụng địch nhân một cánh tay? Quân đoàn kỹ, huyết yên thao thiên, phịch một tiếng, đầu kia to lớn cuồng hổ quân đoàn bị huyết ma quân hồn cứ thế mà đánh tan. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, 50.000 cuồng hổ quân đoàn, cũng không phải là có thể là 200.000 huyết ma quân đoàn đối thủ. Quân hồn tiêu tán, 50.000 cuồng hổ binh lính sắc mặt trắng bệch, rất nhiều người khóe miệng đều trừa lại máu tươi, bọn họ đồng thời bị thương nặng, mất đi quân hồn che chở, 50.000 cuồng hổ binh lính sĩ khí phía dưới hạ xuống linh điểm. Huyết ma quân đoàn sĩ khí đại thịnh, đón lấy, cũng là nghiêng về một phía đồ sát. Nghiêm Linh Khả muốn rách cả mí mắt, nhưng có không thể làm gì. Rút lui, bởi vì huyết ma quân hồn đã đem cái kia chính giữ tợn mặt quỷ. Nhắm ngay bọn họ hơn 20 cái thần thông cảnh cao thủ, tuyệt đối không có khả năng là hơn 50 vị thần thông cảnh cao thủ. Cùng huyết ma quân hồn đối thủ, rút lui, mới là sáng suốt nhất quyết định. Đinh Phụng Vân lại không có buông tha tính toán của bọn hắn. Bởi vì cuồng hổ quân đoàn 8 vạn nhân mã đã trợ giúp đến đây. Huyết ma quân đoàn đánh giết cuồng hổ quân đoàn 5 vạn người, vẫn là phí tổn một chút thời gian, cuồng hổ quân đoàn 8 vạn nhân mã hướng bên này đi nhanh, cũng đi một đoạn thời gian đường, tuy nhiên khoảng cách huyết ma quân đoàn còn cách một đoạn, nhưng cái này cũng không ngăn cản được Đinh Phụng Vân muốn báo thù quyết tâm. Các tướng sĩ, chúng ta thừa thắng truy kích, xông tới giết, tốt, 200.000 huyết ma quân đoàn binh lính lập tức bày trận, hướng cuồng hổ quân đoàn vọt tới 100.000 người phóng đi. Nghiêm Linh Khả các loại hơn 20 vị thần thông cảnh cao thủ chạy trốn tới 100.000 cuồng hồ. Quân đoàn trước mặt, lớn tiếng ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, chúng ta rút lui, toàn bộ rút lui, mang theo 80.000 hắn chạy tới trợ giúp huyết hổ quân đoàn các tướng quân. Nhìn đến chính mình chủ soái mệnh lệnh nói muốn lùi lại. Cũng biết đại khái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn họ lập tức mệnh danh toàn quân lùi lại. Sau đó, 200.000 huyết ma quân đoàn ở phía sau liều mạng truy. 80.000 cuồng hồ quân đoàn ở phía trước liều mạng trốn. Huyết ma quân đoàn sĩ khí như hồng, cuồng hổ quân đoàn sĩ khí giảm lớn, đuổi một trận, Đinh Phụng Vân bất đắc dĩ phát hiện, bọn họ 200.000 đại bộ đội, còn thật đuổi không kịp cuồng hổ quân đoàn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mệnh lệnh rút lui. Lại đuổi tiếp, đã đến Đại Tấn nội địa, đối bọn hắn có chút bất lợi, lại nói, hôm nay thu hoạch, đã rất khá, tiêu diệt nhìn cuồng hổ quân đoàn 50.000 tinh nhuệ. Triệt để thất bại cuồng hổ quân đoàn nhuệ khí, về sau huyết ma quân đoàn đối lên cuồng hổ quân đoàn. Bọn họ huyết ma quân đoàn nhất định có thể chiếm cứ chủ động cùng ưu thế. Nhìn đến huyết ma quân đoàn bắt đầu có thứ tự lùi lại, Nghiêm Linh Khả hai mắt tràn đầy cừu hận. Hắn biết hắn hôm nay bại, thua ở khinh địch đại ý, thua ở xem thường đối phương đảm lượng, bại thật thê thảm. 50.000 cuồng hổ quân đoàn cứ như vậy hết rồi, muốn hiện tại lấy tay thừa còn lại 130.000 cuồng hổ quân đoàn đối phó huyết ma quân đoàn, đó là không hiện thực. Đi qua hơn phân nửa buổi tối chạy trốn, cuồng hổ quân đoàn 130.000 đều không có chiến đấu quyết tâm. Trở lại nha khẩu quan, toàn bộ huyết ma quân đoàn các binh sĩ cảm giác mình còn trong mộng. Bọn họ hôm nay vậy mà tại truy sát Đại Tấn cuồng hổ quân đoàn. Cuồng hổ quân đoàn thậm chí ngay cả đối kháng chính diện cũng không dám. Bị bọn họ dọa đến sợ chết khiếp. Những thứ này trước mấy ngày, cũng bởi vì chiến tranh mà lo lắng hãi hùng huyết ma quân đoàn các binh sĩ. Đột nhiên đối với chiến tranh tiền cảnh rất lạc quan, vẫn là Đinh đại tướng quân chỉ huy lợi hại. Cuồng hổ quân đoàn tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta cũng dám chủ động đánh lén. Đúng đấy, làm chúng ta nhìn đến cuồng hổ quân đoàn doanh địa thời điểm, ta đều sợ ngây người, ta cũng không nghĩ tới, Đinh đại tướng quân vậy mà to gan như vậy, nhưng chúng ta thành công. Đúng, chúng ta thắng, cái gì cuồng hổ quân đoàn, cũng không gì hơn cái này, chỉ cần đại tướng quân đứng tại chúng ta bên này, chúng ta thì nhất định có thể thắng. Đúng, bởi vì một trận đại thắng, toàn bộ huyết ma quân đoàn tinh thần đều rực rỡ hẳn lên. Huyết ma quân đoàn chủ soái trong doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng, Đinh Phụng Vân ngồi trên ghế, còn lại 10 vị tướng quân, cung kính đứng tại hai bên, 10 vị tướng quân trên mặt vẻ u sầu, đã sớm biến mất, bọn họ từng cái hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt đều là hưng phấn cùng vui sướng. Đối với bọn hắn tới nói, trận chiến đấu này thực sự quá trọng yếu, cho tới nay, Đại Tấn Vương triều tên tuổi, một mực áp tại bọn họ trong lòng, hiện tại, bọn họ cảm giác đè ở ngực Đại Sơn bị chuyển rơi mất. Cuồng hổ quân đoàn, giống như cũng không gì hơn cái này, đại tướng quân, người thật sự là quá lợi hại, ngay cả chúng ta đều mơ mơ màng màng. Đúng đấy, chúng ta đều bị mơ mơ màng màng. Ta còn tưởng rằng, tối hôm qua thượng đại tướng quân để cho chúng ta gác giáo chờ lệnh, là thật muốn phòng bị cuồng hổ quân đoàn đánh lén đâu. Chương 1059, huyết tích quân đoàn. Đúng, chúng ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Cái kia cuồng hổ quân đoàn bên kia, khẳng định cũng không nghĩ tới. Muốn lừa gạt địch nhân, liền muốn trước lừa gạt mình. Đinh Phụng Vân thản nhiên nói, Đại Tấn Vương triều trăm phương ngàn kế muốn chiếm đoạt chúng ta Ngô quốc. Ta không tin tưởng bọn họ sẽ không ở chúng ta huyết ma quân đoàn xếp vào thám tử. Đại tướng quân nói rất có đạo lý. Đúng đấy, chỉ cần có thể thắng, biện pháp gì đều được. Đinh Phụng Vân ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn lấy 10 vị thực quyền tướng quân, 10 vị tướng quân giống như cũng ý thức được cái gì không ổn. Sắc mặt phía trên hưng phấn kình rất nhanh liền che giấu. Đại Tấn, vẫn là Đại Tấn, các ngươi tuyệt đối không nên bởi vì một lần thắng lợi mà đối với bọn hắn khinh địch, hiểu chưa? 10 vị tướng quân cùng kêu lên nói ra, chúng ta minh bạch, làm tướng lãnh, muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo. Đinh Phụng Vân ngữ trọng tâm trường nói ra, thuộc về phía dưới chán ngán thất vọng thời điểm, phải gìn giữ lạc quan, ngay sau đó thuộc quên hết tất cả thời điểm, các ngươi muốn giữ vững tỉnh táo. Đại tướng quân dạy phải. Đinh Phụng Vân gật gật đầu, các ngươi đi xuống, không nên quên hàng người phiên trực, phòng ngừa bị đánh lén. Tốt, 10 vị tướng quân rời đi doanh trướng về sau, đều khe khẽ bàn luận lấy vừa mới Đinh Phụng Vân nói lời. Bọn họ càng suy nghĩ thì càng cảm ngộ sâu sắc. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Đinh Phụng Vân lạnh như băng trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Kỳ thật, có thể một lần hành động tiêu diệt cuồng hổ quân đoàn 5 vạn nhân mã, hắn vẫn rất cao hứng, chỉ bất quá hắn dưỡng khí công phu tốt, hỉ nộ không lộ mà thôi. Chính hôm đó buổi tối, Đinh Phụng Vân trong đêm viết một phần tấu chương, đem hôm nay cùng Đại Tấn Vương triều khai chiến cũng lấy được đại thắng thực lực báo cáo nhanh cho Ngô Hoàng. Đương nhiên cái kia phong trong tấu chương, Đinh Phụng Vân còn hy vọng Ngô Hoàng có thể nghĩ biện pháp, đừng cho Đại Tấn lĩnh vực cảnh cường giả lần nữa tham dự vào loại này trong chiến tranh. Đánh cược tăng lên đến lĩnh vực cảnh cường giả cũng không phải là hắn Đinh Phụng Vân có thể nhận chịu được. Hắn hy vọng Ngô Hoàng có thể có biện pháp nào ngăn cản đối phương điều động lĩnh vực cảnh cường giả xuất chiến. Nếu như không ngăn cản được, Đinh Phụng Vân thì đối tương lai chiến tranh đi hướng không quá lạc quan. Huyết ma quân đoàn là mạnh, nhưng đụng tới lĩnh vực cảnh hậu kỳ, thậm chí lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng không có cách nào. Sau cùng bài ca phúng điếu, hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể không đến cuối cùng trước mắt, hắn không muốn động dung. Đinh Phụng Vân càng muốn đường đường chính chính, đem Đại Tấn triệt để đánh. Đi qua một trận chiến này, cuồng hổ quân đoàn không còn tại nha khẩu quan xuất hiện. Căn cứ tình báo biểu hiện, cuồng hổ quân đoàn trực tiếp từ bỏ nguyên bản doanh địa, lui trở về Đại Tấn cảnh nội trong thành trì. Rất hiển nhiên, bọn họ là bị đánh sợ, sợ huyết ma quân đoàn lại làm bọn họ một chút. 130.000 cuồng hổ quân đoàn binh lính đối chiến 200.000 huyết ma quân đoàn binh lính, bọn họ thật không có chút nào nắm chắc. Dù sao, thống binh Đinh Phụng Vân, Nghiêm Linh Khả vốn là còn chút xem thường Đinh Phụng Vân, nhưng đi qua sau trận chiến này, Nghiêm Linh Khả cùng cuồng hổ quân đoàn gần nhất 20 năm nhậm chức tướng quân cũng không dám coi thường đến đâu Đinh Phụng Vân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đinh Phụng Vân đứng tại nha khẩu quan trước, nhìn qua Đại Tấn lãnh thổ, thấp giọng nói ra, hiện tại, nha khẩu quan là ta có thể thủ hạ, cũng không biết tình huống bên kia như thế nào. Đinh Phụng Vân hướng Vân Lương quốc phương hướng, huyết tích quân đoàn, để Đinh Phụng Vân rất lo lắng. Huyết tích quân đoàn chiến đấu lực, kỳ thật cũng không tệ lắm, bởi vì là Ngô quốc lâu năm quân đoàn, gần trăm năm, cũng không có từng bị trọng thương. Cho nên, lấy huyết tích quân đoàn thực lực, tương đương ngăn cản cuồng lang quân đoàn, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Vấn đề là Vân Lương quốc bên kia, Vân Lương quốc là Đại Tấn nước phụ thuộc, Vân Lương quốc hoàng đế đã sớm hướng Đại Tấn xưng thần. Hắn mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng bọn hắn đồng dạng nắm giữ một cái chừng 100.000 tinh nhuệ. Gần nửa tháng sau biên cảnh đường trên, không có bất kỳ cái gì ma sát, dù là Đinh Phụng Vân trước khai chiến, Nghiêm Linh Khả vẫn là mang theo thủ hạ 100.000 cuồng hổ quân đoàn làm con rùa đen rút đầu. Mà Đinh Phụng Vân cũng không có dị động, hắn còn đang chờ đợi các loại Ngô Kinh bên kia hồi âm. Cũng không lâu lắm, Đinh Phụng Vân thu đến hồi âm, trên thư Ngô Hoàng nói cho hắn biết, lần này hắn tìm tới Thất Tuyệt Tông, tại nỗ lực một chút đại giới về sau, Thất Tuyệt Tông võ đạo liên minh trưởng lão đáp ứng, sẽ không để cho Đại Tấn Vương Triều lĩnh vực cảnh cường giả xuất thủ. Còn có chính là, đang đánh trận Thiên Vân Vương Triều cũng biểu thị, bọn họ đồng dạng sẽ tạo nên ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không để Đại Tấn Vương Triều xuất động lĩnh vực cảnh cường giả. Nếu như Đại Tấn Vương Triều dám phái ra lĩnh vực cảnh cường giả, chúng ta Thiên Vân Vương Triều cũng dám. Có Ngô Hoàng cùng Thất Tuyệt Tông, Thiên Vân Vương Triều cam đoan. Đinh Phụng Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm, Thiên Vân Vương Triều tự nhiên không cần nhiều lời, theo khẩu khí của bọn hắn nhìn lại liền biết bọn họ bị bức ép đến mức nóng nảy, bị buộc gấp người, tuyệt đối là dám làm loạn. Chỉ cần cho bọn hắn một cái lý do thích hợp, Thất Tuyệt Tông là Ngô quốc đệ nhất đại tông môn, Thất Tuyệt Tông bản thân liền là võ đạo liên minh thành viên trọng yếu. Thất Tuyệt Tông mặc dù là ma đạo môn phái, lại là ít có cực coi trọng chữ tín môn phái, chỉ cần Thất Tuyệt Tông bảo chứng, cái kia Đại Tấn Vương Triều lĩnh vực cảnh cường giả nếu như muốn xuất thủ, liền muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, trừ phi bọn họ thật sự có biện pháp tại võ đạo liên minh một tay che trời. Muốn tại võ đạo liên minh một tay che trời, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Võ đạo liên minh bên trong, chủ yếu nhất thành viên vẫn là các đại tông môn thế lực, trung vực quốc gia thế lực, tuy nhiên không thua cùng rất nhiều tông môn, nhưng những quốc gia này thế lực tại võ đạo liên minh bên trong sức ảnh hưởng vẫn là cực kỳ có hạn. Trung vực rất kỳ lạ, nó là trước có tông môn thế lực, sau đó mới có quốc gia, cho nên võ đạo liên minh sáng lập về sau, thêm vào võ đạo liên minh, cơ hồ đều là môn phái thế lực, gần nhất 50 năm, một mực rất điệu thấp, võ đạo liên minh mới dần dần cao điều, mới dần dần tiếp nạp trung vực 5 cái đế quốc. Trần Hạo biết, đặt ở Đinh Phụng Vân ở ngực tảng đá lớn, cũng bị rơi, lĩnh vực cảnh hậu kỳ, lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, mang cho hắn áp lực, thực sự hơi lớn, cứ như vậy, lại đợi 13 ngày, Đinh Phụng Vân đột nhiên đạt được cấp báo. Huyết Tích quân đoàn bị Cuồng Lang quân đoàn cùng Vân Lương quốc Ma Xà quân đoàn liên thủ đánh bại. Huyết Tích quân đoàn tổn thất gần 70.000 binh lực, trước mắt đã triệt binh, cũng chiến lược tính từ bỏ 3 thành thị. Huyết Tích quân đoàn cũng không có hướng Huyết Ma quân đoàn cầu viện, chỉ là đem tình báo này lan truyền cho Đinh Phụng Vân. Nhưng ý tứ trong đó, không nói mà ham muốn, Huyết Tích quân đoàn đại bại, vì bảo toàn thực lực, chỉ có thể bị ép rút lui, bọn họ đã không có cách nào ngăn trở Cuồng Lang quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn liên thủ. Nếu như Huyết Ma quân đoàn không cho trợ giúp, vậy cũng chỉ có thể Cuồng Lang quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn tiến quân thần tốc. Những tướng quân khác cũng nhận được tin tức, bọn họ ở trong lòng mắng to Huyết Tích quân đoàn không dùng được, có thể lại không có biện pháp. Đại tướng quân, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi trợ giúp sao? Để cho ta suy nghĩ một chút, Đinh Phụng Vân chậm rãi nói ra. Dù sao lại không hoảng hốt, Huyết Tích quân đoàn đã thua, coi như hiện tại liền đi qua, chúng ta cũng chỉ có thể nhiều giữ vững vài tòa thành mà thôi. Chương 1060, Cuồng Hổ quân hồn. Càng đến bước ngoặt nguy hiểm thì càng phải tỉnh táo, xúc động, không giải quyết được vấn đề gì. Đinh Phụng Vân nghĩ rất minh bạch, thì coi như bọn họ hiện tại chạy tới, cũng liền nhiều giữ vững mấy cái thành trì mà thôi. Đối toàn bộ chiến lược đại cục, không có chút nào ảnh hưởng, nói không chừng, đi đến trên nửa đường, sẽ còn bị Cuồng Lang quân đoàn mai phục, cái kia mới là thật thảm. Trọng yếu nhất chính là, nha khẩu quan bên ngoài, Cuồng Hổ quân đoàn 130.000 quân đoàn vẫn còn ở đó. Lần trước chiến đấu, Cuồng Hổ quân đoàn tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có chiến chi lực. Một khi bọn họ Huyết Ma quân đoàn rời đi nha khẩu quan, Cuồng Hổ quân đoàn khẳng định sẽ tiến quân thần tốc, nói không chừng bọn họ còn có thể cùng Cuồng Lang quân đoàn, Xà Ma quân đoàn liên hợp, một trước một sau giáp công Huyết Ma quân đoàn, đến lúc đó, toàn bộ chiến cục thì xong đời. Ngay tại Đinh Phụng Vân nhức đầu thời điểm, Cuồng Hổ trong quân đoàn, Nghiêm Linh Khả lại vui vô cùng, hắn đồng dạng đạt được Cuồng Lang quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn liên thủ đánh bại Huyết Tích quân đoàn tin tức. Nếu là lúc trước, Cuồng Hổ quân đoàn không có có tổn thất 5 vạn người tay, chiếm được tin tức này, Nghiêm Linh chưa chắc đã nói được sẽ còn khó chịu, khó chịu Cuồng Lang quân đoàn bên kia trước lập chiến công. Nhưng bây giờ, Cuồng Hổ quân đoàn tổn thất 5 vạn người tay về sau, Nghiêm Linh Khả ý nghĩ thì cải biến, như là đã không phải Huyết Ma quân đoàn, cái kia Cuồng Lang quân đoàn bên kia đánh bại Huyết Tích quân đoàn, cũng là ở giữa tiếp trợ giúp hắn, là đang giúp hắn đền bù lần trước sai lầm. Hiện tại Cuồng Lang quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn đánh vào Ngô quốc nội địa, Huyết Ma quân đoàn thì đứng trước lưỡng nan lựa chọn. Nếu như bọn họ rời đi nha khẩu quan, đi đối phó Cuồng Lang quân đoàn, bọn họ Cuồng Hổ quân đoàn cơ hội liền đến. Nếu như Huyết Ma quân đoàn chỉ là phân binh đi đối phó Cuồng Lang quân đoàn, cái kia cũng không tệ, chí ít tại nha khẩu quan Huyết Ma quân đoàn số lượng vừa phải thì giảm bớt, đến lúc đó hắn Cuồng Hổ quân đoàn vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần có thể đánh vào Ngô quốc, nhiều đánh hạ thành trì, thậm chí tiêu diệt Huyết Ma quân đoàn một phần lực lượng, hắn Nghiêm Linh Khả liền xem như lập công chuộc tội. Đinh Phụng Vân suy tư gần nửa canh giờ, vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Đại tướng quân, nếu như vẫn từ Cuồng Lang quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn tại Ngô quốc cảnh nội tàn phá bừa bãi, chúng ta Ngô quốc tổn thất thì lớn, mà lại Ngô Kinh bên kia, chúng ta cũng không thể không phòng a. Đúng, chúng ta liền sợ Cuồng Lang quân đoàn bên kia sẽ trực tiếp siêu Ngô Kinh hướng. Đinh Phụng Vân lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ dựa vào bọn họ một chi quân đoàn, muốn đánh vào Ngô Kinh, vậy cơ hồ là không thể nào. Huyết Tích quân đoàn mặc dù có chút củi mục, nhưng phòng thủ chiến, bọn họ vẫn là thẳng am hiểu. Chúng ta không thể đi cứu viện, một khi đi cứu viện, cái kia Huyết Hổ quân đoàn làm sao bây giờ? Có tướng quân đề nghị, cái kia phân binh đâu? Đinh Phụng Vân phủ quyết nói, phân binh, nếu như phân ít, cũng không có cái gì chỗ đại dụng, nếu như phân binh nhiều, ngược lại sẽ cho Cuồng Hổ quân đoàn cung cấp cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Phụng Vân nhìn về phía nha khẩu quan chiến lược địa đồ thấp giọng lẩm bẩm nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đánh nha. Đánh người nào? Đinh Phụng Vân chỉ Cuồng Hổ quân đoàn đóng quân Thượng Thanh thành. Thì đánh hắn. Tất cả tướng quân đều ngây ngẩn cả người, đây là muốn tiến công Đại Tấn thành trì, Đại Tấn vương triều phương nam, chỉ có Cuồng Hổ quân đoàn cùng Cuồng Lang quân đoàn, chúng ta thì cùng Cuồng Lang quân đoàn sau một lần, đến cùng người nào ác hơn? Minh bạch. Làm Đinh Phụng Vân đem mục tiêu xác định là Thượng Thanh thành lúc, bọn họ đều hiểu chính mình đại tướng quân là muốn làm cái gì. Nếu là lúc trước, bọn họ còn có thể nghi vấn Đinh Phụng Vân quyết định biện pháp. Nếu là lúc trước, bọn họ đối mặt Cuồng Hổ quân đoàn, tâm lý khả năng sẽ còn phạm sợ hãi, nhưng bây giờ, bọn họ sẽ không, bọn họ có lòng tin, đánh bại Cuồng Hổ quân đoàn, muốn lần nữa đánh lén Cuồng Hổ quân đoàn, cái kia đã là không thể nào, ăn rồi một lần thua thiệt, Nghiêm Linh Khả làm sao có thể không phòng bị, cho nên, Đinh Phụng Vân quyết định, lần này không hết cái gì loè loẹt, trực tiếp chính diện đối chiến. Lần trước Cuồng Hổ quân đoàn tổn thất 5 vạn nhân mã về sau, Huyết Ma quân đoàn đối chiến Cuồng Hổ quân đoàn, mặc kệ là về tâm lý, vẫn là chỉnh thể thực lực, đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. Sau đó, nhận được tin tức sáng ngày thứ hai, Đinh Phụng Vân trực tiếp tập kết 20 vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng Thượng Thanh thành lao tới, báo, đại tướng quân, Huyết Ma quân đoàn 200.000 binh lính, ngay tại hướng Thượng Thanh thành đuổi. Nghiêm Linh Khả rất nhanh liền nhận được Huyết Ma quân đoàn muốn đến đây tin tức. Biết được tin tức này, Nghiêm Linh Khả âm trầm đến sắp chảy ra nước, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Đinh Phụng Vân vậy mà lại như vậy quả quyết, mặc kệ trong nước Cuồng Lang quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn, trực tiếp liền muốn tìm hắn để gây sự. Đáng chết, đáng chết, Nghiêm Linh Khả một trường vỗ nát cái ghế tức giận nói ra. Cái này Đinh Phụng Vân, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền muốn sống mái với ta? Đại tướng quân, nên làm cái gì, còn có thể làm sao? Thủ thành a, một vị tướng quân nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là chúng ta có thể đánh thắng sao? Coi như đánh không lại, cũng muốn đánh. Nghiêm Linh Khả cũng là bị Đinh Phụng Vân dồn đến trong góc. Nếu như hắn trực tiếp từ bỏ Thượng Thanh thành, chỉ sợ toàn bộ Đại Tấn đều sẽ lên án hắn, không có nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì Cuồng Lang quân đoàn đã đánh bại Huyết Tích quân đoàn. Nếu như hắn bên này thất bại, bỏ thành chạy, hắn chỉ sợ cũng không cách nào tại quân đội đặt chân. Một cái, vô năng, nhãn hiệu, tuyệt đối sẽ áp vào trên người hắn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Nghiêm Linh Khả không muốn bỏ thành rời đi. Thượng Thanh thành, vốn chính là Đại Tấn vương triều quân sự trọng trấn, công sự phòng ngự, tự nhiên không cần nhiều lời. Kiên cố dị tràng, có thể thành tường đồng vách sắt, có thể coi là loại này tường đồng vách sắt cũng không thể có thể đỡ nổi lĩnh vực cảnh thực lực cường giả. Nghiêm Linh Khả đứng tại trên tường thành, nhìn trời một bên chậm rãi xuất hiện đỏ như máu quân đoàn. Hít một hơi thật sâu, hắn chỉ là muốn thủ vững, tận lực thủ đi xuống. Cuồng Hổ quân đoàn binh sĩ đứng tại trên đầu tường, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, bọn họ biết, sinh tử đại chiến, khả năng thì muốn bắt đầu. 200.000 Huyết Ma quân đoàn có thể đem Thượng Thanh thành 3 tầng trong, 3 tầng ngoài vây quanh, có thể Đinh Phụng Vân căn bản cũng không có phân binh dự định. Loại thời điểm này chính là muốn đem tất cả chiến đấu lực hợp đến một chỗ. Hắn đứng giữa không trung, lớn tiếng chỉ huy nói, Huyết Ma quân đoàn binh lính, bố quân trận, triệu hoán quân hồn, Đinh Phụng Vân, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Nghiêm Linh Khả nhìn đến cái kia đỏ như máu quỷ ảnh chậm rãi thành hình, nghiến răng nghiến lợi nói, Cuồng Hổ quân đoàn binh lính, bố quân trận, cả Thượng Thanh thành cũng là một cái cứ điểm quân sự, 130.000 Cuồng Hổ quân đoàn đồng dạng ngưng tụ ra quân trận, triệu hồi ra quân hồn Cuồng Hổ. Cuồng Hổ vừa xuất hiện, cơ hồ chiếm cứ nửa cái Thượng Thanh thành trên không. Trần Hạo liếc mắt một cái thấy ngay Cuồng Hổ quân hồn thực lực đồng dạng lĩnh vực cảnh trung kỳ, bất quá so Huyết Ma phải yếu hơn một bậc. Đại Tấn vương triều Cuồng Hổ quân đoàn quả nhiên danh bất hư truyền, coi như chỉ có 130.000 người, y nguyên có thể triệu hồi ra lĩnh vực cảnh trung kỳ quân hồn. Nhưng Huyết Ma quân đoàn quân hồn Huyết Ma hình thể còn tại Cuồng Hổ phía trên, từ trên cao hướng xuống đến liền có thể nhìn đến một cái to lớn đỏ như máu huyết quỷ, một cái to lớn màu đen mãnh hổ, hai rằng co. Đinh Phụng Vân không nói nhiều nói, trực tiếp sử dụng quân đoàn kỹ. Quân đoàn kỹ, Huyết Ma thôn hồn, quân đoàn kỹ, Cuồng Viêm ngập trời, chương 1061, đại hoạch toàn thắng. Hai con khổng lồ quân hồn kỹ năng đụng vào nhau, Huyết Ma quân đoàn cùng Cuồng Hổ quân đoàn binh lính cùng nhau chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bất quá Cuồng Hổ quân đoàn binh sĩ, bị thương tổn, muốn so huyết ma quân đoàn mạnh hơn một số, không có cách, ai bảo huyết ma quân đoàn người đông thế mạnh, thì liền triệu hồi ra quân hồn huyết ma, cũng muốn so cuồng hổ mạnh hơn một chút đâu. Nghiêm Linh Khả la lớn, tiếp tục, chống đỡ, mà Đinh Phụng Vân đâu? Hắn không nói lời nào, binh lính của hắn, không cần hắn cổ vũ, quân đoàn kỹ, huyết ma hồn trào, một chiêu phía dưới, khắp nơi đều tại chấn động, thì liền Thượng Thanh Thành nguy nga cao ngất thành tường, đều đổ sụp một phương, đây chính là lĩnh vực cảnh lực lượng. Dù là thành tường tu kiến đến lại kiên cố, cũng ngăn không được lĩnh vực cảnh quân hồn tiện tay nhất kích. Chống đỡ đi xuống, chỉ cần chống đỡ đi xuống, chúng ta là có thể đem chiến cục kéo vào phòng thủ chiến. Quân hồn xuất hiện, cũng là có hạn chế. Hai cái tinh nhuệ quân đoàn tác chiến, nếu như thế lực ngang nhau, sau cùng khả năng phát sinh thực lực cũng là song phương quân hồn đồng thời tiêu tán. Sau đó trong thời gian ngắn không thể lại triệu hồi ra quân hồn. Nghiêm Linh Khả đánh cho chủ ý, cũng là để cuồng hổ quân đoàn cùng huyết ma quân đoàn quân hồn liều một cái lưỡng bại câu thương. Chờ song phương đều tạm thời triệu hoán không ra quân đoàn. Huyết ma quân đoàn muốn công sát Thượng Thanh Thành, vậy thì nhất định phải tiến hành thường quy công thành chiến. Đến lúc đó, bọn họ cuồng hổ quân đoàn liền có thể một chút ỉ vào Thượng Thanh Thành kiên cố thành tường cùng hàng rào, ứng đối huyết ma quân đoàn tiến công. Nói như vậy, liền có thể cho huyết ma quân đoàn tạo thành cực tổn thất lớn. Tô Dương nhìn đến cuồng hổ quân đoàn như vậy chống cự, lại làm sao có thể không rõ ràng Nghiêm Linh Khả đang suy nghĩ gì đấy. Là một vị chinh chiến xa trường hơn trăm năm lão tướng quân, Đinh Phụng Vân phong phú kinh nghiệm chiến tranh cùng tác chiến thiên phú, đã sớm viễn siêu Nghiêm Linh Khả. Xích huyết, Thượng Thanh Thành nhất định phải lấy xuống, cuồng hổ quân đoàn tốt nhất vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tiếp đó, liền cần ngươi hỗ trợ. Không có vấn đề gì. Tốt, Đinh Phụng Vân rút ra xích huyết kiếm, thấp giọng quát nói, ma kiếm lĩnh vực một tầng. Trong nháy mắt, Đinh Phụng Vân thân tản mát ra đỏ như máu đáng sợ khí tức. Cái kia đạo khí tức trong nháy mắt bao phủ chung quanh thiên địa, đem trọn cái huyết ma quân đoàn đều bao phủ ở bên trong. Đỏ như máu khí tức tiếp tục lan tràn, đem phương viên trăm bên trong toàn bộ bao phủ tại trong huyết vụ. Bao quát cuồng hổ quân đoàn chỗ Thượng Thanh Thành, cả tòa thành trì bên trong đều tràn ngập đỏ như máu âm lãnh vũ khí. Nghiêm Linh Khả vươn tay, lại cái gì đều bắt không được. Đây là thứ quỷ gì? Hắn đưa mắt nhìn sang ngoài thành giữa không trung Đinh Phụng Vân. Nghiêm Linh Khả tại trong huyết vụ, cảm nhận được một cỗ thấu xương âm lãnh cùng hàn ý. Không tốt, Nghiêm Linh Khả dù sao cũng là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Hắn một chút liền phát hiện xương máu không ổn. Xương máu từ huyết sát khí cấu thành, bên trong tràn ngập đại lượng sát ý, kinh khủng nói mớ, thậm chí còn có khiến người ta sinh ra khủng bố ảo giác năng lực. Hắn biết rõ, một khi phổ thông binh sĩ ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, sẽ cho bọn hắn mang đến dạng gì phụ diện ảnh hưởng. Có thể là bất kể Nghiêm Linh Khả muốn biện pháp gì, cũng không thể xua tan mảnh máu này sương mù. Đúng vào lúc này, huyết ma quân đoàn trên không, đầu kia đáng sợ giữ tợn huyết ma đột nhiên ngửa mặt lên trời đại rít gào. Nương theo lấy đạo này chói tai kinh khủng gọi tiếng, huyết ma quân hồn hình thể lại bắt đầu bành trướng, Trần Hạo nhìn đến đầu kia huyết ma quân hồn thực lực. Tại ma kiếm lĩnh vực ảnh hưởng dưới, trực tiếp đột phá đến lĩnh vực cảnh sau, huyết ma quân đoàn đám binh sĩ, từng cái sắc mặt ửng hồng, đầy mắt đều là sát ý, bất quá bọn hắn cũng không có như vậy mất lý trí. Chí ít, tại cuồng hổ quân đoàn sụp đổ trước đó, bọn họ là không thể nào sụp đổ, bởi vì bọn hắn làm Đinh Phụng Vân thuộc hạ, bọn họ tại ma kiếm lĩnh vực tiếp nhận áp lực, xa xa nhỏ hơn cuồng hổ quân đoàn. Cũng đúng vào lúc này, Nghiêm Linh Khả phát hiện, cuồng hổ quân đoàn trên không cuồng hổ quân đoàn bắt đầu trở nên yếu đi. Nguyên bản rất đơn giản, cuồng hổ trong quân đoàn, một bộ phận binh lính đã dần dần mất lý trí binh sĩ, không có khả năng tiếp tục thi triển quân trận trận pháp. Đã mất đi bộ phận này binh lính chống đỡ, cuồng hổ quân hồn thực lực bắt đầu giảm xuống, thì không có gì đáng kinh ngạc, chỉ cần bọn họ còn bị ma kiếm lĩnh vực bao phủ, thì có binh lính không ngừng mất lý trí, cuồng hổ quân hồn thực lực thì lại không ngừng hạ xuống. Đây là không hề nghi ngờ, Trần Hạo đã sớm biết, ma kiếm lĩnh vực quả thực là tất cả quân hồn khắc tinh. Tất cả tinh nhuệ quân đoàn ác mộng, làm đại tướng quân Đinh Phụng Vân, đương nhiên vô cùng rõ ràng, đoạn thời gian gần nhất, hắn mỗi ngày đều tại thí nghiệm ma kiếm lĩnh vực đối quân đoàn ảnh hưởng. Đinh Phụng Vân trên khuôn mặt già nua, lộ ra trào phúng thức mỉm cười, quân đoàn kỹ, huyết ma thị hồn, to lớn huyết ma cắn một cái tại cuồng hổ quân hồn phía trên. Cuồng hổ quân hồn phát ra một tiếng rú thảm, cuồng hổ quân đoàn trong trận hình, hơn vạn binh lính trực tiếp bị chấn động đến choáng váng, đổ vào quân trận bên trong, mất đi chiến đấu năng lực. Sau đó, tại Nghiêm Linh Khả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, huyết ma bắt đầu thôn phệ cuồng hổ quân hồn. Cuồng hổ quân hồn muốn ngăn cản, lại có chút bất lực. Nghiêm Linh lại thế nào thi triển quân đoàn kỹ, cũng bất lực. Rất nhanh, liền có gần 3 vị cuồng hổ quân đoàn trực tiếp mất đi ý thức. Thế mà, cái này còn không phải nhất làm cho người sụp đổ. Chỗ chết người nhất chính là một số nổi điên binh sĩ. Dẫn theo binh khí, bắt đầu điên cuồng công kích chiến hữu bên cạnh. Cuồng hổ quân đoàn bên ngoài, bị huyết ma quân đoàn công kích, quân hồn dần dần suy yếu. Ở bên trong, Cũng bởi vì ma kiếm lĩnh vực tạo thành ảnh hưởng, quân đoàn bắt đầu từng bước tan rã, dẫn đến quân hồn cuồng hổ càng ngày càng yếu, tất cả mọi người đều không nhìn thấy hy vọng, bao quát Nghiêm Linh Khả. Đại tướng quân, rút lui, lập tức rút lui, Nghiêm Linh Khả giống to, thần thông cảnh cao thủ bọc hậu, toàn bộ rút lui, tại Nghiêm Linh Khả mệnh lệnh dưới, cuồng hổ quân đoàn bắt đầu có thứ tự lui lại, bất quá Đinh Phụng Vân đương nhiên sẽ không để bọn hắn rút lui đến dễ dàng như vậy. Trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ thần thông cảnh cao thủ, truy sát lại chiến lại trốn cuồng hổ quân đoàn, chiến tranh tiếp tục đến 2 canh giờ, cuồng hổ quân đoàn đại bại, trực tiếp vứt xuống hơn 9 vạn bộ thi thể, mà Đinh Phụng Vân bên này, bởi vì cùng cuồng hổ quân đoàn chính diện quân hồn đối chiến, tổn thất hơn 7.000 người, những người này đều là hai cái quân hồn đối chiến thời điểm, bị lực phản chấn đánh chết, quân hồn mặc dù không có thực thể, nhưng chúng nó cũng sẽ thụ thương tổn, quân hồn ở giữa chiến đấu đồng dạng sẽ có binh lính thương vong. Bọn họ bị thương, có thật lớn một bộ phận sẽ truyền gánh vác đến binh lính trên thân. Nếu như không phải Đinh Phụng Vân tại thời khắc sống còn sử dụng ma kiếm lĩnh vực, huyết ma quân đoàn muốn đánh bại cuồng hổ quân đoàn đồng dạng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Ngoài ra, huyết ma quân đoàn đang đuổi giết cuồng hổ quân đoàn thời điểm, lại tổn thất hơn vạn người, phổ thông cuồng hổ quân đoàn binh lính, lúc ấy vốn là bị thương, chỉ lo đào mệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không đối huyết ma quân đoàn tạo thành thương tổn quá lớn. Cái này trên 10.000 người, đại đa số đều là cuồng hổ quân đoàn thần thông cảnh tướng quân tạo thành. Đương nhiên, cuồng hổ quân đoàn thần thông cảnh tướng quân đồng dạng tổn thất nặng nề. 200.000 huyết ma quân đoàn, lấy hơn 10.000 đại giới, đánh giết cuồng hổ quân đoàn hơn 80.000 người, đã có thể được xưng là đại hoạch toàn thắng. Chương 1062, đương nhiên rút lui. Cuồng hổ quân đoàn chỉ chạy mất 5 vạn nhân mã. Thượng Thanh Thành một trận chiến này, huyết ma quân đoàn trực tiếp đem cuồng hổ quân đoàn đánh cho tàn phế. Tại rất dài một đoạn thời kỳ, cuồng hổ quân đoàn là đừng nghĩ khôi phục chiến đấu lực. Đinh Phụng Vân bắt đầu sai người viết chiến báo, đem lần này đại thắng nói cho Ngô Hoàng, lặp lại tu luyện 3 lần về sau, hắn mới hài lòng, phái người lan truyền bức thư. Tiếp đó, Đinh Phụng Vân lại phái binh tiêu diệt toàn bộ Thượng Thanh Thành bên trong. Không nguyện ý đầu hàng ngoan cố phần tử, bỏ ra thời gian một ngày, huyết ma quân đoàn triệt để chiếm lĩnh Thượng Thanh Thành, đánh thắng trận, huyết ma quân đoàn sĩ khí dâng cao. Đinh Phụng Vân nhìn đến huyết ma quân đoàn binh lính từng cái tự hào bộ dáng, tâm tình cũng là không tệ, chân chính tinh nhuệ quân đoàn cũng là đánh ra tới, lần lượt thắng lợi, lần lượt thất bại, dùng địch nhân tánh mạng, cùng chiến hữu sinh mệnh một chút xíu chồng chất lên. Tại Đinh Phụng Vân xem ra, hiện tại huyết ma quân đoàn rốt cục tìm về năm đó huyết ma quân đoàn cái bóng. Bất quá Đinh Phụng Vân cũng biết, lần này bọn họ có thể lấy được đại thắng, trọng yếu nhất vẫn là Xích Huyết Kiếm trợ giúp, nếu như không có Xích Huyết Kiếm, thật sự là hắn có thể chiến thắng cuồng hổ quân đoàn, nhưng huyết ma quân đoàn khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề, cơ hồ không có sức tái chiến, mà bây giờ, bởi vì có ma kiếm lĩnh vực trợ giúp, huyết ma quân đoàn tổn thất không lớn, đi qua ngắn hạn tu chỉnh về sau, lại có thể đầu nhập chiến đấu. Bất quá chiếm lĩnh Thượng Thanh Thành về sau, lại có một cái vấn đề rất thực tế bày ở trước mặt, là hồi viên huyết tích quân đoàn, đối phó huyết lang quân đoàn cùng ma xà quân đoàn, còn là tiếp tục tiến công Đại Tấn Vương triều thành trì. Cuồng hổ quân đoàn bị đánh phế đi, hiện tại Đinh Phụng Vân không cần lo lắng hồi viên về sau khả năng gặp phải hai mặt giáp kích vấn đề, cái này lại cần Đinh Phụng Vân làm ra lựa chọn. Đinh Phụng Vân thủ hạ, các tướng quân đều tại trưng cầu ý kiến của hắn. Đại tướng quân, ngươi thấy thế nào? Các ngươi thấy thế nào đâu? Chúng ta đều cảm thấy hồi viên so sánh bảo hiểm. Nếu như chúng ta có thể đánh bại cuồng lang quân đoàn cùng ma xà quân đoàn, vậy chúng ta Ngô quốc liền có thể gối cao không lo. Đinh Phụng Vân nhắm mắt lại thấp giọng nói ra, nếu như chúng ta hồi viên, nếu như chúng ta có thể đánh bại cuồng lang cùng ma xà, chúng ta thực sự có thể gối cao không lo. Có thể những thứ này giả thiết đều xây dựng ở chúng ta có thể thắng phân thượng, có thể nếu như chúng ta thua đây. Mấy vị tướng quân đều trầm mặc, nếu như chúng ta hiện tại chạy trở về, có khả năng hay không bị cuồng lang cùng ma xà mai phục. Đinh Phụng Vân còn nói thêm, thì coi như chúng ta trở về, nhưng nếu như đi cả ngày lẫn đêm, các tướng sĩ có thể hay không cảm giác mỏi mệt, lấy mỏi mệt chi sư đối phó cuồng lang, ma xà, chúng ta có nắm chắc chiến thắng sao? Trọng yếu nhất chính là, cuồng lang quân đoàn 200.000 người, ma xà quân đoàn 100.000, chúng ta 190.000 mỏi mệt chi sư, thì nhất định có thể mấy trăm lượng cái tinh nhuệ quân đoàn liên thủ sao? Không phải còn có huyết tích quân đoàn sao? Huyết tích quân đoàn tổn thất 4 vạn người, chiến đấu lực giảm nhiều, ta cũng không thế nào chỉ nhìn bọn họ. Đinh Phụng Vân lắc đầu tiếp tục nói, còn có, các ngươi cân nhắc qua, thì coi như chúng ta đánh bại cuồng lang cùng ma xà, chúng ta có thể được cái gì sao? Các tướng quân đều nghi ngờ, được cái gì? Chúng ta cái gì cũng không chiếm được, chuyện này chỉ có thể suy yếu Đại Tấn Vương triều thực lực. Có thể suy yếu thực lực của bọn hắn, thì có ích lợi gì đâu? Thì coi như chúng ta vận khí tốt, đem hai cái quân đoàn đều đánh tan, có thể Đại Tấn Vương triều vẫn có thể tiếp tục điều quân đoàn qua đến đối phó chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta còn có năng lực tiếp tục chiến đấu sao? Cái kia đại ý của tướng quân là, tiếp tục đánh. Đinh Phụng Vân nói thẳng ra ý đồ của mình, thừa dịp chúng ta đánh bại Cuồng Hổ quân đoàn, chúng ta tiếp tục hướng bắc đánh, chiếm lĩnh bọn họ thành thị, tốt nhất để Cuồng Lang quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Cùng chúng ta đánh, bọn họ sẽ tới sao? Khẳng định sẽ, chỉ cần chúng ta một mực thắng được đi. Đinh Phụng Vân cười nói, các ngươi có thể không nên quên, Đại Tấn Vương Triều tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng bọn hắn tại phương Nam, chỉ an bài hai cái tinh nhuệ quân đoàn, chúng ta triệt để đánh cho tàn phế Cuồng Hổ, Cuồng Lang lại tại chúng ta trong nước, Đại Tấn Vương Triều phương Nam, kỳ thật căn bản cũng không có lợi hại tinh nhuệ quân đoàn. Hiện tại Đại Tấn Vương Triều, đối chúng ta mà nói, chính là không có bố trí phòng vệ, thế nhưng là xem xét lại trong nước, chí ít máu của chúng ta rắn mối quân đoàn vẫn còn. Thì coi như bọn họ tổn thất 4 vạn người, nhưng chiến đấu lực còn duy trì, chỉ cần bọn họ hết sức điểm, tuyệt đối có thể chậm lại Cuồng Lang quân đoàn công công thành tốc độ. Mà chúng ta Huyết Ma quân đoàn, tuyệt đối so với Cuồng Lang quân đoàn đánh cho càng nhanh. Mấy vị tướng quân đều trầm mặc, bọn họ phải thừa nhận, Đinh Phụng Vân nói lời có đạo lý, chúng ta chính là muốn so, người nào trước nhịn không được. Đinh Phụng Vân cắn răng nói ra, người nào trước nhịn không được, người nào thì lui về, người nào trước nhịn không được, liền muốn chủ động tới bị đánh. Đinh Phụng Vân thấp giọng nói ra, Đại Tấn Vương Triều, thế nhưng là rất giàu có, so với chúng ta Ngô Quốc có tiền có tư nguyên nhiều. Mỗi đánh hạ một tòa thành trì, ta có thể thả các ngươi đại lướt 3 ngày, các ngươi có thể buông tay ra đoạt, đoạt bất động thì phái binh đi đoạt. 10 vị tướng quân ánh mắt bên trong, bốc lửa quang, đương nhiên, các ngươi đoạt đến đồ vật có thể chia lợi nhuận điểm cho phổ thông binh sĩ. Bệ hạ bên kia, ta sẽ khuyên hắn buông ra quyền hạn, cho phép các ngươi lấy đi 7 tầng, không thể lại nhiều. Chư vị, đối thủ của chúng ta là Sung Túc Đại Tấn Vương Triều. Ngoại trừ Huyết Ma quân đoàn, Ngô Quốc còn lại quân đoàn, căn bản người nào có đảm lượng cùng năng lực, mang theo các ngươi đánh vào Đại Tấn, chỉ muốn các ngươi đoạt đến đủ nhiều, các ngươi sau lưng gia tộc cũng có thể theo thơm lây. Đây là một vốn bốn lời, giàu trạch đời sau chuyện tốt, chúng ta làm đi. Đúng, chúng ta theo đại tướng quân làm. Đúng đấy, ta cũng cùng đại tướng quân làm. Đại tướng quân nói để cho chúng ta đánh chỗ nào, chúng ta thì đánh ở đâu. Tốt, Đinh Phụng Vân vỗ bàn, ta sẽ an bài những quân đội khác tiếp nhận Thượng Thanh Thành. Chúng ta tiếp tục đem Đại Tấn Vương Triều Vui Hợp Quận toàn bộ đánh xuống. Hội nghị kết thúc, 10 vị tướng quân nhiệt tình tràn đầy. Bọn họ đã đang tự hỏi, đến cùng có thể theo Đại Tấn Vương Triều đoạt bao nhiêu đồ tốt. Sau đó, cũng là tại Huyết Ma quân đoàn chiếm lĩnh Thượng Thanh Thành ngày thứ 3. 190.000 Huyết Ma quân đoàn chia ra 3 đường, đồng thời công hướng Dân Liêu Thành, Môn Xương Thành, Đông Giang Thành 3 cái biên cảnh thành thị. Đinh Phụng Vân tự mình mang binh công hướng Đông Giang Thành, bởi vì căn cứ mạng lưới tình báo tin tức truyền đến, Nghiêm Linh Khả đem tan tác 50.000 Cuồng Hổ quân đoàn cả hợp lại, trước mắt thì canh giữ ở Đông Giang Thành. Biết được Đinh Phụng Vân tự mình chỉ huy 9 vạn nhân mã chạy về phía Đông Giang Thành thời điểm, Nghiêm Linh Khả tức giận đến chửi ầm lên, mắng Đinh Phụng Vân khinh người quá đáng, lão bất tử này vì cái gì không đi đối phó Cuồng Lang quân đoàn, hết lần này tới lần khác muốn tiếp tục tìm chúng ta phiền phức. Đại tướng quân, Đinh Phụng Vân này lão tặc không chỉ có tìm chúng ta phiền phức, hắn còn phân binh dự định tiến công Dân Liêu Thành cùng Môn Xương Thành. Hắn chẳng lẽ là không có ý định trở về trợ giúp Huyết Tích quân đoàn rồi? Nghiêm Linh Khả thủ hạ tướng quân bất đắc dĩ nói, có lẽ vậy, hắn là nghĩ như thế nào? Nghiêm Linh Khả vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, hắn cảm giác rất đau đầu. Đại tướng quân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục thủ thành sao? Nghiêm Linh Khả phẫn nộ mà hỏi, thủ thành, ngươi nói cho ta biết, thành này làm sao thủ? Thì bằng vào chúng ta trên tay cái này 5 vạn bại binh. Vậy chúng ta, đương nhiên là rút lui. Chương 1063, có đại phách lực. Thế cục bây giờ, Nghiêm Linh Khả nhất định phải từ bỏ Đông Giang Thành, Thượng Thanh Thành nhất chiến sau khi đại bại. Hắn vừa mới thu nạp 5 vạn Cuồng Hổ quân đoàn, đại đa số đều bị thương, sĩ khí càng là thấp rơi tới cực điểm. Lúc này thời điểm, hắn như cùng Đinh Phụng Vân 9 vạn nhân mã đụng tới. Vậy liền hoàn toàn là tại đưa đồ ăn, sau đó đem Cuồng Hổ quân đoàn một điểm cuối cùng nội tình liều sạch. Còn không bằng mang theo điểm ấy vốn liếng chạy trốn, giảm bớt tổn thất, mà đối đãi Đông Sơn tái khởi. Làm Đinh Phụng Vân đuổi tới Đông Giang Thành thời điểm, Đông Giang Thành trên tường thành trực tiếp đã phủ lên cờ trắng, khi biết Huyết Ma quân đoàn sắp công thành, mà Cuồng Hổ quân đoàn 5 vạn người trực tiếp bỏ thành mà chạy chi cùng tại. Đông Giang Thành thành chủ, thành vệ quân nhóm sĩ khí đồng dạng phía dưới xuống tới cực điểm. Thì liền Đông Giang Thành Đại Tấn Vương triều phổ thông người dân, khi nhìn đến Cuồng Hổ quân đoàn chạy trốn về sau, cũng ở sau lưng mắng bọn hắn, đại tướng quân, trên thành dựng lên cờ trắng, làm sao bây giờ, phái mấy người vào xem. Rất nhanh, Đông Giang Thành thành chủ cùng thành vệ quân thống lĩnh liền tự mình đi ra đầu hàng. Tư thái thả rất thấp, Đông Giang Thành thành chủ cùng thành vệ quân thống lĩnh đầu hàng thời điểm, bọn họ cực kỳ yên tâm thoải mái, dù sao cũng là Cuồng Hổ quân đoàn từ bỏ bọn họ trước đây. Liền Cuồng Hổ quân đoàn đều nghe hơi mà chạy, vậy bọn hắn điểm ấy chiến đấu lực, đầu hàng vậy khẳng định cũng là chuyện đương nhiên mà. Nhìn thấy Đông Giang Thành thành chủ cao tầng như thế thức thời, Đinh Phụng Vân đương nhiên cũng sẽ không vì khó bọn họ. Vô cùng đơn giản thì tha tính mạng của bọn hắn, chỉ là thuận tiện dẫn người đem bọn hắn nhà tịch thu. Đông Giang thành thành chủ cùng thành vệ quân thống lĩnh tuy nhiên nhìn lấy đau lòng. Có thể nghĩ đến chính mình bảo vệ chính mình, một nhà lão, nhỏ nhỏ mệnh, cũng liền bình thường trở lại, tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ cần còn có mệnh, còn có thực lực, liền có thể một lần nữa kiếm về tới. Thời gian kế tiếp bên trong, Đinh Phụng Vân thì đi theo Nghiêm Linh Khả phía sau cái mông ra sức truy. Rất nhiều không đem cuồng hổ quân đoàn chém tận giết tuyệt tuyệt không từ bỏ ý đồ giá thức. Nghiêm Linh Khả đâu, hắn đã bị Đinh Phụng Vân sợ vỡ mật, binh sĩ thủ hạ của hắn, càng là thành chim sợ cành cong, một thành trì tiếp một thành trì đi ngang qua, chạy trốn, Nghiêm Linh có thể không biết là, hắn từ bỏ cái nào tòa thành trì tại đụng phải huyết ma quân đoàn về sau. Liền trực tiếp đầu hàng, máy sẽ có hay không có bất kỳ kháng cự nào, 5 vạn chạy trối chết cuồng hổ quân đoàn binh lính, tại vô ý gặp, đem huyết ma quân đoàn mang tới khủng hoảng bốn phía lan ra. Sau đó hai thời gian 15 ngày bên trong, Đinh Phụng Vân trực tiếp chiếm lĩnh Đại Tấn Vương triều 17 tòa thành trì. Mặt khác còn lại hai cái bộ đội, phân biệt chiếm lĩnh 8 tòa cùng 5 tòa thành trì. Ngắn ngủi 25 ngày thời gian bên trong, Đại Tấn Vương triều Vui Hợp quận bị Đinh Phụng Vân huyết ma quân đoàn chiếm lĩnh 30 tòa thành thị. Mỗi chiếm lĩnh một tòa thành thị đều cần điều động Ngô Quốc quân đoàn bình thường đóng giữ. Thế nhưng là huyết ma quân đoàn chiếm lĩnh thành trì tốc độ, để những cái kia quân đoàn bình thường binh lính đều theo không kịp. Nhìn lấy xe đến từ Đại Tấn Vương triều chân quý tài nguyên tu luyện, đi qua kiểm kê ghi nợ, bị gắn với trên xe ngựa, vận tống về nước, mỗi một vị huyết ma quân đoàn binh sĩ trên mặt đều tràn đầy ý cười, bởi vì bọn hắn tài nguyên tu luyện, những cái kia tài phú, bọn họ đều có một phần. Huyết ma quân đoàn hậu cần các binh sĩ, cần đem đồ vật vận tống về nước, cũng đưa đến mỗi một cái gia tộc, mỗi một gia đình trong tay. Đương nhiên, làm huyết ma quân đoàn hậu cần bộ đội, bọn họ cũng có thể được chiến lợi phẩm bên trong một bộ phận. Dù là số lượng rất ít, xa còn lâu mới có được tiền tuyến huyết ma quân đoàn binh lính nhiều, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn mặt mày hớn hở. Hiện tại, bọn họ gần như không vận chuyển lương thảo, huyết ma quân đoàn ăn uống chi phí, toàn bộ nhờ đoạt Đại Tấn Vương triều, bọn họ công việc hàng ngày chính là đem chiến lợi phẩm vận tống về nước, sau đó vội vàng chống không xe ngựa, đi vào Đại Tấn Vương triều, sau đó tiếp tục vận chuyển chiến lợi phẩm. Nhìn lấy đầy xe tài vật, đầy đến độ nhanh tràn ra ngoài, một vị trung niên hậu cần binh lính nói ra, đáng tiếc, lúc trước ta muốn gia nhập huyết ma quân đoàn, bởi vì thực lực không hợp cách, tuổi tác quá lớn, bị soát xuống, bằng không ta hiện tại khẳng định cũng có thể đi theo Đinh đại tướng quân sau lưng. Khắp nơi đoạt tiền, một vị tuổi trẻ binh lính nói ra, những tài vật này, là huyết ma quân đoàn người dùng mệnh liều tới, ngươi cho rằng số tiền này thật dễ kiếm, đều là chân chính bán mạng tiền. Trung niên binh lính ha ha cười nói, tiểu tử ngươi cũng không biết sao, ngươi cho rằng những cái kia làm lính thật đang liều mạng. Ta nói cho ngươi, Đinh đại tướng quân đánh tan cuồng hổ quân đoàn, cũng chỉ là tổn thất hơn 10.000, còn lại 190.000 người, căn bản cũng không có gặp phải cái gì chống cự, ngươi biết bọn họ hiện tại mỗi ngày đều làm gì sao? Làm gì? Bọn họ mỗi ngày thì vội vàng chiếm lĩnh thành thị, sau đó ra sức đoạt cái kia chút đại hộ, đoạt hết nhà giàu, sau đó tiếp tục chiếm lĩnh thành thị đoạt nhà giàu, chiếm lĩnh thành thị không tổn thất người chết sao? Trung niên quân nhân khinh thường nói, chết cái dám người, ta vừa mới nghe được ta một cái huyết ma quân đoàn bằng hữu nói, bọn họ theo Đinh đại tướng quân lăn lộn, 25 ngày đoạt 17 tòa thành trì, liền một người đều chưa từng giết, một người cũng chưa chết qua, không giết người, tham gia quân ngũ không giết người, không chết người, giết cái dám người, những cái kia thành trì thành chủ, nghe được Đinh đại tướng quân tên, thì toàn bộ đầu hàng, đám kia huyết ma quân đoàn binh sĩ, thì đi theo đại tướng quân cái mông mặt, vào thành thì đoạt, những cái được gọi là đại gia tộc, liền cái dám cũng không dám thả một cái, thành thành thật thật vô cùng, một đám huyết ma quân đoàn hậu cần binh lính, hai mắt đều bốc lên lục quang, ta nói cho các ngươi biết, muốn làm binh, thì muốn gia nhập huyết ma quân đoàn, thì muốn đi theo Đinh đại tướng quân lăn lộn mới có tiền đồ. Ngô Kinh, Ngô Quốc hoàng đế nhìn đến nguyên một đám tin chiến thắng. Trong lòng an lòng, Đinh Phụng Vân tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, triệt để tảo trừ gần nhất nửa tháng đến nay, bao phủ tại trên mặt hắn mây đen, huyết tích quân đoàn chiến bại, có thể hắn còn có huyết ma quân đoàn, còn có Đinh Phụng Vân, một vị mặt trắng không dâu thái giám cười nịnh nọt nói. Đinh đại tướng quân, thật đúng là càng già càng dẻo dai, phong thái không giảm năm đó a. Đúng vậy a, Ngô Quốc hoàng đế khép lại nhanh ôm, trên mặt lộ ra nụ cười, may mắn có Đinh Phụng Vân tại, bằng không, chúng ta Ngô Quốc lần này thì nguy hiểm. Vị kia lão thái giám cười nói, muốn nói, vẫn là bệ hạ lớn nhất có ánh mắt. Nói thế nào, Đinh đại tướng quân thụ qua trọng thương, xuất ngũ 20 năm, thế nhưng là hắn đến một lần kinh thành, liền bị bệ hạ ủy thác trách nhiệm, trở thành huyết ma quân đoàn đại tướng quân, hiện tại kinh thành đều đang nói bệ hạ anh minh thần võ, đang chọn hiền đảm nhiệm có thể phương diện, có đại phách lực, ha ha ha, Ngô Quốc hoàng đế cười ha ha, hắn biết lão thái giám đang nịnh nọt hắn, nhưng hắn nghe vẫn là rất cao hứng, sau khi cười xong, Ngô Quốc hoàng đế nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất. Có điều, Đinh Phụng Vân lá gan thật đúng là lớn, ta đều không nghĩ tới, hắn cũng dám trực tiếp hướng Đại Tấn tuyên chiến, còn trực tiếp phái binh đánh lén Cuồng Hổ quân đoàn, may mắn thành công. Lão thái giám cười nói, bệ hạ, ta lại cảm thấy Đinh đại tướng quân cử động lần này không có vấn đề gì. Bệ hạ bổ nhiệm hắn làm Huyết Ma quân đoàn đại tướng quân thời điểm, không phải cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Chương 1064, Cuồng Lang rút quân. Đối Đinh Phụng Vân tùy tiện hướng Đại Tấn Vương triều tuyên chiến một chuyện, Ngô Quốc hoàng đế đương nhiên là 10 phần ngại, bởi vì đây vốn chính là một cái cực kỳ mẫn cảm sự tình. Việc quan hệ Ngô Quốc quốc vận, Đinh Phụng Vân cử động lần này đã là đi quá giới hạn. Có thể hết lần này tới lần khác Ngô hoàng cũng rõ ràng, coi như Đinh Phụng Vân không đánh, Đại Tấn Vương triều cũng tuyệt đối sẽ đối bọn hắn Ngô Quốc động thủ. Đinh Phụng Vân động thủ trước, còn chiếm tiện nghi, nhưng liền xem như dạng này, Ngô Quốc vị này tân hoàng trong lòng cũng có một cây gai. Có điều hắn bên cạnh lão thái giám một lời nói ngược lại là cho hắn một cái hạ bậc thang. Đúng thế, Đinh Phụng Vân vốn chính là một cái to gan lớn mật tướng quân. Chính mình lúc trước đem Huyết Ma quân đoàn giao cho hắn, không nên nghĩ đến loại khả năng này sao? Thật muốn tới rồi sao? Hẳn là đi, có thể là đi, ngươi nói đúng, Ngô hoàng gật gật đầu. Đối bên cạnh lão thái giám nói ra, lúc trước đem Huyết Ma quân đoàn giao cho Đinh đại tướng quân thời điểm, ta thì có chuẩn bị tâm tư, ta lúc ấy thì dặn dò hắn, tùy cơ ứng biến, dù sao chúng ta cùng Đại Tấn chiến đấu tránh không được. Tại sao chúng ta phải chờ lấy bị đánh, không thể chủ động đánh người khác đâu, vẫn là bệ hạ anh minh. Được rồi, ngươi không muốn lại nịnh hót. Ngô hoàng cười cười, lập tức thì khởi sướng sầu đến, bất quá Huyết Tích quân đoàn bên kia, bọn họ có thể thủ ở sao? Thủ không được, cũng muốn thủ, tận lực trì hoãn thời gian đi. Lão thái giám nói, Đinh đại tướng quân mà nói vẫn rất có đạo lý, nếu như hắn bây giờ trở về viện binh, nói không chừng sẽ còn đem Huyết Ma quân đoàn điền vào nhập. Còn không vào chúng ta tiếp tục kiên trì, tranh thủ để Cuồng Lang quân đoàn lui về, để Cuồng Lang quân đoàn đi chủ động tìm Huyết Ma quân đoàn. Lúc này thời điểm, chúng ta liều chính là người nào không nhìn được trước? Ta đây cũng biết, có thể vẫn còn có chút không cam tâm a. Không cam tâm lại có thể thế nào? Lão thái giám thấp giọng nói cho cùng, vẫn là chúng ta nội tình mỏng, bất quá chỉ là bởi vì nội tình mỏng, chúng ta mới không thể đem Huyết Ma quân đoàn bồi tiến vào. Chúng ta chỉ có thể vì Huyết Ma quân đoàn tranh thủ càng nhiều cơ hội thắng lợi. Nếu như Huyết Ma quân đoàn cũng mất, chúng ta Ngô Quốc mới thật nguy hiểm. Thôi, người thuyết đích đạo để ý đến ta đều hiểu. Ngô hoàng gật gật đầu, ta trở về đi hỏi một chút phụ thân ta đi. Không bao lâu, Ngô hoàng gặp được trên một đời đã thoái vị lão hoàng đế. Lúc này thời điểm, tuổi trẻ Ngô hoàng đã không sĩ diện, dù sao việc quan hệ tổ tông cơ nghiệp, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lão hoàng đế thấp giọng nói, nếu bàn về mang binh đánh giặc, toàn bộ Ngô Quốc, chỉ có Đinh Phụng Vân mới là lớn nhất đáng tin cậy. Nghe hắn có một chút ngươi yên tâm hơn. Lão hoàng đế nói ra, bằng vào ta đối Đinh Phụng Vân hiểu rõ, hắn khẳng định cực hận Đại Tấn Vương triều, toàn bộ Ngô Quốc, người nào đều có thể phản bội ngươi, nhưng ta dám khẳng định, Đinh Phụng Vân sẽ không, để hắn mang theo Huyết Ma quân đoàn, ngươi yên tâm hơn. Phụ thân, ta minh bạch. Ngô hoàng phụ thân thở dài nói, nếu như Đinh Phụng Vân đều không được, chúng ta Ngô Quốc liền có thể cân nhắc đầu hàng sự tình. Phụ thân, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ coi là ai đều có thể thay thế Đinh Phụng Vân? Ngoại trừ Đinh Phụng Vân, Ngô Quốc không có vị tướng quân nào có thể mang theo Huyết Ma quân đoàn đánh bại Cuồng Hồ, Cuồng Lang hai đại quân đoàn, liền xem như Đại Tấn Vương triều, cũng không có lợi hại như vậy tướng lãnh. Ngô hoàng phụ thân nói ra, Huyết Ma quân đoàn là chúng ta Ngô Quốc sau cùng tinh nhuệ, Đinh Phụng Vân là chúng ta Ngô Quốc mạnh nhất tướng quân. Nếu như bọn họ cũng bị mất, còn không bằng trực tiếp đầu hàng so sánh dứt khoát. Ý của ngươi là, để cho ta toàn lực ủng hộ Đinh Phụng Vân, chúng ta không có lựa chọn khác. Lão hoàng đế thở dài nói, chú ý để Thất Tuyệt Tông cùng Thiên Vân Vương triều hướng võ đạo liên minh tạo áp lực, không cho phép Đại Tấn Vương triều lĩnh vực cảnh cường giả xuất thủ. Còn lại cũng chỉ có tin tưởng Đinh Phụng Vân. Ta hiểu được, phụ thân, đi thôi, Ngô Quốc đã không có lựa chọn. Đối mặt cường đại Đại Tấn Vương triều, bọn họ hy vọng duy nhất vẫn là Đinh Phụng Vân. Ngô hoàng trở lại đại điện, lập tức mệnh lệnh Huyết Tích quân đoàn vừa đánh vừa lui, trì hoãn Cuồng Lang quân đoàn tốc độ tấn công, vì Đinh Phụng Vân tranh thủ thời gian. Một phương diện khác, hắn cơ hồ đáp ứng Đinh Phụng Vân tất cả yêu cầu, điều động càng nhiều quân đoàn bình thường tiến vào khu chiếm lĩnh, để những cái kia Huyết Ma quân đoàn tướng sĩ phân đến càng nhiều chiến lợi phẩm. Dù sao những cái kia chiến lợi phẩm là Đại Tấn tài phú, hoàng tộc cũng chia đến rất nhiều. Ngô hoàng không phải đau lòng như vậy. Một tháng sau, Đinh Phụng Vân mang theo Huyết Ma quân đoàn đem Đại Tấn Vương triều nhất quận chi địa triệt để chiếm lĩnh, mà Cuồng Lang quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn thì tại Huyết Tích quân đoàn trì hoãn dưới, miễn cưỡng chiếm lĩnh Ngô Quốc nửa quận chi địa, tốc độ tiến lên rõ ràng không đuổi kịp Đinh Phụng Vân. Ai bảo Đinh Phụng Vân đã đem Cuồng Hổ quân đoàn triệt để phá tan đây? Đại tướng quân, bọn họ sẽ lui về đến đối phó chúng ta sao? Đinh Phụng Vân thủ hạ một vị tướng quân hỏi. Khẳng định sẽ, Đinh Phụng Vân cười nói, Đại Tấn Vương triều cùng chúng ta Ngô Quốc không giống nhau, chúng ta không có lựa chọn nào khác. nhưng bọn hắn chiếm cứ ưu thế lựa chọn quá nhiều, bọn họ cũng so với chúng ta Ngô quốc thích sĩ diện. Đại tướng quân nói có đạo lý, bọn họ huyết ma quân đoàn là không có cách nào, chỉ có thể một con đường đi đến đen, có thể cuồng lang quân đoàn có quá nhiều lựa chọn, bọn họ đã có thể tiếp tục tại Ngô quốc tàn phá bừa bãi, cũng trở về rút lui mang theo 300.000 quân đoàn đối phó huyết ma quân đoàn. Còn có chính là, các ngươi xem bọn hắn chiếm lĩnh thành thị. Đinh Phụng Vân chỉ Ngô quốc địa đồ nói, bọn họ ban đầu là tiến vào Vân Lương quốc, cùng ma xà quân đoàn chuyển sau về sau, phía sau lưng sau đánh lén huyết tích quân đoàn. Huyết tích quân đoàn sau khi chiến bại, bọn họ tiếp tục theo đuổi không bỏ, bọn họ tấn công xong thành trì, đều là từng khối vùng lãnh thổ, những cái kia vùng lãnh thổ, đều tại Ngô quốc cùng Vân Lương quốc ở giữa. Các ngươi cảm thấy, những thứ này vùng lãnh thổ cái kia về người nào? Vân Lương quốc vẫn là Đại Tấn. Ách, Đinh Phụng Vân cười nói câu không dễ nghe, bọn họ hiện tại cũng là phế lực không lấy lòng, một cái xử lý không tốt, còn có thể tạo thành bọn họ cùng Vân Lương quốc ở giữa khe hở. Lại qua hơn 10 ngày, Đinh Phụng Vân đạt được cuồng lang quân đoàn liên hợp ma xà quân đoàn ngược lại lên phía bắc tin tức. Xem bọn hắn hành quân phương hướng, liền biết mục tiêu của bọn hắn cũng là huyết ma quân đoàn. Ngô quốc hoàng đế hy vọng bọn họ có thể lùi lại. Có thể Đinh Phụng Vân lại có khác một cái ý nghĩ, đem cuồng lang quân đoàn cùng huyết ma quân đoàn toàn bộ lưu lại. Đinh Phụng Vân trong đầu không ngừng suy tư, cuối cùng vẫn đem ánh mắt phóng tới xích huyết kiếm phía trên. Có xích huyết kiếm tương trợ, săn phía dưới cuồng lang quân đoàn cùng huyết ma quân đoàn, đó cũng không phải một kiện chuyện không có thể làm được. Đinh Phụng Vân đem kế hoạch đơn giản tiện tay đối với tướng quân nhóm nói một lần. Tuy nhiên gần nhất Đinh Phụng Vân mang theo huyết ma quân đoàn đánh bại cuồng hồ, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn hiện tại đối thủ có thể so sánh cuồng hồ phải mạnh hơn. Đối phương không chỉ có 200.000 cuồng lang quân đoàn, còn có 100.000 Vân Lương quốc ma xà quân đoàn. Bọn họ 190.000 huyết ma quân đoàn, thật vô cùng khó ngăn trở. Không có việc gì, chúng ta còn có hy vọng. Đinh Phụng Vân thấp giọng nói, chẳng lẽ các ngươi quên đi, lúc trước chúng ta đánh bại cuồng hổ quân đoàn lúc, ta sử dụng bí pháp. Chương 1065, ma xà quân đoàn. 10 vị tướng quân sau khi nghe xong, hai mắt tỏa sáng, lúc ấy bọn họ thì chỗ cùng quân trận bên trong. Đương nhiên biết Đinh Phụng Vân nắm giữ môn kia bí pháp chỗ lợi hại. Chỉ cần chúng ta đánh bại cuồng lang cùng ma xà, Vân Lương quốc cùng Đại Tấn Vương triều Nam Bộ, thì cơ hồ không có đối thủ của chúng ta. Đinh Phụng Vân khích lệ nói, các ngươi đừng nhìn cuồng lang cùng ma xà có 30 vạn người. Bất quá bọn hắn cùng huyết rắn mối giao thủ qua, gần nhất tại chúng ta Ngô quốc công thành nhổ trại, các binh sĩ khẳng định rất mệt nhọc, lại thêm bọn họ lại muốn ngàn dặm xa xôi tới tìm chúng ta phiền phức. Tổng thể chiến đấu lực, tối thiểu muốn hạ xuống 7 tầng. Chúng ta huyết ma quân đoàn lấy giật đợi nhà tù, vẫn là an cư một chút chủ động. Đại tướng quân nói có đạo lý. Đinh Phụng Vân tiếp tục nói, các ngươi không nên quên, chúng ta đối phó là 200.000 cuồng lang quân đoàn cùng 100.000 ma xà quân đoàn, không phải 300.000 cuồng lang quân đoàn. Đừng tưởng rằng Vân Lương quốc cùng Đại Tấn Vương triều cũng là chó ngoan. Đến trên chiến trường, ma xà quân đoàn chắc hẳn sẽ không đem hết toàn lực. 200.000 cuồng lang quân đoàn thực lực, khả năng cũng liền theo chúng ta huyết ma quân đoàn không sai biệt lắm. Lại thêm khả năng vẩy nước ma xà quân đoàn, chỉ cần ta sử dụng cái kia bí pháp, lâm thời tăng lên thực lực của chúng ta, một lần hành động đánh bại cuồng lang quân đoàn vẫn là có khả năng. Đinh Phụng Vân hỏi ngược lại, lại nói, thì tính toán chúng ta bây giờ rút về đi, chúng ta liền có thể không cần đối mặt cái kia hai cái quân đoàn sao? Tất cả tướng quân đều trầm mặc, nếu như bọn họ rút lui, cuồng lang cùng ma xà, hơn phân nửa vẫn là sẽ tiếp tục đánh vào Ngô quốc. Đến lúc đó, vẫn là đến huyết ma quân đoàn trên đỉnh, các ngươi có thể không nên quên, chúng ta còn có chút ít đa tài giàu cần vận tống về nước. Những cái kia đều là các ngươi tân tân khổ khổ giành được. Đại tướng quân, chúng ta theo ngươi làm. Đúng, đại tướng quân, chúng ta không sợ cái gì cuồng lang quân đoàn. Đại tướng quân nói rất đúng, dù sao sớm muộn chúng ta đều muốn đánh, vậy còn không bằng gọi ngay bây giờ. Gặp thống nhất tất cả tướng quân ý kiến, Đinh Phụng Vân thở dài một hơi, tác chiến thời điểm, liền sợ nhân tâm không đủ. Tiếp đó, Đinh Phụng Vân thì mệnh lệnh huyết ma quân đoàn đình chỉ công thành, khôi phục nguyên khí, chuẩn bị đến đón lấy đại chiến. Ngay tại đình chỉ tiến công trong vòng vài ngày, Đinh Phụng Vân đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó hắn lập tức viết thư, để Ngô Hoàng lập tức phái binh tấn công Vân Lương quốc. Làm cuồng lang quân đoàn đại tướng quân Lữ Hưng Phàm tâm tình là cực kỳ buồn bực. Hắn mang theo cuồng lang cùng ma xà quân đoàn, một lần hành động đánh bại huyết tích quân đoàn không bao lâu, liền biết được cuồng hổ quân đoàn bị đánh bại tin tức. Lúc ấy Lữ Hưng Phàm thì ở trong lòng mắng cuồng hổ quân đoàn, mắng Nghiêm Linh Khả là phế vật. Hắn vốn cho rằng, tiếp tục tại Ngô quốc đánh xuống, Ngô quốc khẳng định sẽ phái huyết ma quân đoàn hồi viên. Kết quả lại để cho Lữ Hưng Phàm ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Huyết ma quân đoàn căn bản không có hồi viên, mà chính là công kích lần nữa cuồng hổ quân đoàn, còn trực tiếp đem cuồng hổ quân đoàn triệt để đánh phế đi. Đánh phế đi cuồng hổ quân đoàn đều không muốn gấp, càng làm cho Lữ Hưng Phàm không nghĩ tới chính là, Đinh Phụng Vân đánh phế đi cuồng hổ quân đoàn cũng còn không bỏ qua. Vậy mà mặc kệ trong nước tình huống, tiếp tục hướng bắc, hơn một tháng bên trong, chiếm cứ Đại Tấn Vương triều nhất quận chi địa. Cuộc chiến này đánh cho, ngay tại Lữ Hưng Phàm đều đang hoài nghi, đến cùng là Ngô Quốc mạnh, vẫn là Đại Tấn Vương triều mạnh. Đại Tấn Vương triều cùng Ngô Quốc chi ở giữa chiến tranh, cũng hấp dẫn xung quanh quốc gia ánh mắt, nhìn đến Đại Tấn Vương triều cuồng hổ quân đoàn hủy diệt, còn bị Ngô Quốc chiếm lĩnh nhất quận chi địa, xung quanh quốc gia đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Toàn bộ Đại Tấn Vương triều trên dưới đều đối cuồng hổ cùng cuồng lang quân đoàn cực kỳ bất mãn. Thì liền Đại Tấn hoàng đế cũng là rất là tức giận, mệnh lệnh Lữ Hưng Phàm mang theo cuồng lang quân đoàn cùng ma xà quân đoàn lập tức trở về rút lui Đại Tấn, đem tại Đại Tấn nội địa gây sóng gió huyết ma quân đoàn triệt để tiêu diệt hết. Đinh Phụng Vân điểm ấy không có đoán sai, Đại Tấn Vương triều lựa chọn nhiều lắm, sẽ không Ngô Quốc như thế, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đại Tấn Vương triều càng sĩ diện, bọn họ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ huyết ma quân đoàn tiếp tục tại Đại Tấn quốc bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đương nhiên, Đại Tấn Vương triều hoàng đế tức giận, cùng toàn bộ Đại Tấn bất mãn, nhường một chút Lữ Hưng Phàm cực kỳ ủy khuất, rõ ràng thất bại chỉ là cuồng hổ quân đoàn, rõ ràng thất bại là Nghiêm Linh Khả, tại sao muốn quái đến trên đầu của hắn? Vì cái gì bọn họ cuồng lang quân đoàn muốn cho Nghiêm Linh Khả chui đít? Lữ Hưng Phàm nhìn đến chính mình 190.000 đại cuồng lang quân đoàn, nhìn đến 100.000 Vân Lương quốc ma xà quân đoàn, tâm tình tốt hơn nhiều. Cuồng lang quân đoàn tuy nhiên tổn thất 10.000 người, nhưng huyết tích quân đoàn tổn thất đến càng nhiều. Cuồng lang quân đoàn đi qua một trận chiến này đều tẩy lễ, tổng thể chiến đấu lực đều có chỗ tăng lên. Theo hắn biết, Đinh Phụng Vân huyết ma quân đoàn chỉ có 190.000 người, hắn 300.000 tinh nhuệ, không có đạo lý thất bại, chỉ cần cẩn thận phòng bị, đừng cho Đinh Phụng Vân đánh lén đến, hắn liền không có đạo lý thất bại. Nghĩ tới đây, Lữ Hưng Phàm tâm tình càng cao hứng, chỉ cần hắn có thể đánh bại huyết ma quân đoàn, đánh bại Đinh Phụng Vân, hắn khẳng định sẽ trở thành Đại Tấn Vương triều sắp xếp tốt nhất đại tướng quân. Đinh Phụng Vân tại Đại Tấn Vương triều danh khí cũng cực kỳ vang dội, Đại Tấn Vương triều gần trăm năm, cũng liền tại Đinh Phụng Vân huyết ma quân đoàn trong tay bị nhiều thua thiệt. Còn lại chiến dịch, bọn họ Đại Tấn Vương triều cũng là tính toán chiếm cứ thế yếu, cũng không có thua quá thảm. Nếu như hắn có thể đánh bại huyết ma quân đoàn, đánh bại Đinh Phụng Vân, hắn liền có thể dẫm lên Đinh Phụng Vân danh hào thượng vị. Thế nhưng là rất nhanh, Lữ Hưng Phàm phiền phức tới. Lữ Hưng Phàm giận dữ hét, cái gì, các ngươi ma xà quân đoàn muốn rút lui? Vân Lương quốc ma xà quân đoàn đại tướng quân Tôn Khải Toàn cười khổ nói, ta vừa tiếp vào mệnh lệnh của bệ hạ, để cho chúng ta ma xà quân đoàn lập tức về nước. Tôn Khải Toàn trong miệng bệ hạ, đương nhiên là bọn họ Vân Lương quốc hoàng đế bệ hạ. Vì cái gì? Lữ Hưng Phàm đương nhiên không muốn thả ma xà quân đoàn rời đi. Ma xà quân đoàn một khi rời đi, trên tay hắn nắm giữ lực lượng liền thiếu đi 1/4, hoặc là 1/3, như thế, hắn đối phương lên huyết ma quân đoàn, khả năng cũng có chút cố hết sức. Ngươi cần phải biết rằng, là chúng ta Đại Tấn Vương triều bệ hạ yêu cầu các ngươi cùng chúng ta cuồng lang quân đoàn tiến công huyết ma quân đoàn, chống lại chúng ta Đại Tấn bệ hạ đằng sau, ngươi cần phải hiểu rõ. Lữ Hưng Phàm đe dọa, làm Đại Tấn Vương triều đại tướng quân, hắn từ trước đến nay xem thường Vân Lương quốc, trong mắt hắn, Vân Lương quốc chỉ là bọn hắn Đại Tấn Vương triều nuôi một con chó mà thôi. Không có cách, chúng ta đi về sau. Huyết tích quân đoàn chỉ huy hơn 100.000 quân đoàn hướng chúng ta Vân Lương quốc xuất phát. Mục tiêu rất rõ ràng chính là chúng ta Vân Lương quốc. Tôn Khải Toàn nói ra, nếu như chúng ta ma xà quân đoàn không quay về, Vân Lương quốc khả năng đều muốn giữ không được. Chúng ta hoàng đế bệ hạ còn nói, hắn sẽ cùng các ngươi bệ hạ nói rõ tình huống. Nghe được tin tức này, Lữ Hưng Phàm người đều choáng váng, đáng chết huyết tích quân đoàn. Hắn biết, hắn khẳng định là lưu không được ma xà quân đoàn, Vân Lương quốc vốn cũng không phải là Ngô quốc đối thủ. Nếu như không phải Đại Tấn một mực bảo vệ lấy Vân Lương quốc, Vân Lương quốc sớm đã bị diệt, mà Vân Lương quốc duy nhất đem ra được tinh nhuệ cũng là 100.000 ma xà quân đoàn. Nếu như ma xà quân đoàn không trở về Vân Lương quốc, nói không chừng Vân Lương quốc thì triệt để xong đời. Loại thời điểm này, Vân Lương quốc đương nhiên càng giống muốn tự vệ, hắn không có lý do gì lưu lại ma xà quân đoàn. Chương 1066, đương đại đệ nhất. Các ngươi cút đi. Lữ Hưng Phàm phất phất tay, tựa như đang đuổi một đám con ruồi. Xà nhà Vân quốc đại tướng quân Tôn Khải Toàn tâm lý tức giận, nhưng cũng không dám ngay trước Lữ Hưng Phàm mặt nổi giận. Hắn tuy nhiên cũng là đại tướng quân, nhưng xà nhà Vân quốc đại tướng quân tại Đại Tấn Vương triều đại tướng quân trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì? Ai bảo bọn họ xà nhà Vân quốc nhỏ yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào Đại Tấn Vương triều đâu? Tôn Khải Toàn ở trong lòng nguyền rủa Lữ Hưng Phàm bị Đinh Phụng Vân huyết ma quân đoàn xử lý. Đương nhiên, đây chỉ là hắn phát tiết lửa giận một loại phương thức, vô cùng bất đắc dĩ phương thức. Tôn Khải Toàn mang theo 100.000 ma xà quân đoàn rời đi. Lữ Hưng Phàm thuộc hạ có chút bận tâm, đại tướng quân, cái này ma xà quân đoàn vừa đi, thực lực của chúng ta thì giảm xuống, nếu như đối lên huyết ma quân đoàn, sợ cái gì? Lữ Hưng Phàm cả giận nói, huyết ma quân đoàn có thế nào? Đinh Phụng Vân lại như thế nào? Ngươi không nhìn thấy, huyết tích quân đoàn cũng bị chúng ta đánh cho không ngóc đầu lên được sao? Lữ Hưng Phàm thuộc hạ gặp hắn tức giận như vậy, chỉ có thể cúi đầu, không dám nói lời nào, nghĩ đến hướng xa nhà Vân Quốc tiến phát huyết tích quân đoàn. Lữ Hưng Phàm thì có mang theo Cuồng Lang quân đoàn đi đánh huyết tích quân đoàn ý nghĩ. Bất quá loại ý nghĩ này, bị hắn cứ thế mà đè xuống, hắn biết, coi như hắn mang theo Cuồng Lang quân đoàn người đi tìm huyết tích quân đoàn phiền phức, huyết tích quân đoàn nhất định có thể sớm nhận được tin tức, lập tức rút lui, dù sao hắn hiện tại vị trí là Ngô Quốc cảnh nội, muốn là Ngô Quốc cảnh nội không có nghiêm mật mạng lưới tình báo, đó mới chân kỳ quái. Huyết tích quân đoàn rụt đầu chiến thuật, hắn lại không phải là không có trải qua, hắn thấy huyết tích quân đoàn cũng là một hiếp yếu sợ mạnh rùa đen. Lại nói, hắn không phải cũng dám chống lại hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ. Lúc này thời điểm, nếu như không biết đi đối phó huyết ma quân đoàn, hắn đại tướng quân vị trí, vậy cũng khó giữ được. Cuồng Lang quân đoàn tiếp tục hướng huyết ma quân đoàn tiến quân, mà huyết ma quân đoàn nội bộ lại giống đánh thắng trận lớn một dạng cao hứng. Đại tướng quân, người thật đúng là thần cơ diệu toán, tùy tiện để bệ hạ điều động một cái huyết tích quân đoàn, liền để Cuồng Lang quân đoàn giảm bớt 100.000 người. Đúng đấy, đại tướng quân thật sự là quá lợi hại, cái này áp lực của chúng ta thì giảm bớt. Đinh Phụng Vân thuộc hạ điên cuồng đập Đinh Phụng Vân mông ngựa, đám này thần thông cảnh đỉnh phong tướng quân bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, tự cho mình siêu phàm, nhưng tại Đinh Phụng Vân trước mặt, bọn họ từng cái cũng không dám làm càn. Bọn họ là từ trong đầu kính nể Đinh Phụng Vân, trước kia từng theo hầu Đinh Phụng Vân lão tướng quân, cái kia cũng không cần nói, gần nhất 20 năm thêm vào huyết ma quân đoàn mấy vị mới tướng quân cũng bị Đinh Phụng Vân năng lực tin phục. Theo Đinh Phụng Vân về sau, đối mặt cường đại Đại Tấn Vương triều, bọn họ liên chiến liên thắng, đánh phế cường đại Cuồng Hổ quân đoàn, nhẹ nhõm chiếm lĩnh Đại Tấn nhất quận chi địa, tranh đoạt vô số tài phú. Đối mặt Cuồng Hổ quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn uy hiếp, hắn càng là tùy tiện đem Ma Xà quân đoàn điều đi. Theo Đinh Phụng Vân, liền có thể thắng lợi, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài phú. Trong bọn họ, rất nhiều người càng là đạt được sau lưng thế lực ủng hộ khen ngợi cùng khẳng định. Thử hỏi, lợi hại như vậy đại tướng quân, lại thế nào không đáng bọn họ đi theo? Cho nên, đám này thần thông cảnh đỉnh phong tướng quân, đập Đinh Phụng Vân mông ngựa, đó cũng là cam tâm tình nguyện, chúng ta không thể phớt lờ, Cuồng Hổ quân đoàn vẫn là rất cường hãn. Chúng ta minh bạch. Hơn 20 ngày về sau, Đinh Phụng Vân nhận được tin tức, Cuồng Hổ quân đoàn khoảng cách huyết ma quân đoàn chỉ có 3 ngày hành quân lộ trình. Đinh Phụng Vân không do dự, trực tiếp hạ lệnh, toàn quân xuất kích, chúng ta nghênh đón. Có người nghi ngờ nói, đại tướng quân, cái này là vì sao? Hành quân hơn 20 ngày, Cuồng Hổ quân đoàn binh sĩ khẳng định rất mệt mỏi, lúc này thời điểm Lữ Hưng Phàm hơn phân nửa không sẽ trực tiếp cùng chúng ta khai chiến. Chiến sĩ của chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 20 ngày, tinh lực tràn đầy, đây là cơ hội tốt nhất. Đương nhiên 3 ngày cũng đầy đủ bọn họ nghỉ ngơi, chúng ta huyết ma quân đoàn đè đi lên, Lữ Hưng Phàm chắc chắn sẽ không chạy, mà chính là các loại đối đãi chúng ta đi qua, ta chính là muốn cùng bọn hắn chính diện đến nhất chiến. Đinh Phụng Vân nắm xích huyết kiếm nói ra, một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Sự thật cũng không ra Đinh Phụng Vân sở liệu, Lữ Hưng Phàm lòng như lửa đốt trở lại Đại Tấn, biết mình cùng huyết ma quân đoàn khoảng cách về sau, cũng không có lập tức phái binh tiến đến công kích huyết ma quân đoàn. Hơn 20 ngày bôn ba, liền xem như phá thiên cảnh võ giả đều cảm thấy mỏi mệt, huống chi là mấy tên binh lính kia, quân đoàn ở giữa đọ sức, chủ yếu vẫn là dựa vào phổ thông binh sĩ tạo thành quân trận. Triệu hồi ra quân hồn, làm binh lính ở vào mỏi mệt bên trong lúc, quân hồn thực lực đồng dạng sau đó hàng. Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, các loại các tướng sĩ nghỉ ngơi, chúng ta lại đối phó Đinh Phụng Vân cái kia lão cẩu. Điểm này, Cuồng Lang quân đoàn các tướng quân cơ hồ không có nghi vấn. Hiện tại cùng huyết ma quân đoàn đối chiến, hoàn toàn chính xác không sáng suốt, ngay tại lúc này bọn họ lớn nhất không muốn nghe đến tin tức truyền đến. Báo, phía trước truyền đến tin tức, huyết ma quân đoàn đại bộ đội chính hướng chúng ta chạy tới. Nghe được tin tức này, Lữ Hưng Phàm biểu lộ có chút không được tốt, bọn họ đại khái bao lâu có thể tới? 3 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta nghỉ ngơi. Lữ Hưng Phàm nói, mệnh lệnh tất cả chiến sĩ chuẩn bị dựng trại đóng quân. Chúng ta liền đợi đến huyết ma quân đoàn tới. Đại tướng quân, dạng này có phải hay không quá ổn thỏa? Đinh Phụng Vân có thể đánh phế Cuồng Hổ quân đoàn, thực lực vẫn là rất mạnh. Lữ Hưng Phàm cười lạnh nói, Đinh Phụng Vân có thể đánh bại Cuồng Hổ, đó là bởi vì Nghiêm Linh Khả bị Đinh Phụng Vân đánh lén tiêu diệt 50.000 người, mới có thể dẫn đến thất bại, chúng ta chỉ phải làm cho tốt cảnh giới công tác, không nên bị bọn họ đánh lén đến, vậy liền không có vấn đề. Lại nói, chúng ta lúc này thời điểm có thể trốn sao? Lữ Hưng Phàm thuộc hạ trầm mặc, chúng ta không thể trốn, nếu như chạy trốn, không chỉ có bệ hạ có thể sẽ hỏi tội, theo chúng ta Cuồng Lang quân đoàn, đều sẽ sĩ khí giảm lớn. Lữ Hưng Phàm nói ra, thì coi như chúng ta lui lại, chúng ta khẳng định cũng muốn cùng ta tới, ta đã sớm nghe nói Đinh Phụng Vân đại danh, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là hắn huyết ma quân đoàn lợi hại, vẫn là chúng ta Cuồng Lang quân đoàn càng hơn một bậc. Sau 4 ngày, huyết ma quân đoàn xuất hiện tại Cuồng Lang quân đoàn trước mắt. Đinh Phụng Vân đương nhiên không có khả năng để huyết ma quân đoàn binh lính toàn lực đuổi lên 3 ngày đường, bỏ ra 4 ngày thời gian, là bởi vì hắn phát giác được Cuồng Lang quân đoàn không có trốn, có chính diện cùng Huyết Ma quân đoàn quyết chiến ý đồ lúc, mới khiến cho hành quân tốc độ chậm lại, dạng này có thể bảo chứng, đến chỗ cần đến, Huyết Ma quân đoàn binh sĩ sẽ không quá mỏi mệt. Đinh Phụng Vân, ngươi cái này lão tạp mau, 20 năm trước, ngươi bị chúng ta Đại Tấn đánh bại, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Lữ Hưng Phàm xa xa chú mắng, không nghĩ tới, 20 năm sau, ngươi lại còn dám hướng chúng ta Đại Tấn tiểu tuyên chiến. Đinh Phụng Vân cười lạnh nói, 20 năm trước, là các ngươi Đại Tấn không biết xấu hổ, phái ra lĩnh vực cảnh cường giả, bằng không các ngươi Đại Tấn cũng không có hôm nay uy phong. Lữ Hưng Phàm la lớn, đó cũng là thực lực của chúng ta, nếu như nói không biết xấu hổ là thực lực một loại, các ngươi Đại Tấn vương triều tuyệt đối đương đại đệ nhất. Chương 1067, Cuồng Lang quân đoàn. Lữ Hưng Phàm bị Đinh Phụng Vân mà nói tức giận tới mức giơ chân. Ta không muốn cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực. Đinh Phụng Vân cười lạnh, rút ra Xích Huyết kiếm, đạp mã tiến lên một khoảng cách, đối mặt 190.000 Cuồng Lang quân đoàn lớn tiếng hỏi. Như vậy Lữ Hưng Phàm, chúng ta hai cái ngay ở chỗ này so một lần, nhìn xem người nào lợi hại hơn, như thế nào? Lữ Hưng Phàm vừa muốn ra tay, lại bị người bên cạnh kéo lại. Đại tướng quân, Đinh Phụng Vân thực lực đã khôi phục, tiền nhiệm Cuồng Lang quân đoàn đại tướng quân cũng là bị hắn giết. Lữ Hưng Phàm bị thuộc hạ nhân một khuyên, lập tức thì tỉnh táo lại, năm đó Đinh Phụng Vân thực lực cũng là cực kỳ cường đại, tầm thường thần thông cảnh đỉnh phong, một mình hắn đều có thể đối phó 3-4 cái Cuồng Lang quân đoàn, bày trận. Đinh Phụng Vân lớn tiếng cười nói, Lữ Hưng Phàm, ngươi tên hèn nhát này, là không dám cùng lão phu đến một trận đường đường chính chính quyết đấu sao? Rất nhiều Cuồng Lang quân đoàn binh sĩ nhìn về phía Lữ Hưng Phàm phương hướng, phát hiện chính mình đại tướng quân không có tiếp nhận khiêu chiến đều ý đồ, cũng cứ dựa theo mệnh lệnh vận hành quân trận. Đinh Phụng Vân nói những lời này thời điểm, toàn bộ Huyết Ma quân đoàn đồng dạng tổ tốt quân trận. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, Cuồng Lang quân đoàn trên không xuất hiện một cái màu đen cự lang, mà Huyết Ma quân đoàn trên không, cái kia đỏ như máu dữ tợn Huyết Ma cũng chậm rãi xuất hiện. Tại Lữ Hưng Phàm cùng Đinh Phụng Vân mệnh lệnh dưới, song phương quân hồn lập tức chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai cái quân hồn thực lực khó phân sàn sàn nhau, thực lực không kém bao nhiêu, bất quá Xích Huyết kiếm bên trong Trần Hạo vẫn là nhìn ra được. Cuồng Lang quân đoàn quân hồn vẫn là muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng mạnh đến mức không nhiều. Vừa mới va chạm nhau cùng một chỗ, binh lính của hai bên sắc mặt đều khó nhìn lên. Lữ Hưng Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới Huyết Ma quân đoàn khôi phục thực lực đến nhanh như vậy. Hắn phải thừa nhận, Đinh Phụng Vân hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Theo trước kia sưu tập đến tình báo đến xem, Huyết Ma quân đoàn khôi phục tốc độ, đó là không như điên hổ. Cuồng Lang quân đoàn, thế nhưng là Đinh Phụng Vân vẻn vẹn nhậm chức không đến 2 năm, liền để Huyết Ma quân đoàn thực lực miễn cưỡng đuổi tới. Thế nhưng là, Lữ Hưng Phàm vẫn là đối Cuồng Lang quân đoàn có chút lòng tin. Yếu ớt ưu thế, đó cũng là ưu thế, không phải sao? Chỉ cần có thể đánh tan Huyết Ma quân đoàn, đánh giết Đinh Phụng Vân, coi như tổn thất mấy vạn người, mấy trăm ngàn người, cái kia cũng đáng, chỉ cần có thể thắng, cho dù là thảm thắng, đó cũng là thắng, Đại Tấn vương triều hoàng đế sẽ không trách tội hắn, dù sao có Cuồng Hổ thất bại trước đây. Bất quá, lúc này thời điểm Đinh Phụng Vân làm tiểu động tác, hắn thấp giọng nói ra, Xích Huyết Ma kiếm lĩnh vực một tầng. Tô Dương liền biết, Đinh Phụng Vân là không có võ đạo tinh thần loại người kia, không có khả năng thật cùng Cuồng Lang quân đoàn đến một trận đường đường chính chính tỉ thí. Bất quá có trợ lực không cần, cái kia chính là ngu ngốc. Một tầng ma kiếm lĩnh vực mở ra, đỏ như máu vũ khí trong nháy mắt lan tràn ra, cái kia cỗ đỏ như máu vũ khí trước hết đem Huyết Ma quân đoàn bao phủ, Huyết Ma quân đoàn binh sĩ thì như bị điên, trong nháy mắt thì hưng phấn lên. Tại đem Huyết Ma quân đoàn bao phủ trong nháy mắt, cùng Cuồng Lang quân đoàn chiến đấu, Huyết Ma hai mắt hiện ra hồng quang, hấp thu chung quanh huyết sát chi khí, hình thể cũng bắt đầu tăng lớn, thực lực của nó trực tiếp theo tiếp cận lĩnh vực cảnh hậu kỳ thực lực, trực tiếp đạt đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ, sau đó Huyết Ma quân hồn trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Chuyện gì xảy ra? Gặp chiến cục phát sinh biến hóa, Lữ Hưng Phàm sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là cái kia xương máu? Lữ Hưng Phàm nhãn lực thật tốt, gần như trong nháy mắt thì khóa chặt đứng tại Huyết Ma quân đoàn trung ương Đinh Phụng Vân. Hắn vừa mới thấy rất rõ ràng, cái kia xương máu cũng là theo Đinh Phụng Vân thân phía trên phát ra. Là Đinh Phụng Vân thần thông? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đinh Phụng Vân trước kia không có loại này chiêu số. Lữ Hưng Phàm đối Đinh Phụng Vân tình báo nhất thanh nhị sở, tại Đại Tấn dự định đối Ngô Quốc động thủ trước đó, cũng đã đem Đại Tấn tuyệt đại đa số tướng quân tư liệu đưa đến Cuồng Hổ, Cuồng Lang quân đoàn trên bàn, thuận tiện bọn họ bố cục. Đúng vào lúc này, xương máu tiếp tục khuếch tán, rửa cuốn về phía Cuồng Lang quân đoàn. Lữ Hưng Phàm đồng tử co rụt lại, lập tức ra lệnh, các ngươi thanh trừ hết những cái kia xương máu. 8 vị nắm giữ phong hệ thần thông cảnh tướng quân đứng ở Cuồng Lang quân đoàn binh lính trước mặt, xuất ra mỗi người phong hệ thần thông, có thể chiêu số đều dùng lần. những cái kia xương máu vẫn là kiên định hướng về Cuồng Lang quân đoàn khuếch tán. Giống như những cái kia xương máu, cũng không phải chân thực tồn tại, mà vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Ảo giác, cái kia làm sao có thể? Xương máu rất mau đem Cuồng Lang quân đoàn bao phủ, Lữ Hưng Phàm trong lòng mát lạnh, đột nhiên có loại cảm giác không ổn, hắn đột nhiên nhớ tới Cuồng Hổ quân đoàn chiến báo, Nghiêm Linh Khả đề cập tới, nói bọn họ tại thất bại trước đó, Đinh Phụng Vân sử dụng một loại bí thuật, trên chiến trường lên đỏ như máu sương mù, những thứ này sương mù bên trong tràn ngập nồng đậm, có thể khiến người ta điên cuồng, mất lý trí huyết sát chi khí, thế nhưng là lúc ấy Lữ Hưng Phàm cũng không hề để ý. Hắn cảm thấy, Nghiêm Linh Khả tên hèn nhát này, rất có thể là bị đối phương sát khí dọa sợ. Không sai, Lữ Hưng Phàm cũng là coi là Nghiêm Linh Khả trình bày, cùng nồng đậm sát khí giống như đúc, rất nhiều trên tay giết hại vô số tánh mạng tướng quân, trên thân đều có loại này nồng đậm sát khí, nhất là Đinh Phụng Vân, hắn vốn là lĩnh ngộ sát lục thần thông cùng huyết chi thần thông. 20 năm trước, hắn sát khí trên người thì cực kỳ đáng sợ, rất nhiều phổ thông đại tấn quân đoàn binh lính tới gần hắn đều sẽ bị bức điên. Bất quá bây giờ, Lữ Hưng Phàm đột nhiên phát hiện, loại này sát khí phạm vi bao phủ thật là đáng sợ, trực tiếp bao phủ gần 200.000 Cuồng Lang quân đoàn. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, có thể bao phủ lớn như vậy phạm vi, sát khí, phổ thông binh sĩ, một khi thời gian dài thân ở loại này sát khí bên trong, rất dễ dàng mất lý trí, rất nhanh, lớn nhất không sai Lữ Hưng Phàm lo lắng sự tình phát sinh. Một số binh lính bởi vì bị sát khí, nghiêng thực thần trí, không cách nào tập trung tinh thần vận hành quân trận, Cuồng Lang quân hồn thực lực bắt đầu yếu bớt, sau đó càng ngày càng nhiều binh lính bắt đầu dao động. Một số tâm tân binh thậm chí bắt đầu đối bên người chiến hữu rút đao khiêu chiến. Quân đoàn kỹ, huyết ma phệ hồn, trong nháy mắt, bên trên bầu trời, to lớn Cuồng Lang quân hồn nguyên bản ngưng thực thân thể bắt đầu biến đến không ổn định. Đúng vào lúc này, Cuồng Lang trong quân đoàn, một số vẫn kiên trì vận hành trận pháp binh sĩ trực tiếp phun ra máu tươi. Đinh Phụng Vân kiếm phong trực chỉ Cuồng Lang quân đoàn, tiếp tục, huyết ma quân đoàn các binh sĩ tinh thần phấn chấn, bọn họ tuy nhiên ở vào một loại cổ quái hưng phấn trạng thái, nhưng bọn hắn tạm thời còn không có mất lý trí. Bọn họ biết, Cuồng Lang quân hồn thụ thương, bọn họ biết, bọn họ hiện tại đã đứng trên ưu thế bên trong, vừa nghĩ tới chính mình thì đánh bại Cuồng Lang quân đoàn. Bọn họ liền càng thêm hưng phấn, huyết ma quân hồn càng chiến càng mạnh, Cuồng Lang quân hồn càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhiều Cuồng Lang quân đoàn, bởi vì Cuồng Lang quân hồn bị thương mà tiếp nhận cường đại lực phản chấn thổ huyết. Nhìn đến dần dần hỗn loạn lên Cuồng Lang quân đoàn, Lữ Hưng Phàm cảm nhận được một loại tuyệt vọng, huyết ma quân hồn. Tại đối phương Cuồng Lang quân hồn quá trình bên trong đồng dạng thụ thương đồng dạng huyết ma quân. Đoàn binh sĩ không ngừng thổ huyết ngã xuống đất, nhưng bọn hắn tổng thể sĩ khí cực kỳ tràn đầy, nhưng Cuồng Lang trong quân đoàn binh sĩ giảm quân số càng nhanh. Không ngừng có người bị ma kiếm lĩnh vực ảnh hưởng, mất lý trí, rời đi quân trận, gây ra hỗn loạn. Chương 1068, đại thắng đại thắng. Cuồng Lang quân hồn càng ngày càng suy yếu, trong quân đoàn bộ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, Lữ Hưng Phàm biết, chính mình đại thế đã mất, Cuồng Lang quân đoàn muốn triệt để hỏng mất. Rút lui, toàn quân rút lui, lúc này thời điểm, hắn còn muốn chỉ có thể là bảo tồn Cuồng Lang quân đoàn nguyên khí. Có thể Đinh Phụng Vân làm sao có thể để hắn toại nguyện. Mục tiêu của hắn, cũng là tận khả năng nhiều, giết chết Cuồng Lang quân đoàn binh lính. Chỉ cần Cuồng Lang quân đoàn khẽ đảo, như vậy trong thời gian ngắn, tại Đại Tấn Nam Bộ, bọn họ huyết ma quân đoàn liền không có địch thủ. Nghĩ đến 20 năm trước cừu hận, nghĩ đến 20 năm trước chiến tử xa trường những cái kia lão bằng hữu, Đinh Phụng Vân trong lòng là một mảnh hận ý cùng khoái ý. Bất quá Đinh Phụng Vân biết, càng đến thời khắc mấu chốt, thì càng phải tỉnh táo, hắn rất nhanh liền lắng lại trong lòng hận ý cùng khoái ý. Tỉnh táo chỉ huy huyết ma quân hồn, đối Cuồng Lang quân hồn khởi xướng sau cùng thế công, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, Cuồng Lang quân hồn tại huyết ma quân hồn công kích đến. Màu đen, từ huyết sát chi khí tạo thành thân thể khổng lồ, càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng triệt để tiêu tán trong không khí, ngay tại Cuồng Lang quân hồn tiêu tán thời khắc. Còn đang khổ cực thủ vững vận hành trận pháp Cuồng Lang quân đoàn binh lính cùng nhau thổ huyết. Thần sắc triệt để uể oải xuống tới, một số vận khí không tốt binh lính, trực tiếp khí tuyệt thân vong, đây chính là sử dụng quân hồn đại giới, làm quân hồn triệt để sụp đổ thời điểm, toàn bộ tinh nhuệ quân đoàn binh sĩ đều lại nhận cực lớn tác động đến. Đương nhiên, coi như thế, mỗi một chi tinh nhuệ quân đoàn y nguyên sẽ tại thời điểm chiến đấu triệu hoán quân hồn. Cũng chỉ có thể triệu hồi ra quân hồn, có thể ngăn cản lĩnh vực cảnh cường giả tiến công quân đoàn. Mới có thể được xưng là tinh nhuệ quân đoàn, cái này là năm đó nhân tộc đánh vào trung vực lúc thì tồn tại quy củ cùng tập quán, đang đối kháng với ma tộc, đánh bại yêu thú nhất tộc trong chiến đấu, nhân tộc tinh nhuệ quân đoàn đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Trần Hạo nhớ đến, năm đó Diệp Khinh Nhan tại huyết sát môn bên trong tìm đọc tư liệu thời điểm, lật đến qua một cái thượng cổ bí văn, nghe nói trận pháp là khởi nguyên từ linh tộc, mà nhân loại tinh nhuệ quân đoàn quân trận chi pháp, ban đầu cũng là từ linh tộc nghiên cứu truyền thụ cho nhân tộc. Giết, một tên cũng không để lại. đã mất đi Cuồng Lang Quân hồn chống đỡ, Huyết Ma Quân hồn bắt đầu đối Cuồng Lang Quân đoàn binh lính tiến hành nghiêng về một phía đồ sát. Không ai có thể cứu được bọn họ, trừ phi có lĩnh vực cảnh cường giả đích thân đến, nhưng điều này có thể sao? Vô số Cuồng Lang Quân đoàn binh lính sụp đổ đào vong. Làm Tinh Quân quân đoàn bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần trốn được đầy đủ xa, Huyết Ma Quân hồn liền không khả năng đuổi kịp bọn họ. Dù sao Huyết Ma Quân hồn không có khả năng thoát ly Huyết Ma Quân đoàn quá xa. Đinh Phụng Vân nhìn Huyết Ma Quân đoàn binh sĩ liếc một chút, phát hiện rất nhiều binh lính hai mắt huyết hồng, trong miệng không nghe hô, giết, hắn tranh thủ thời gian tu hồi ma kiếm lĩnh vực, hắn rõ ràng, bởi vì ma kiếm lĩnh vực ảnh hưởng, hắn thuộc hạ phổ thông binh sĩ, về sau tại đột phá đến tiên thiên thời điểm, rất có thể sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, có điều hắn cũng không nghĩ được nhiều như thế, chí ít bọn họ Huyết Ma Quân đoàn thắng đúng không? Chí ít bọn họ lần nữa đánh tan Cuồng Hổ, Cuồng Lang hai đại quân đoàn đúng không? Chí ít bọn họ bảo vệ tánh mạng đúng không? Nếu như không có ma kiếm lĩnh vực, hắn Huyết Ma Quân đoàn muốn chiến thắng Cuồng Hổ quân đoàn, chỉ sợ cũng chỉ có thể thảm thắng, trong thời gian này không biết sẽ tổn thất bao nhiêu binh lính. Giết, một tên cũng không để lại. Huyết Ma Quân hồn tiếp tục đuổi giết những cái kia tan tác Cuồng Lang quân đoàn binh lính. Huyết Ma Quân đoàn thần thông cảnh các tướng quân, tại Cuồng Lang quân đoàn không có quân hồn bảo hộ về sau, cũng theo xông tới, đánh chó mù đường, ma kiếm lĩnh vực tiêu tán về sau, Huyết Ma Quân hồn thực lực bắt đầu suy yếu. Huyết Ma Quân đoàn binh lính cũng cảm nhận được trên tinh thần phía trên mỏi mệt. Bất quá bởi vì vừa mới chiến thắng Cuồng Lang quân đoàn, bọn họ tinh thần vẫn còn một loại bệnh trạng phấn khởi bên trong. Huyết Ma Quân hồn suy yếu đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ, nhưng vẫn là có thể đè ép tan tác Cuồng Lang quân đoàn đánh. Chiến đấu theo buổi sáng tiếp tục đến xế chiều, Huyết Ma Quân đoàn binh lính đang đuổi đánh Cuồng Lang quân đoàn quá trình bên trong, nguyên một đám bắt đầu bởi vì mỏi mệt mà ngã xuống. Bất quá lúc này thời điểm, Cuồng Lang quân đoàn so Huyết Ma quân đoàn muốn thảm được nhiều. Bọn họ căn bản không có khả năng có cơ hội thừa cơ trở về phản công. Đinh Phụng Vân hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi, chỉ phái ra thần thông cảnh tướng quân tiếp tục đuổi giết Cuồng Lang quân đoàn binh lính. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà lúc này, Đinh Phụng Vân thực lực cũng trong bất chi bất giác khôi phục được thần thông cảnh đỉnh phong, hai cái đại hình chiến dịch, hủy diệt Cuồng Hổ cùng Cuồng Lang hai đại quân đoàn, hắn tại trong lúc đó cũng chém giết không ít Đại Tấn Vương triều thần thông cảnh cao thủ. Có lúc coi như hắn không đi giết những cao thủ kia đều sẽ chủ động đưa tới cửa. Trần Hạo chỉ có thể nói, Đinh Phụng Vân quá mức được hoan nghênh. Huyết Ma quân đoàn đám binh sĩ bắt đầu nghỉ ngơi, trong bọn họ rất nhiều người còn chưa kịp dựng trại đóng quân thì triệt để ngã trên mặt đất. Đinh Phụng Vân mệnh khiến những binh lính khác đem những cái kia té xỉu binh lính nhét vào trong lều vải. Sáng sớm hôm sau, những cái kia đuổi theo giết Cuồng Lang quân đoàn thần thông cảnh những cao thủ cũng lần lượt về doanh địa. Đinh Phụng Vân lập tức ra lệnh thuộc hạ thống kê hai phe địch ta tổn thất, đến ngày thứ hai buổi tối, thống kê kết quả đi ra. Huyết Ma quân đoàn tổn thất gần hơn 20.000 người. 5.000 người là tại quân hồn trong đối kháng, trực tiếp chiến tử, hơn 1 vạn người là đang đuổi giết Cuồng Lang quân đoàn quá trình bên trong, bị phản sát, bị loạn mã giết chết. Để Đinh Phụng Vân để ý là, còn có 2-3.000 Huyết Ma quân đoàn binh lính, là bởi vì chính mình mà chết, bọn họ một bộ phận trong chiến đấu, thì xuất hiện tinh thần thất thường, dần dần mất lý trí, trực tiếp bị chém giết. Còn có một số binh lính, đêm qua nửa đêm sau khi tỉnh lại, đột nhiên đối người bên cạnh chiến hữu xuất thủ. Bộ phận này binh lính không nhiều, nhưng tạo thành nhiễu loạn lớn, bất quá may mắn bị kịp thời trấn áp. Đinh Phụng Vân không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đem những cái kia mất lý trí binh sĩ cùng một chỗ về đến chiến vong hàng ngũ. Đinh Phụng Vân kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lần trước đối phó Cuồng Hổ quân đoàn thời điểm đồng dạng xuất hiện qua loại tình huống này. Bất quá mất đi lý trí người không nhiều, lần này đối phó Cuồng Lang quân đoàn, Cuồng Lang quân đoàn thực lực so với lúc trước Cuồng Hổ quân đoàn lợi hại hơn không ít, cho nên mới bởi vì ma kiếm lĩnh vực tạo thành mấy ngàn binh lính tử vong. Bất quá tại Đinh Phụng Vân xem ra, những tổn thất này đều là đáng giá. Từ xưa từ không nắm giữ binh, tổn hại mấy ngàn người, mấy vạn người chỉ cần có thể đổi lấy thắng lợi, cái kia chính là đáng giá. Liền xem như Đinh Phụng Vân thuộc hạ những cái kia tướng quân, cũng không có để ý những thứ này thương vong, bọn họ từng cái hưng phấn vô cùng, dùng kính sợ dùng kính ánh mắt nhìn lấy Đinh Phụng Vân. Đại tướng quân, chúng ta thắng, chúng ta triệt để đánh sụp Cuồng Lang quân đoàn, toàn bộ Đại Tấn Vương triều Nam Bộ, chúng ta tạm thời không có địch nhân. Đám này tướng quân, đến bây giờ đều còn không có theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Không có cách, trận chiến đấu này, bọn họ thắng được quá hoàn toàn. Cuồng Lang quân đoàn bên kia thế nào? Chúng ta dòng dã giết 150.000 người. Đúng, 150.000, nhưng chúng ta chỉ tổn thất hơn 20.000 người. Đây là đại thắng a. Đinh đại tướng quân, người thật sự là quá lợi hại. Đinh Phụng Vân đầu làm trên ghế, thần sắc lạnh nhạt, hắn khoát tay một cái nói, các người tất cả ngồi xuống đi, chúng ta không ngồi được. Cũng cảm giác trong mộng một dạng. Theo đêm qua ta truy sát những cái kia Cuồng Lang quân đoàn đại tướng quân thời điểm, ta cũng hoài nghi mình, có phải hay không đang nằm mơ. Đại tướng quân, ngươi không vui sao? Nhìn thấy Đinh Phụng Vân bưng lên Phù Hiểu Phong đưa đi tới trà nóng, thổi ra trong chén trà lá trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, bỏ lên trên bàn, một vị tướng quân không hiểu hỏi, cao hứng, đương nhiên cao hứng, Đinh Phụng Vân thản nhiên nói, một đám các tướng quân đều đi theo bình tĩnh lại, 20 năm trước, ta thì đã đánh bại cái này hai cái quân đoàn, ta tuy nhiên cao hứng, nhưng còn không đến mức quên hết tất cả, đều tại ta trong dự liệu. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo cảm giác Đinh Phụng Vân tại trang bức, không qua hắn, lại làm cho tất cả tướng quân đều tin phục, thì liền Đinh Diệc Long, nhìn đến cha mình, trong mắt tràn đầy sùng kính, hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì huyết ma quân đoàn sẽ có nhiều người như vậy tin phục phụ thân của hắn. Hai cuộc chiến đấu về sau, hắn triệt để minh bạch, đại tướng quân, hiện tại nên làm như thế nào? Toàn quân nghỉ ngơi 10 ngày, viết tin chiến thắng, báo cáo Ngô Hoàng. Đinh Phụng Vân cười nói, Đinh Diệc Long, lần này ngươi đi truyền tin. Đúng, đại tướng quân, tin chiến thắng rất nhanh viết xong, Đinh Phụng Vân chỉ nhìn một lần thì thông qua, chỉ có bại trận mới có thể chú ý tìm tư, tìm kiếm nghĩ cách điểm tô cho đẹp chính mình thất bại. Nhưng bọn hắn đánh thắng trận, mà lại là đánh thắng, loại thời điểm này, chỉ cần số liệu chuẩn xác, cái kia thì sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đinh Diệc Long mang theo tin chiến thắng, tại nhiều vị tướng quân ánh mắt hâm mộ bên trong, rời đi huyết ma quân đoàn trụ sở, chỗ có thần thông cảnh cao thủ đều biết, mang theo tin chiến thắng tiến về Ngô Kinh. Đinh Diệc Long khẳng định phải thăng chức rất nhanh. Bất quá bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì ghen tị và bất mãn. Nếu có ghen tị và bất mãn, bọn họ khả năng ghen ghét Đinh Diệc Long, bất mãn tại sao mình không phải Đinh Phụng Vân con ruột. Dù sao, bọn họ không có khả năng bất mãn Đinh Phụng Vân, tất cả mọi người rõ ràng, có thể liên tục đánh tan Đại Tấn Vương triều hai đại quân đoàn. Không phải bọn họ huyết ma quân đoàn thật chiến lực cường hãn, đánh đâu thắng đó, mà là bởi vì Đinh Phụng Vân chỉ huy, huyết ma quân đoàn bắt đầu ở tại chỗ chỉnh đốn. Đinh Phụng Vân nhìn lấy Đại Tấn Vương triều địa đồ, hăng hái, hắn tỉ mỉ nhìn lấy địa đồ phía trên, Đại Tấn Vương triều Nam Bộ các quận, khóe miệng đều mang ý cười. 20 năm, không biết tên kia sẽ hối hận hay không? Khẳng định rất hối hận lúc trước không có một kiếm giết ta đi. Nhớ qua nhìn đến hắn nhận được tin tức thời điểm biểu lộ. Ha ha ha, Trần Hạo yên lặng nhìn lấy Đinh Phụng Vân có chút điên cuồng hành động cử chỉ. Lời gì đều không nói, Đinh Phụng Vân hiện tại thì là tiểu nhân biết được biểu hiện, bất quá nhớ tới đối phương tại người trước người sau hai cái bộ dáng. Hắn lại nhìn lấy Đinh Phụng Vân, luôn cảm thấy tràn đầy vui cảm giác, nếu như huyết ma quân đoàn các tướng sĩ biết bọn họ xung kính đại tướng quân tại người sau là cái bộ dáng này, không biết có thể hay không tín ngưỡng sụp đổ. Đinh Phụng Vân lướt qua Xích Huyết Kiếm còn nói thêm, có điều, coi như hắn tới, ta cũng không sợ. Chỉnh đốn hơn 10 ngày về sau, Đinh Phụng Vân lần nữa kiểm duyệt huyết ma quân đoàn. Huyết ma quân đoàn 170.000 binh lính, sắp hàng chỉnh tề phương trận, khí thế đắt đỏ, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này 170.000 huyết ma quân đoàn binh lính trên thân cường thịnh sát khí. 17 huyết ma quân đoàn đi qua hai trận đại chiến dịch, cùng triệt để thoát thai hoán cốt. Đại tướng quân vạn thắng, Ngô Quốc vạn tuổi, đại tướng quân vạn thắng. Ngô Quốc vạn tuổi, đại tướng quân vạn thắng, Ngô Quốc vạn tuổi, tiếng kêu gào của bọn họ, xông thẳng lên trời, chấn động thiên địa, bình thường Đinh Phụng Vân những nơi đi qua, tất cả binh lính đều cuồng nhiệt nhìn lấy hắn, ánh mắt đi theo hắn, Trần Hạo không chút nghi ngờ, lúc này thời điểm, hắn để nhóm này binh lính đi chết, đám này binh lính khả năng đều sẽ ánh mắt không nháy mắt một chút. Tại huyết ma quân đoàn tướng sĩ trong mắt, Đinh Phụng Vân khả năng đều muốn sánh vai thần minh rồi. Nếu như thế giới này có thần minh, cùng lúc đó, Đinh Diệc Long đi qua mấy ngày liền bôn ba, cũng đã tới Ngô Kinh, hắn thông qua Hoàng Cung, trực tiếp gặp mặt đến Ngô Hoàng, bệ hạ, huyết ma quân đoàn truyền đến tin chiến thắng, nhanh, nhanh cho ta, Ngô Hoàng trực tiếp từ trên Long ỷ đứng lên, có điều hắn bên người lão thái giám vẫn là nhanh một bước, vượt lên trước đem tin chiến thắng cầm trong tay, lại đưa cho Ngô Hoàng lần này ý thức được chính mình thất lễ, có điều hắn vẫn là không cố được nhiều như vậy, mở ra giấy viết thư, nhìn về phía giấy viết thư, từ khi Cuồng Lang quân đoàn rời đi Ngô Quốc biên cảnh, chạy về phía huyết ma quân đoàn về sau, Ngô Hoàng liền không có ngủ qua một ngày an giấc, hắn cũng là lo lắng huyết ma quân đoàn thất bại, hắn trên miệng nói yên tâm Đinh Phụng Vân, nhưng đây chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, việc quan hệ quốc vận, sự tình quan gia tộc hưng suy sự tình, hắn làm sao có thể yên tâm như vậy, ha ha ha, đây là trẫm tốt tướng quân, thật là chúng ta Ngô Quốc giường cột, Đinh Phụng trước quả nhiên không có cô phụ trẫm đối kỳ vọng của hắn, thật sự là quá lợi hại, đây là quá tốt rồi. Quá tốt rồi, làm Ngô Hoàng xem hết tin chiến thắng về sau, vui vô cùng, nếu như không phải nghĩ đến Đinh Diệc Long tại trước mặt. Hắn đều muốn hoa chân múa tay, bệ hạ, là cái gì tin chiến thắng à? Đinh Phụng Vân thắng, Đinh Phụng Vân lại thắng. Ngô Hoàng cười lớn nói, chấm nằm mơ đều không nghĩ tới. Đinh Phụng Vân vẫn là một trận đại thắng, Cuồng Lang quân đoàn bị đánh bại, bị triệt để đánh sụp. Huyết ma quân đoàn vậy mà chỉ tổn thất hơn 20.000 người. Ngươi dám nghĩ sao? Lão thái giám cũng cười, tràn đầy nếp may mặt. Cười đến giống một đóa hoa cúc nở rộ, thật sự là quá tốt, Đinh đại tướng quân quả nhiên càng già càng dẻo dai, quả thực cũng là quân thần tại thế. Ngô Hoàng lớn tiếng khen, ngươi cái này nói chuyện tốt, ngươi tên là gì? Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ Đinh Diệc Long. Ngô Hoàng một chút liền nghĩ đến, ngươi cùng Đinh Phụng Vân quan hệ thế nào? Đinh Phụng Vân là phụ thân ta. Tốt, tốt, tốt. Ngô Hoàng liên tiếp ba tiếng, tốt, chữ, hắn là càng xem Đinh Diệc Long, càng cảm thấy thuận mắt. Đến, ngươi nói cho ta một chút, trận đại chiến kia là chuyện gì xảy ra? Đinh Phụng Vân là như thế nào đánh bại Cuồng Lang quân đoàn? Ngô Hoàng tâm tình thật tốt, có điều hắn cũng một chút kềm chế trong lòng mừng rỡ. Muốn biết càng nhiều chi tiết, Đinh Diệc Long bắt đầu đem chiến đấu đi qua đầu đuôi nói ra. Hắn miệng mới không phải rất tốt, nhưng Ngô Hoàng vẫn là nghe say sưa ngon lành, một hơi giảng xuống tới, Đinh Diệc Long miệng đắng lưỡi khô, Ngô Hoàng còn sai người cho hắn châm trà, ngươi đi về nghỉ trước một dạng đợi lát nữa ta sẽ tại trên đại điện triệu kiến ngươi. Đúng, bệ hạ, Ngô Hoàng nói ra, ngươi đi triệu tập đại thần tổ chức triều hội, ta lập tức đi bẩm báo người hoàng gia. Đúng, bệ hạ, lão thái giám đương nhiên biết, Ngô Hoàng muốn đi gặp người nào, khẳng định là muốn trận này đại thắng nói cho Ngô gia lão tổ nhóm. Trận đại chiến này, không chỉ có liên quan đến Ngô quốc quốc vận, còn liên quan tới Ngô quốc hoàng tộc cơ nghiệp, Ngô quốc hoàng tộc sau lưng các lão tổ đồng dạng đối với chuyện này cực kỳ chú ý. Nếu như không phải trung vực võ đạo liên minh có cấm lệnh, trong bọn họ, nói không chừng có lĩnh vực cảnh cường giả kìm nén không được trực tiếp giúp huyết ma quân đoàn đối. Phó Cuồng Lang, thật sự là quá tốt, một vị hoàng gia lĩnh vực cảnh cường giả cười to nói. Đinh Phụng Vân lão tiểu tử này lãnh binh tác chiến quả nhiên là một tay hảo thủ. Chương 1069, như thế nào phong thưởng? Đúng rồi, mang binh đánh giặc, vẫn là muốn nhìn Đinh Phụng Vân, thì Đinh Phụng Vân tác chiến năng lực, tại toàn bộ trung vực bên trong, cần phải đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Ngô quốc hoàng tộc lão tổ, mỗi một vị, đều đối Đinh Phụng Vân đại thêm tán dương, bọn họ cũng không sợ Đinh Phụng Vân công cao chấn chủ. Càng không sợ Đinh Phụng Vân phản nghịch, Đinh Phụng Vân nhà nhỏ, đều tại Ngô quốc cảnh nội, Đinh Phụng Vân càng là không có lĩnh vực cảnh thực lực. Nếu như hắn thật dám có cái gì làm loạn, những thứ này lĩnh vực cảnh các lão tổ đều tin tưởng mình có năng lực để Đinh Phụng Vân đi chết. Đương nhiên, đối với Đinh Phụng Vân công lao, bọn họ là ghi ở trong lòng, dù sao Đinh Phụng Vân đối bọn hắn Ngô quốc, đối bọn hắn Ngô gia cống hiến thực sự quá lớn, mà liền mang theo, Ngô Hoàng cũng bị các vị lão tổ tán dương, đều ao ao tán thưởng hắn có bá lực, có biết người danh tiếng, điểm ấy, để vị này tuổi trẻ Ngô Hoàng cũng có chút cao hứng. Không có cách, hoàng tộc Ngô gia, chân chính người cầm quyền, kỳ thật vẫn là những thứ này ẩn thế lĩnh vực cảnh cường giả. Ngô Hoàng chỉ là một cái người quản lý, bọn họ không có chính thức quyền lực trí cao vô thượng. Hoàng đế cũng cần nhìn sau lưng gia tộc lĩnh vực cảnh cường giả sắc mặt. Đạt được những thứ này lĩnh vực cảnh cường giả đến tán thưởng. Về sau hắn giống phụ thân hắn một dạng, thoái vị về sau cũng có thể tu được không ít chiếu cố. Theo lão thái giám tuyên bố tổ chức lâm thời triều hội, Đinh Phụng Vân đại thắng Cuồng Lang quân đoàn tin tức cũng triệt để tại Ngô Kinh truyền ra. Cái này căn bản chính là không phải bí mật, căn bản không cần giữ bí mật, thậm chí còn là Ngô Hoàng có ý tuyên dương. Hắn chính là muốn để tất cả Ngô quốc người đều biết. Tại hắn anh minh lãnh đạo dưới, bọn họ Ngô quốc lần nữa chiến thắng Đại Tấn Vương triều. Trong lúc nhất thời, Ngô đô đầu đường cuối ngõ đều là Ngô Hoàng anh minh thần võ, Đinh Phụng Vân dụng binh như thần, liên tục đánh bại Đại Tấn Vương triều hai đại quân đoàn tin tức. Ta chính là biết, Đinh đại tướng quân 20 năm trước có thể thắng một lần, 20 trước sau, hắn khẳng định liền có thể lại thắng một lần. Nói câu nói này, là một cái trung niên võ giả, xem như Đinh Phụng Vân đáng tin phen. Đúng đấy, luận mang binh đánh giặc, không có người nào là con trai đại đối thủ của tướng quân. Đinh đại tướng quân 20 năm nằm gai nếm mật, rốt cục ôm 20 năm trước thù. Các ngươi nói, Đại Tấn Vương triều có thể hay không giống 20 năm như thế? Không biết xấu hổ phái ra lĩnh vực cảnh cường giả tập kích đại tướng quân. Cái này còn thật có khả năng. Triều hội phía trên, quần thần tập hợp, Ngô Hoàng ngồi tại trên long ỷ, khóe miệng đều mang ý cười, lão thái giám đem Đinh Phụng Vân gửi tới tin chiến thắng. Dùng trầm bồng du dương thanh âm lớn âm thanh lãng đọc một lần. Trên đại điện tất cả Ngô quốc thần tử đều mặt lộ ý mừng. Chúc mừng Ngô Hoàng, lúc này thời điểm, ai dám không cười, cho dù có bị Đại Tấn mua chuộc quan viên, bọn họ như cũ muốn ăn mừng. Đón lấy, cũng là một trận chúc mừng âm thanh cùng nịnh nọt, tuyệt đại đa số đại thần đều đang cật lực tán thưởng Ngô Hoàng biết người danh tiếng. Sau đó lại thuận tiện tán dương Đinh Phụng Vân dụng binh như thần. Đúng vào lúc này, Đinh Diệc Long cũng bị triệu đến đại điện phía trên, Ngô Hoàng lần nữa để Đinh Diệc Long giảng thuật Đinh Phụng Vân như thế nào chiến thắng Cuồng Hồ. Cuồng Lang hai đại quân đoàn đi qua, các ngươi cảm thấy, chấm phải làm thế nào ban thưởng Đinh Phụng Vân đâu? Vừa mới còn đắm chìm trong sự hưng phấn đại thần môn bình tĩnh lại, rất nhiều đại thần nhìn Ngô Hoàng liếc một chút, phát hiện hoàng đế của bọn hắn đích thật là tại cao hứng. Cho nên bọn họ bắt đầu ở suy nghĩ khen thưởng sự tình. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện, Đinh Phụng Vân đã rất khó lại ban thưởng, Đinh Phụng Vân trên thân vốn chính là có tước vị, vẫn là hầu tước, lại phong cũng là vương, liệt thổ phong vương, cái kia có chút không thực tế. Trung vực ngoại trừ hoàng thân quốc thích, liền không có phong vương, coi như phong vương, cũng sẽ không cho đất phong, đều là hư, một cái danh dự mà thôi. Đến mức binh quyền, Đinh Phụng Vân thân là huyết ma quân đoàn đại tướng quân, cũng đã đến đỉnh, huyết ma quân đoàn là Ngô quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Tại Đinh Phụng Vân chỉ huy dưới, chiến đấu lực bạo tăng, tác chiến càng là đánh đâu thắng đó, liền cường đại đại tấn vương triều đều chịu không được, cũng không thể phong hắn một cái đại nguyên soái, cầm quyền Ngô quốc tất cả binh quyền a. Nếu có người thật như vậy sách, nói không chừng Ngô hoàng xuống tới trực tiếp bắt hắn cho chặt. Ngay tại rất nhiều đại thần đều thời điểm do dự, có thông minh đã đem ánh mắt phóng tới Đinh Diệc Long trên thân. Bọn họ đem Đinh Diệc Long cho nhận ra đến, đã Đinh Phụng Vân không tốt phong thưởng, cái kia cho Đinh Diệc Long, cho Đinh gia ban thưởng, cái kia cũng có thể a. Chấm tể tướng, thần tài, người cảm thấy làm như thế nào ban thưởng Đinh Phụng Vân? Tể tướng nhìn lấy Đinh Diệc Long tư duy nhanh quay ngược trở lại nói ra. Đinh đại tướng quân cả đời chinh chiến, vì Ngô quốc cúc cung tấn tụy, nhiều lần lập đại công, hắn hiện tại đã có chút thăng không thể thăng, thưởng không thể thưởng, chúng ta không bằng theo người nhà của hắn cùng gia tộc bắt tay. Ngô hoàng vốn là cũng cảm thấy Đinh Phụng Vân không tốt ban thưởng. Tể tướng, cho hắn cung cấp một cái không tệ mạch suy nghĩ, muốn con ngựa chạy, làm sao không thể đem con ngựa vị no bụng, điểm đạo lý này, Ngô hoàng vẫn hiểu, lại nói, huyết ma quân đoàn còn tại Đinh Phụng Vân trong tay, hắn sau này còn trông cậy vào Đinh Phụng Vân đâu. Ngô hoàng hỏi, người cảm thấy cái gì tương đối tốt? Tể tướng thấp giọng nói, không bằng ban thưởng Đinh gia một số sản nghiệp, một số tài nguyên tu luyện, lại cho Đinh Phụng Vân hai đứa con trai một số phong thưởng. Có đạo lý, Ngô hoàng gật gật đầu, hắn nhìn về phía trong đại điện Đinh Diệc Long, bỗng nhiên thì hiểu được, Đinh Phụng Vân đã cho hắn gợi ý. Tốt, vậy liền đến điểm thực tế đồ vật. Ngô hoàng tâm niệm nhất động liền mở ra miệng vàng, vậy liền ban thưởng Đinh gia một tòa cỡ trung linh thạch khoáng. Chỉ cần Ngô quốc còn tại một ngày, cái kia hạng trung linh thạch khoáng thì vĩnh viễn thuộc về Đinh gia. Đinh Phụng Vân con thứ hai Đinh Diệc Long đi theo huyết ma quân đoàn chiến đấu có công, tăng thêm Đinh Phụng Vân công lao, thì phong Đinh Diệc Long hầu tước tước vị. Bệ hạ thánh minh, Đinh Diệc Long đứng tại đại điện phía dưới, nghe nói mình được phong hầu tước, hắn đồng dạng là sắc mặt đại hỉ, cái này hầu tước tước vị, thế nhưng là thực sự, hắn còn có thể hàng năm theo mấy cái tòa thành trì bên trong thu hoạch được thành trì thu thuế. Phụ thân của hắn Đinh Phụng Vân đồng dạng có hầu tước tước vị, đều không có có thể lĩnh đến đại lượng linh thạch, bất quá cái này linh thạch, phụ thân hắn Đinh Phụng Vân đều đi vào Đinh gia, cụ thể là nơi nào, còn cần Ngô quốc các đại thần làm quyết định, bất quá hầu tước tước vị, đó là ổn. Đúng rồi, Ngô hoàng nói ra, hiện tại Đinh Phụng Vân đã chiếm lĩnh Đại Tấn Vương triều nhất quận chi địa. Các ngươi cảm thấy hiện tại phải làm gì? Là tiếp tục tiến công Đại Tấn Vương triều, vẫn là giữ vững nhất quận chi địa? Trên triều đình lại dùng beng, có cấp tiến đại thần cho rằng, cần phải thừa dịp Đại Tấn Vương triều Nam Bộ trống rỗng, tiếp tục tiến công Đại Tấn, chiếm lĩnh càng nhiều đất đai. Có bảo thủ đại thần cảm thấy, chiếm lĩnh nhất quận chi địa là đủ rồi, chiếm được tiện nghi nên thỏa mãn. Ngô hoàng thậm chí nghe được, còn có người đưa ra, muốn đem cái này nhất quận chi địa trả lại Đại Tấn Vương triều. Ký kết minh ước lẫn nhau hữu hảo, trả lại Đại Tấn Vương triều nhất quận chi địa. Ngô hoàng nghe được liền tức giận, còn muốn ký kết hữu hảo minh hữu, cái gì cầu thì ý nghĩ, chỉ cần não tử bình thường một chút, thì sẽ không tin tưởng cái gì minh ước. Ngô hoàng âm thầm ở trong lòng, đem những cái kia nói phải trả lại Đại Tấn quốc đất đại thần ghi xuống. Chương 1070, toàn quốc chi lực. Đều an tĩnh, nơi này không phải chợ bán thức ăn. Ngô hoàng vỗ long ỷ, toàn bộ đại điện vội vàng cãi lộn, các đại thần đều an tĩnh lại. Tể tướng, ngươi thấy thế nào? Ngô hoàng tể tướng chính là tâm phúc của hắn, mọi người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, năng lực nổi bật, cực kỳ trung thành, Ngô hoàng quốc sự đều rất nể trọng hắn. Tể tướng hơi suy nghĩ một chút liền nói, kỳ thật bệ hạ càng cần phải cân nhắc Đinh đại tướng quân ý nghĩ. Nếu như Đinh đại tướng quân có nắm chắc, kỳ thật chúng ta có thể đánh. Tuy nhiên chúng ta chiếm lĩnh Đại Tấn Vương triều nhất quận chi địa, nhưng Đại Tấn Vương triều khẳng định nuốt không trôi cái này giọng điệu. Bọn họ khẳng định sẽ còn điều quân đoàn, đem cái kia nhất quận chi địa đoạt lại, nói không chừng sẽ còn tiếp tục công đánh chúng ta Ngô quốc. Nếu như chúng ta từ bỏ cái kia nhất quận chi địa, thì càng ta không ổn, chúng ta Ngô quốc đích thật là yếu, nhưng cái kia chỉ là bởi vì chúng ta quốc thổ diện tích tiểu, còn kém rất rất xa Đại Tấn, chúng ta nhất định phải Ngô quốc cường đại lên, nhất định phải mở rộng quốc thổ phạm vi. Cái này nhất quận chi địa không thể thả, coi như từ bỏ, Đại Tấn Vương triều cũng không có khả năng buông tha chúng ta Ngô quốc. Tể tướng cười lạnh nói, chúng ta cùng Đại Tấn thù, đã sớm kết, từ bỏ cái kia nhất quận chi địa, chúng ta không có khả năng đạt được bọn họ cảm kích. Bọn họ nói không chừng còn sẽ cảm thấy chúng ta nhát gan nhu nhược. Ngô hoàng đại khái hiểu tể tướng ý tứ, kỳ thật, vị này tể tướng ý tứ đồng dạng cũng là ý nghĩ của hắn. Hắn không hề giống dân gian truyền ngôn như thế, là một cái chỉ biết gìn giữ cái đã có. Tầm thường hoàng đế, tuổi trẻ Ngô hoàng đồng dạng có chính mình hùng tâm tráng trí. Trước kia, cái kia dạng tầm thường, chỉ là bởi vì hắn tìm không thấy phá cục biện pháp. Hắn đăng cơ thời điểm, Huyết ma quân đoàn vừa mới trọng kiến, huyết ma đại tướng quân người bị thương nặng, nản lòng thoái chí ẩn cư nông thôn, hắn thực sự nghĩ không ra, để Ngô quốc tiếp tục phát triển lớn mạnh khả năng, nhưng bây giờ, hắn tìm được, Đinh Phụng Vân không chỉ có khôi phục thực lực, còn nặng mới ra núi, hắn không chỉ có một lần nữa rời núi, còn lần nữa kéo một cái lĩnh huyết ma quân đoàn đánh tan Đại Tấn Vương triều Nam Bộ hai đại quân. Đoạn, hiện tại Đại Tấn Vương triều Nam Bộ phòng thủ trống rỗng. Đây chính là Ngô quốc cơ hội tuyệt hảo, có thể nói là Đinh Phụng Vân liên chiến liên thắng chiến quả, một lần nữa kích hoạt lên vị này tuổi trẻ hoàng đế tim gấu. Ngô Hoàng cũng muốn làm một vị anh minh thần võ hoàng đế. Hắn cũng muốn vì Ngô quốc mở rộng đất đai biên giới. Hắn cũng muốn tại thoái vị về sau, nói cho hoàng tộc sau lưng cái kia lĩnh vực cảnh lão tổ. Hắn tại hoàng đế vị trí bên trên làm rất khá, gia tộc, quốc gia bởi vì hắn trở nên càng thêm cường đại. Đinh Diệc Long, phụ thân ngươi là như thế nào ý nghĩ? Đại tướng quân muốn tiếp tục đánh. Đinh Diệc Long thấp giọng nói, phụ thân ta cho rằng, lần này là một cái cơ hội tốt, nếu như chúng ta có thể chiếm đoạt Đại Tấn Vương triều Nam Bộ năm quận, chúng ta Ngô quốc có thể nhảy lên trở thành cùng Đại Tấn Vương triều chống lại quốc gia. Phụ thân ta nói, nếu như chúng ta không thừa cơ hội này, nhiều chiếm đoạt Đại Tấn đất đai, về sau khả năng thì không có cơ hội, đến lúc đó, Đại Tấn Vương triều Nam Bộ khả năng thì không chỉ hai cái quân đoàn, hai là ba cái, thậm chí là bốn cái. Đinh Diệc Long hồi tưởng trước khi đi, Đinh Phụng Vân nói với hắn lời nói, tiếp tục nói, Đại Tấn Vương triều không có khả năng hết lần này đến lần khác phạm đồng dạng sai lầm. Lần này thắng lợi, Đại Tấn tuyệt đối sẽ không coi thường đến đâu huyết ma quân đoàn. Nếu như chúng ta Ngô quốc thực lực không đủ, bọn họ lần sau khả năng phái càng nhiều quân đoàn tới. Đến lúc đó liền hắn khả năng đều chịu không được. Còn có, phụ thân ta còn nói, bệ hạ muốn theo lâu dài cân nhắc, hiện tại huyết ma quân đoàn thắng, cái kia sau khi hắn chết đâu? Chết về sau, Ngô Hoàng yên lặng thưởng thức Đinh Phụng Vân, hắn biết Đinh Phụng Vân ý tứ. Hắn nhớ tới Đinh Phụng Vân thương lão dáng vẻ, tuổi thọ của con người đều là có cực hạn, Đinh Phụng Vân mặc dù là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, nhìn như có thể sống tốt nhất lâu, nhưng nhiều năm chinh chiến xa trường, nhiều lần thụ thương, còn bị lĩnh vực cảnh cường giả nhằm vào qua, phá hết đan điền, Đinh Phụng Vân cần phải xa xa so phổ thông thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ thọ mệnh ngắn hơn. Hiện tại Ngô quốc không thừa dịp cơ hội tốt, nhiều chiếm đoạt Đại Tấn đất đai, tăng cường thực lực, chờ Đinh Phụng Vân không có ở đây, ai có thể mang theo huyết ma quân đoàn chiến thắng Đại Tấn đâu? Đến lúc đó, bọn họ Ngô quốc khẳng định liền xong rồi, thì liền Ngô Hoàng cũng không tin, Đinh Phụng Vân sau khi chết, còn có thể có người có thể chỉ huy huyết ma quân đoàn lần nữa chiến thắng Đại Tấn Vương triều. Ngô quốc có thể được đến một cái Đinh Phụng Vân, cái kia đã là nhờ trời may mắn. Bệ hạ, Đinh đại tướng quân còn nói, người có thể cân nhắc diệt đi Vân Lương quốc. Đinh Diệc Long nói ra, hiện tại Cuồng Hổ, Cuồng Lang quân đoàn hủy diệt, Vân Lương quốc đã không có Đại Tấn trợ giúp, đây cũng là một cái cơ hội tốt, Ma Xà quân đoàn không phải huyết tích quân đoàn đối thủ. Tốt, bãi triều, Ngô Hoàng từ trên long ỷ đứng lên, nghĩ đến Đinh Diệc Long nói lời, hắn nội tâm bên trong đã có quyết đoán, Đinh Phụng Vân nói hay lắm, hiện tại không thừa cơ lớn mạnh Ngô quốc quốc lực, về sau bọn họ vẫn là cùng có thể sẽ bị Đại Tấn diệt đi. Coi như thất bại, chí ít bọn họ Ngô quốc còn thử qua, 20 năm trước đồng dạng là Ngô quốc quật khởi cơ hội tốt nhất. Có thể khi đó, huyết ma quân đoàn bị lĩnh vực cảnh cường giả phá tan. Đinh Phụng Vân cũng bị trọng thương, nhưng bây giờ, so 20 năm trước cơ hội tốt hơn, huyết ma quân đoàn vẫn còn. Đinh Phụng Vân còn có thể tái chiến, huyết ma quân đoàn còn giữ cường đại chiến đấu lực, mà bọn họ cũng tại võ đạo liên minh bên trong tìm được viện thủ. Đại Tấn Vương triều không dám phái ra lĩnh vực cảnh cường giả. Đây là cơ hội tốt nhất, cơ hội lần này bỏ lỡ có thể thì vĩnh viễn không sẽ có cơ hội nữa. Ngô Hoàng nhìn thấy hoàng tộc lão tổ, đem quyết định của mình đầu đuôi nói ra, hắn muốn nâng toàn quốc chi lực, cùng Đại Tấn đến một trận hung ác. Ngô gia lão tổ trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Ngô Hoàng nhìn đến cơ hội, bọn họ đều có thể nhìn đến. Bọn họ tuy nhiên bảo thủ, nhưng cũng không ngoan cố, đám lão gia này, lịch duyệt phong phú tự nhiên biết cơ hội này cực kỳ khó được. Ta đồng ý, xuất binh diệt đi Vân Lương quốc, tận khả năng nhiều chiếm lĩnh Đại Tấn đất đai. Ta cũng đồng ý, cơ hội này bỏ qua, về sau khả năng thì không có cơ hội. Tin tưởng Đinh Phụng Vân đi, chúng ta không có lựa chọn, hoặc là chờ chết, hoặc là lại liều một lần, lựa chọn làm không sai là muốn liều. Tốt, đây là chúng ta cộng đồng quyết định, xuất binh đi, nâng toàn quốc chi lực. Phái thêm chút chất lượng tốt nguồn cung cấp lính cho huyết ma quân đoàn, để hắn tại bảo tồn chiến đấu lực tình huống dưới, tiếp tục mở rộng huyết ma quân đoàn biên chế có thể vận dụng hoàng tộc tồn kho tư nguyên. Rất nhanh, Ngô gia lão tổ toàn bộ đạt thành nhất trí, bọn họ không để lại dư lực chống đỡ huyết ma quân đoàn hành động lần này. Một khi thành công, Ngô quốc liền có thể nhảy lên một cái, trở thành trung vực Nam Bộ cường quốc, một khi thất bại, vậy cũng không có gì, dù sao mấy tháng trước, tình huống đã hỏng bét đến không thể lại hỏng bét, vẫn là Đinh Phụng Vân ngăn cơn sóng dữ, đem Ngô quốc bị bảo vệ xuống, nếu như không có Đinh Phụng Vân, bọn họ có thể muốn do dự, có thể Đinh Phụng Vân lần nữa đứng ra, Ngô quốc các lão tổ đều cho rằng, Đinh Phụng Vân đáng giá tin tưởng, giá trị đến bọn hắn phía dưới trọng chú. Hơn trăm năm đến, chỉ muốn chú ý qua Ngô quốc chiến tranh, bọn họ thì đều biết Đinh Phụng Vân, nếu như Đinh Phụng Vân đều không đáng giá tin tưởng, cái kia Ngô quốc liền không có giá trị đến bọn hắn tin tưởng đại tướng quân. Chương 1071, Đại Tấn Vương Triều. Ngô gia lão tổ nhóm toàn bộ đồng ý chống đỡ Đinh Phụng Vân, thì tương đương với toàn bộ Ngô quốc hoàng tộc, toàn bộ đồng ý, Ngô Hoàng lập tức triệu tập quân thần, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, tuyên bố quyết định, toàn bộ Ngô quốc đều thần nhóm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Ngô Hoàng quyết tâm, cùng hoàng tộc quyết định, không có người phản đối, bởi vì lúc này thời điểm, phản đối là vô hiệu, bọn hắn phản đối, chỉ có thể tìm cho mình không được tự nhiên. Tiếp đó, Ngô Hoàng lập tức hạ một loạt mệnh lệnh tại phía xa Ngô quốc biên cảnh huyết tích quân đoàn, đối xa nhà Vân quốc khởi xướng tiến công, mệnh lệnh huyết tích quân đoàn phụ cận Ngô quốc những quân đội khác, phụ trợ huyết tích quân đoàn đối Vân Lương quốc tác chiến. Vân Lương quốc quốc lực nhỏ yếu, nếu không có Đại Tấn Vương triều che chở, Ngô quốc trăm năm trước liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Hiện nay, Đại Tấn Vương triều Nam Bộ hai cái tinh nhuệ đều phế đi. Vân Lương quốc cũng là Ngô quốc trong túi chi bữa ăn. Không triệt để chiếm đoạt Vân Lương quốc, đều có chút không còn gì để nói. Huyết tích quân đoàn tuy nhiên không phải Cuồng Lang quân đoàn đối thủ, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối là tại Ma Xà quân đoàn phía trên. Dù sao huyết tích quân đoàn xây xong về sau, đánh cho nhiều nhất cũng là Ma Xà quân đoàn. Năm đó huyết tích quân đoàn vì Ngô quốc mở rộng đất đai biên giới, đánh cho cũng là Vân Lương quốc, bằng không hiện nay Vân Lương quốc làm sao có thể yếu như vậy. Vậy cũng là bởi vì bọn họ quốc thổ một mực bị Ngô quốc xâm chiếm, từng bước xâm chiếm. Huyết tích quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn là mấy trăm năm qua lão oan gia lớn nhất, gần trăm năm nay mấy cái giao thủ kết cục đều là lấy Ma Xà quân đoàn thất bại chấm dứt, bằng không Vân Lương quốc cũng không có khả năng nguyện ý trở thành Đại Tấn Vương triều phụ thuộc. Đây đều là bị Ngô quốc đánh tới Đại Tấn bên kia đi. Đến mức Đinh Phụng Vân bên kia, Ngô Hoàng đối hắn ủng hộ càng là tận hết sức lực, thậm chí còn theo hộ vệ Ngô Đô trong quân đoàn điều 5 vạn người trước đến tiền tuyến, thêm vào huyết ma quân đoàn, Ngô quốc hộ vệ quân đoàn chiến đấu lực tuy nhiên so ra kém huyết ma quân đoàn, nhưng hộ vệ quân đoàn bên trong binh sĩ tuyệt đối cũng là cực kỳ ưu tú binh sĩ, bọn họ đều là theo các nơi tuyển ra, tuyển bạt yêu cầu cơ hồ bằng được huyết ma quân đoàn tuyển bạt yêu cầu. Đến lúc này thời điểm, Ngô Hoàng cái gì đều không nghĩ, hắn chỉ muốn lớn mạnh huyết ma quân đoàn, hy vọng huyết ma quân đoàn có thể trở nên càng thêm cường đại, tốt nhất có thể theo Đại Tấn Vương triều trên thân hung hăng gặm xuống một miếng thịt tới. Tiền tuyến, Đinh Phụng Vân thu đến Ngô Hoàng thư tín thời điểm, càng là cười ha ha, hắn biết, vị kia, bình thường, Ngô Hoàng rốt cục quyết định, vị kia Ngô Hoàng hiện tại mục tiêu, cũng cơ bản cùng hắn nhất trí. Đại tướng quân, bệ hạ nói thế nào? Đinh Phụng Vân cười nói, bệ hạ ủng hộ chúng ta tiếp tục đánh xuống. Thật sao? Bệ hạ cũng dự định mạo hiểm? Đây không phải mạo hiểm, nếu như chúng ta hiện tại không lớn mạnh thực lực, về sau Đại Tấn Vương triều vẫn là sẽ đối phó chúng ta. Đinh Phụng Vân cười nói, cho nên, sớm muộn còn lớn hơn, còn không bằng thừa dịp hiện tại cái cơ hội tốt này. Theo Đại Tấn trên thân gặm xuống một miếng thịt tới, đại tướng quân sáng suốt. Đinh Phụng Vân cải chính, không, là bệ hạ thánh minh, đúng, là bệ hạ thánh minh. Còn lại một đám tướng quân cũng là theo chân phụ họa. Đinh Phụng Vân cười nói, ngoài ra, bệ hạ còn phái 200.000 binh lính tới. Những binh lính kia đều là hạt giống tốt, bệ hạ là dự định để cho chúng ta tăng cường quân bị. Đúng, Đinh Phụng Vân nghiêm túc gật đầu, bệ hạ thì ý tứ này, hắn sợ chúng ta 170.000 người đánh không lại Đại Tấn, thì nhiều cho chúng ta phái binh lính. Có tướng quân nghi ngờ nói, chúng ta đều muốn thu nạp sao? Vì cái gì không thu nạp? Đinh Phụng Vân hỏi ngược lại, chỉ cần bọn họ có thể thông qua khảo hạch, chúng ta thì toàn bộ nhận lấy, có thể quốc gia dưỡng được tốt hay sao hả? Có tướng quân vẫn là nói ra trong lòng nghi hoặc. Đừng nhìn tinh nhuệ quân đoàn mạnh như vậy, nhưng bọn hắn tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Binh lính tu luyện cần tư nguyên, binh lính huấn luyện cần tư nguyên, binh lính còn muốn lương vang. Nếu như tinh nhuệ quân đoàn tốt như vậy bồi dưỡng, tốt như vậy mở rộng, cái kia Cuồng Lang quân đoàn, Cuồng Hổ quân đoàn liền không khả năng vẻn vẹn 200.000 người, mà chính là 500.000, thậm chí hơn 1 triệu. Mỗi một cái 200.000 tinh nhuệ quân đoàn đều sẽ cho quốc gia tài chính mang đến gánh nặng cực lớn. Vân Lương quốc Ma Xà quân đoàn năm đó cũng có 200.000 người nhiều, nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì Vân Lương quốc không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể nhịn đau rút lui xé rớt 100.000 người. Nếu có đến chọn, một quốc gia làm sao có thể rút lui xé rớt chính mình tinh nhuệ quân đoàn đâu? Bọn họ là không được chọn, nuôi không nổi. Ngô quốc có thể dưỡng hai cái tinh nhuệ quân đoàn đã vô cùng miễn cưỡng, nếu như lại để cho huyết ma quân đoàn mở rộng gấp đôi, cả quốc gia tài chính đều có thể muốn xong đời. Cái này chúng ta thì không cần quan tâm, là hoàng tộc bên kia cung cấp tư nguyên. Hoàng tộc, mấy vị đại tướng quân đều kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, lại là hoàng tộc xuất thủ, cung cấp nuôi dưỡng huyết ma quân đoàn, cùng đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số quốc gia một dạng. Hoàng tộc cùng quốc gia tài chính là tách ra, hàng năm hoàng tộc đều sẽ theo quốc gia thuế má bên trong chuyển đi 1/3 tài phú. Mặt khác, hoàng tộc trên tay còn thường xuyên nắm giữ lấy đại lượng trong nước đứng đầu nhất một nhóm tài nguyên tu luyện. Hoàng tộc nắm giữ những tài phú này, còn có tài nguyên tu luyện, đương nhiên là sẽ chỉ thỏa mãn hoàng tộc hao phí, sẽ chỉ dùng để lớn mạnh hoàng tộc. Bằng không, vì cái gì mỗi quốc gia hoàng tộc thực lực đều cường đại như vậy? Đương nhiên, cũng chỉ có cường đại hoàng tộc mới có thể trấn áp cả quốc gia bên trong các đại thế lực. Huyết Ma quân đoàn tướng quân đều không nghĩ tới, hoàng tộc vậy mà lại ngã vào bỏ tài nguyên, đem tư nguyên dùng tại bồi dưỡng Huyết Ma quân đoàn phía trên. Đây thật là tuyệt đại nhượng bộ. Có tướng quân thấp giọng nói, xem ra hoàng tộc là đem bảo bối đặt ở đại tướng quân trên thân. Nếu như ta là hoàng tộc, ta khẳng định cũng sẽ giống như bọn hắn. Đại tướng quân liền đáng giá đến tín nhiệm. Theo đại tướng quân, ta thực sự tìm không thấy chúng ta sẽ lý do thất bại. Đinh Phụng Vân mang lấy bọn hắn liên tiếp lấy được đại thắng, cho bọn hắn tuyệt đại lòng tin. Đinh Phụng Vân nhắc nhở, cẩn thận một chút nói chuyện, bị người nghe được không tốt. Là thuộc hạ sai. Tốt, chúng ta cũng không cần xách cái này. Đinh Phụng Vân cười nói, chúng ta bây giờ cũng chỉnh đốn đến không sai biệt lắm. Hiện tại thừa dịp Đại Tấn còn chưa kịp phản ứng, chúng ta nhất định phải hành động, chúng ta chỉ có thể là chiếm lĩnh Đại Tấn quốc đất. Đúng, đại tướng quân, lần này, Đinh Phụng Vân lần nữa chia ra ba đường, bắt đầu ở Đại Tấn vương triều một đường công thành đoạt đất. Vẻn vẹn thời gian hơn một tháng, Huyết Ma quân đoàn lần nữa chiếm lĩnh Đại Tấn Vĩnh Ngừng quận đại bộ phận quốc thổ. Cuồng Hổ, Cuồng Lang quân đoàn đại bại tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Tấn vương triều Nam Bộ. Đối mặt bây giờ Huyết Ma quân đoàn, còn lại thủ thành binh lính căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng đấu trí. Đại đa số đều là trực tiếp mở cửa thành đầu hàng. Cái này khiến Huyết Ma quân đoàn tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên, gặp phải những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Huyết Ma quân đoàn cũng không chút nương tay, có lúc thậm chí trực tiếp đem chọn tòa thành trì thanh tẩy sạch sẽ, lấy trấn nhiếp còn lại muốn tiếp tục chống cự, hoặc là dự định chống cự thành trì. Đinh Phụng Vân cũng không phải loại kia tân binh đản tử, hắn là kinh nghiệm xa trường lão tướng, biết cái kia như thế nào làm mới phù hợp nhất Ngô quốc, phù hợp Huyết Ma quân đoàn lợi ích. Không thể không nói, đô thành trấn nhiếp hiệu quả vô cùng ưu tú. Đô thành về sau, Huyết Ma quân đoàn đại tướng quân còn chưa tới, phụ cận mấy tòa thành trì thành chủ thì chủ động chạy đến ảnh chân dung. Dùng Đinh Phụng Vân mà nói tới nói, cũng là đám người này ra tiện. Trần Hạo nhìn đến về sau, cũng liền tùy tiện cười cười, hắn hơi nhớ Đặng Dật Phi, nếu như Đặng Dật Phi vẫn còn, Đinh Phụng Vân loại này người, nhất định phải chết. Bất quá bây giờ, Đặng Dật Phi đã chết. Trần Hạo nhớ tới Hoắc Tư Ninh, nhớ tới Tô Tú, nhớ tới Đặng Dật Phi bồi dưỡng những thiếu niên kia, nhớ tới hắn lưu lại 9 chuôi thánh linh kiếm, cũng chính là vào lúc này, Ngô Hoàng phái cho hắn 200.000 binh lính chạy tới. Đi theo, còn có Huyết Ma quân đoàn trước đại tướng quân Lôi Vân. Cũng là Lôi Vân mang theo cái này 200.000 binh lính tới. Nhìn thấy Lôi Vân thời điểm, Đinh Phụng Vân cười cười, đem hắn nghênh đến doanh trưởng bên trong. Đại tướng quân, lúc này mới mấy năm không gặp, không nghĩ tới, người liền có thể mang theo Huyết Ma quân đoàn, đánh bại Đại Tấn hai đại quân đoàn, chỉ là bọn hắn quá khinh địch, cho là ta chỉ là một cái lão hủ. Đinh Phụng Vân đùa giỡn nói ra, nếu quả thật coi là đối phương là khinh địch, Lôi Vân cũng là ngu xuẩn. Hắn biết, Đinh Phụng Vân đây là tại khiêm tốn. Đại tướng quân, lần này ta tới, có cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngươi đồng ý, nói một chút. Đinh Phụng Vân cười híp mắt nói ra, ta muốn trở thành nợ ngươi tiếp theo tên tướng quân, ta cũng theo đại tướng quân chinh chiến xa trường. Lôi tướng quân thực lực, ta thấy rõ ràng, ta vô cùng hoan nghênh ngươi trở lại Huyết Ma quân đoàn. Đa tạ đại tướng quân. Lôi Vân năng lực, Đinh Phụng Vân hết sức rõ ràng, tại Huyết Ma quân đoàn đảm nhiệm một vị thực quyền tướng quân, cái kia hoàn toàn là có tư cách, đến mức đối phương là muốn cùng hắn chinh chiến xa trường, vẫn là đỏ mắt những tướng quân khác đoạt lại trong nước tư nguyên. Đinh Phụng Vân là không thèm để ý, chỉ cần là người hữu dụng, hắn thì dùng. Huyết Ma quân đoàn mở rộng sự tình, toàn bộ Huyết Ma quân đoàn người cũng đã biết được, cơ hồ tất cả Huyết Ma quân đoàn binh lính, quân quan, tướng lãnh đều cao hứng phi thường, bởi vì Huyết Ma quân đoàn tại mở rộng về sau, không chỉ có sẽ lớn mạnh thực lực, sẽ còn thêm ra rất nhiều chức vị, những thứ này chức vị đương nhiên là có hạn cân nhắc ban đầu Huyết Ma quân đoàn lão nhân. Dù sao bọn họ nắm giữ càng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ưu đú hơn chiến công, rất nhiều người lại bởi vì lần này mở rộng, trực tiếp thăng quan, đương nhiên, thực quyền tướng quân, đoán chừng cũng sẽ gia tăng 10 cái hai bên. Tại Lôi Vân cái này 200.000 người không có tới trước đó, thì có thật nhiều không có thực quyền tướng quân tại thăm dò chuyện này. Theo chiếm lĩnh Đại Tấn thành trì càng ngày càng nhiều, toàn bộ Huyết Ma quân đoàn, mỗi một vị thực quyền tướng quân đều là mập đến chảy mỡ. Ngoại trừ Đinh Phụng Vân bên ngoài, bọn họ thế lực sau lưng, lấy được chỗ tốt là lớn nhất, nhìn lấy nhiều như vậy tài phú bị vận chuyển sẽ Ngô quốc. Ngô quốc thế lực khác không đỏ mắt, không muốn kiếm một chén canh mới là lạ, Lôi ra, rất có thể cũng muốn tiến đến phân điểm. Điểm ấy, Đinh Phụng Vân không có ý kiến, vừa đến, giao hảo Lôi ra, đối với hắn, cùng hắn sau lưng Đinh ra rất có ích lợi. Thứ hai, Lôi Vân thực lực cùng năng lực, thật có thể, xem như so sánh ưu tú, người ăn một mình, vĩnh viễn sẽ không được người hoan nghênh. Đinh Phụng Vân trước đây thật lâu, thì hiểu đạo lý này, cho nên mỗi lần hắn tìm người giúp đỡ, những cái kia nhiều người bao nhiêu thiếu đều sẽ nhớ ân tình của hắn. Có cái này 200.000 tân binh bổ sung, huyết ma quân đoàn rất khoái công chiếm Khương Văn quận. Kể từ đó, Ngô Quốc quốc thổ diện tích, trực tiếp làm lớn ra vượt qua 1/4, lúc này thời điểm, huyết ma quân đoàn thế công cũng chậm lại, ngược lại không phải là huyết ma quân đoàn không thể tiếp tục đánh, mà chính là phía sau binh lính tiếp viện không lên, huyết ma quân đoàn tấn công xong thành trì về sau, cũng nên chiếm lĩnh thành trì sau liền cần phái người đóng giữ người bên trong, cũng không thể toàn bộ dùng Đại Tấn Vương triều nguyên bản thành vệ quân a. Đến thiếu thành chủ, cùng thành vệ quân thống lĩnh cần bỏ cũ thay mới, chí ít thành vệ quân bên trong nhất định phải thêm vào Ngô Quốc binh lính, nếu như những vị trí này không thay đổi, coi như chiếm lĩnh Đại Tấn Vương triều những thứ này thành trì, thống trị lên cũng cực kỳ chưa vững chắc. Tiền kỳ Đinh Phụng Vân mang theo huyết ma quân đoàn đẩy mạnh quá nhanh, Ngô Quốc trước đó lại không có chút nào chuẩn bị, dẫn đến tiếp sau đóng giữ nhân viên theo không kịp. Không sai, cũng là đóng giữ nhân viên theo không kịp Đinh Phụng Vân quân đội tốc độ tiến lên. Còn có một nguyên nhân chính là, vừa mới thêm vào huyết ma quân đoàn 200.000 tân binh, không có chịu đựng huấn luyện, căn bản là không cách nào dung nhập trong quân đoàn, nếu như tiếp tục đánh xuống, không huấn luyện bọn họ, nếu quả như thật đụng phải Đại Tấn Vương triều còn lại quân đoàn, cái này 200.000 người, như cũ không phát huy được tác dụng, cho nên Đinh Phụng Vân để huyết ma quân đoàn ngừng lại, bắt đầu gõ chuông gõ mỏ đối tân binh tiến hành huấn luyện. Phụ trách huấn luyện tân binh nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu Đinh Phụng Vân trực tiếp giao cho Lôi Vân. Một tháng sau hoàn toàn chiếm lĩnh Khương Văn quận về sau, hắn kiểm tra một chút, phi thường hài lòng Lôi Vân công tác, 200.000 binh lính đều là không tệ hạt giống, tại Lôi Vân huấn luyện dưới, đối huyết ma quân đoàn quân trận pháp đã hết sức quen thuộc, chí ít có thể miễn cưỡng vận dụng đến, tiếp đó cũng là không ngừng luyện tập, không do dự, Đinh Phụng Vân trực tiếp đem 200.000 quân đoàn đánh tan, xếp vào nhập ban đầu huyết ma quân đoàn bên trong, lấy lão binh mang tân binh được thức, để bọn hắn tiếp tục huấn luyện, kết quả như vậy cũng là sẽ dẫn đến huyết ma quân đoàn tại trong một thời gian ngắn tổng thể chiến đấu lực hạ xuống. Bất quá Đinh Phụng Vân không quan tâm, dù sao Đại Tấn Vương triều tại hai cái tinh nhuệ tổn thất về sau, trong thời gian ngắn căn bản điều không ra còn lại quân đoàn tới đối phó hắn, hắn có thời gian, có tân binh thêm vào, chỉ cần thêm chút huấn luyện, đi qua lão binh chỉ điểm, để các tân binh hòa tan vào nhập huyết ma quân đoàn, thực lực liền sẽ lại một lần nữa tăng lên. Bất kể nói thế nào, tại binh lính tướng lãnh thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, nhân số càng nhiều, thực lực thì càng cường đại, thì liền triệu hồi ra quân hồn mạnh yếu, cũng giống như nhau đạo lý. 400.000 huyết ma quân đoàn huấn luyện một tháng, dành thời gian tiêu diệt mấy chục cỗ mưu toan làm loạn thực lực, mới chiếm lĩnh hai quận hoàn toàn rơi vào Ngô Quốc trong tay. Mắt thấy phía sau cũng dần dần ổn định, Đinh Phụng Vân quyết định mang theo huyết ma quân đoàn tiếp tục chinh chiến. Hơn nửa tháng về sau, Đinh Phụng Vân thu đến Ngô Quốc tình báo, Đại Tấn Vương triều đã điều động một cái quân đoàn chạy đến Nam Bộ trợ giúp. Đó chính là một mực trú đóng ở Đại Tấn Vương triều phương Tây Cuồng Phong quân đoàn. Cuồng Phong quân đoàn, Đinh Phụng Vân nghe nói qua, nhưng chưa từng giao thủ qua. Cuồng Phong quân đoàn thực lực rất mạnh, danh xưng Đại Tấn Vương triều đệ nhất quân đoàn. Cuồng Phong quân đoàn lâu dài cùng Thiên Vân Vương triều đối kháng, tại Thiên Vân Vương triều tinh nhuệ quân đoàn trước mặt, cũng không chút nào rơi xuống hạ phong, nhân số đồng dạng tiếp cận 400.000, chiến đấu lực tuyệt đối tại Cuồng Lang, Cuồng Hổ phía trên. Cuồng Phong quân đoàn trước kia đều trú đóng ở Đại Tấn Vương triều phương Tây, phòng bị Thiên Vân Vương triều tiến công, bây giờ Thiên Vân Vương triều không thể phân thân, Đại Tấn vì đối phó huyết ma quân đoàn, liền đem Cuồng Phong quân đoàn phái đi qua. Chương 1072, phát binh Lương Vân. Huyết ma quân đoàn cùng Cuồng Phong quân đoàn, sớm muộn có một trận chiến, bất quá thời gian, rất có thể tại 3-4 tháng sau, dù sao Đại Tấn Vương triều diện tích lãnh thổ bao la, Cuồng Phong quân đoàn muốn đuổi tới Khương Văn quận, cũng cần 3-4 tháng thời gian, cái này còn cần tốc độ bọn họ rất nhanh. Huyết ma quân đoàn chỉnh hợp qua một tháng, Cuồng Phong quân đoàn sự tình, cũng tại cao tầng bên trong truyền ra, nói không lo lắng, đó là giả, dù sao Cuồng Phong quân đoàn nổi tiếng bên ngoài, thời gian dài cùng Thiên Vân Vương triều giao thủ, cũng coi là danh tiếng hiển hách. Huyết ma quân đoàn tuy mạnh, nhưng so với Cuồng Phong quân đoàn, thế yếu vẫn là cực kỳ rõ ràng, đồng dạng đều là 400.000 quân đội, Cuồng Phong quân đoàn 400.000 binh lính, đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, mà huyết ma quân đoàn bên này, có gần 170.000. là gần nhất hơn 10 năm chậm rãi gia nhập, thì chiến đấu kinh nghiệm tới nói, vẫn là so ra kém Cuồng Phong quân đoàn, đến mức vừa mới thêm vào huyết ma quân đoàn tân binh. Tại Cuồng Phong quân đoàn trước mặt, chỉ có bị nghiền ép phần, nếu như dùng cái này mới xây huyết ma quân đoàn, đi đối phó Cuồng Phong quân đoàn, là Đinh Phụng Vân cũng nhức đầu sự tình, bất quá là một tên đại tướng quân, Đinh Phụng Vân tại trước mặt người khác, đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Cũng đúng vào lúc này, Đinh Phụng Vân thu đến Ngô Hoàng bên kia tình báo, hơn 100.000 huyết tích quân đoàn xảy ra vấn đề. Dựa theo kế hoạch đã định, Đinh Phụng Vân xuất lĩnh huyết ma quân đoàn, công chiếm Đại Tấn Vương triều tận khả năng nhiều thành trì. Mà huyết tích quân đoàn nhiệm vụ cũng là triệt để diệt đi Vân Lương quốc, vì thế, Ngô Hoàn đồng dạng điều động rất nhiều quân đoàn bình thường. Đối huyết tích quân đoàn tiến hành trợ giúp, nguyên bản toàn bộ Ngô quốc đều coi là huyết tích quân đoàn đối phó Vân Lương quốc, đó là so sánh ổn thỏa sự tình, hết lần này tới lần khác huyết tích quân đoàn xảy ra vấn đề. 20 ngày trước, huyết tích quân đoàn tìm tới cơ hội, muốn cùng Ma Xà quân đoàn tiến hành một trận đại quyết chiến. Nhưng trận này đại quyết chiến kết quả lại ngoài Ngô quốc dự liệu của tất cả mọi người, có thể là lưng tựa Lương Vân quốc, có thể là bởi vì biết phe mình không có lựa chọn. Trận chiến kia, Ma Xà quân đoàn phát huy ra cực mạnh chiến đấu lực. Ma Xà quân đoàn đám binh sĩ, từng cái thấy chết không sờn, đang triệu hoán ra quân hồn quyết chiến thời điểm, lại là huyết tích quân đoàn trước bởi vì tổn thất nặng nề mà tan tác, huyết tích quân đoàn thua, thua không còn mặt mũi, đương nhiên, huyết tích quân đoàn cũng không tính thua triệt để, bởi vì Ma Xà quân đoàn cũng chỉ là thảm thắng. Trận chiến kia, huyết tích quân đoàn tổn thất hơn 5 vạn người, Ma Xà quân đoàn tổn thất hơn 3 vạn người, huyết tích quân đoàn còn lại 9 vạn người, mà Ma Xà quân đoàn chỉ còn lại có hơn 6 vạn người. Bất quá song phương nhân mã tổn thất đều cực kỳ thảm trọng. Không thích hợp lại tiến hành chiến đấu, song phương đều tạm thời ngưng chiến, không có tiếp tục đánh nhau chết sống dự định, nhưng Ngô Hoàng đối loại kết quả này cực kỳ bất mãn, hắn nguyên bản dự định là chiếm đoạt Đại Tấn Vương triều 2-3 quận chi địa, sau đó lại trực tiếp diệt đi Vân Lương quốc, trên diện rộng mở rộng Ngô quốc cương vực. Kết quả, huyết ma quân đoàn bên kia tiến triển thuận lợi, mà huyết tích quân đoàn bên kia lại gặp phải ngăn trở. Đinh Phụng Vân nhìn lấy chiến báo, trầm mặc sau một hồi lâu, tự mình hướng Ngô quốc đưa xin chiến sách. Không sai, hắn muốn đem huyết ma quân đoàn kéo đến Vân Lương quốc đi. Viết xong xin chiến lời bạt, hắn trực tiếp triệu tập thủ hạ 20 vị tướng quân. Cái này 20 vị tướng quân đều nắm giữ 10.000 huyết ma quân đoàn binh lính chỉ huy quyền, cũng chính là thực quyền tướng quân, trong đó cũng là có hắn con thứ hai Đinh Diệc Long. Đem huyết tích quân đoàn cùng Ma Xà quân đoàn chiến đấu kết quả nói cho mọi người, Đinh Phụng Vân chậm rãi nói ra, ta đã hướng bệ hạ đề giao xin chiến sách, ta đem mang theo 400.000 huyết ma quân đoàn quay lại đến Ngô quốc, đem Vân Lương quốc đánh xuống. Đinh Phụng Vân đề nghị rất nhanh liền bị một bộ phận tướng quân nghi vấn, đại tướng quân, chúng ta không cần thiết vì huyết tích quân đoàn chùi đít a. Đúng đấy, những cái kia huyết tích quân đoàn thua, chúng ta huyết ma quân đoàn dựa vào cái gì giúp bọn hắn? Đúng vậy a, đại tướng quân. Đinh Phụng Vân khoát khoát tay, nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là ai? Đương nhiên là Đại Tấn Vương triều. Đúng, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là Cuồng Phong quân đoàn. Đinh Phụng Vân lại hỏi, vậy các ngươi biết chúng ta bây giờ huyết ma quân đoàn cần nhất là cái gì không? Cần gì? Cần muốn tiếp tục huấn luyện. Đinh Phụng Vân nhìn về phía Lôi Vân, Lôi Vân đứng ra nói ra, chúng ta huyết ma quân đoàn càng cần hơn hẳn là chiến đấu, tốt nhất quy mô nhỏ chiến đấu, đưa đến luyện binh tác dụng. Đinh Phụng Vân tán thành gật đầu, Lôi tướng quân nói không sai, chúng ta bây giờ huyết ma quân đoàn kỳ thật càng cần hơn vẫn là chiến đấu, chúng ta cần phải dùng chiến đấu đem 400.000 người dung hợp thành một cái chỉnh thể, huấn luyện thành một cái chân chính quân đoàn, chỉ có trong chiến đấu mới huyết ma quân đoàn mới có thể nhanh chóng trưởng thành, mà lại loại này chiến đấu đối thủ tuyệt đối không thể quá mạnh, nếu không không chỉ có không đạt được chiến đấu hiệu quả, còn có thể thương tới chúng ta huyết ma quân đoàn nguyên khí. Đinh Phụng Vân chỉ lấy địa đồ phía trên Lương Vân quốc nói ra, mà hắn chính là chúng ta trước bây giờ tốt nhất lớn nhất đối thủ thích hợp, thực lực không tệ nhưng không phải đối thủ của chúng ta, mà lại hiện tại cũng là diệt đi Lương Vân quốc thời cơ tốt nhất, các loại Cuồng Phong quân đoàn đuổi tới, nói không chừng chúng ta thì cũng tìm không được nữa cơ hội diệt đi Vân Lương quốc. Rất nhiều tướng quân đều trầm mặc, bọn họ biết Đinh Phụng Vân nói có đạo lý, nói câu hiện thực, 37 vạn huyết ma quân đoàn thực lực hoàn toàn chính xác không như Cuồng Phong quân đoàn, chờ bọn hắn chạy đến huyết ma quân đoàn kết cục khó mà nói, nhưng Lương Vân quốc rất có thể thì tránh thoát một kiếp. Cuồng Phong quân đoàn cách chúng ta còn xa, nếu như chúng ta nắm chặt thời gian còn có thể tại diệt đi Lương Vân quốc về sau trở lại. Đinh Phụng Vân nói, đến lúc đó chúng ta huyết ma quân đoàn binh sĩ khẳng định thì tăng lên một đoạn, các tân binh cần máu tươi tưới nước mới có thể trưởng thành, mà Lương Vân thành cũng là tốt nhất đất màu mỡ. Đinh Phụng Vân ra lệnh, ngày mai chúng ta huyết ma quân đoàn thì lui về, tiến về Lương Vân quốc luyện binh, rõ chưa? Minh bạch. Có tướng quân hỏi, đại tướng quân, ngươi xin chiến sách còn không có đưa đến Ngô Hoàng trong tay, thu hoạch được phê chuẩn a? Hiện tại không cố được nhiều như vậy. Đinh Phụng Vân trầm giọng, nếu quả như thật các loại mệnh lệnh của bệ hạ, một tới hai đi, một tháng món ăn cũng đã lạnh. Ngày thứ hai, Đinh Phụng Vân lưu lại 50.000 huyết ma quân đoàn binh lính trấn thủ Khương Văn quận, mang theo 42 vạn binh lính trực tiếp phát binh hướng Lương Vân quốc. Đinh Phụng Vân căn bản cũng không có nghĩ tới tiếp tục chiếm lĩnh Đại Tấn Vương triều những thành trì khác. Hắn rất biết rõ, hắn địch nhân lớn nhất vẫn là Cuồng Phong quân đoàn, hắn việc cấp bách vẫn là tăng lên huyết ma quân đoàn chỉnh thể thực lực. Thật sự là hắn có thể sử dụng ma kiếm lĩnh vực, nhưng nếu như thủ hạ binh lính tố chất quá kém, sử dụng ma kiếm lĩnh vực thời điểm, nói không chừng trước sụp đổ, lại là huyết ma quân đoàn. Ma kiếm lĩnh vực là có cực lớn tác dụng phụ, tuyệt đối không thể dùng linh tinh, gần nhất trên tay sự tình bận quá, toàn bộ làm việc và nghỉ ngơi thời gian vô cùng không quy luật. Ho khan một mực không có tốt, trước cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi, ta tận lực bớt thời gian viết, tranh thủ mỗi ngày đều đổi mới, đều viết đến 2 triệu, không viết cũng không nỡ. Chương 1073, diệt Lương Vân Quốc. Ngô Hoàng tiếp vào Đinh Phụng Vân xin chiến sách lúc, đã là hơn nửa tháng sau, huyết ma quân đoàn đã tiến lên đến Ngô Quốc biên cảnh, tới gần Lương Vân Quốc khu vực. Đối với huyết ma quân đoàn dị động, Ngô Hoàng cũng nhận tin tức, bất quá đang nhìn hết Đinh Phụng Vân mời đứng nguyên do lúc, hắn cũng không có quá mức sinh khí, hắn đã có chút thói quen Đinh Phụng Vân, lại nói, Đinh Phụng Vân nói đến cũng rất có đạo lý, huyết ma quân đoàn hiện tại trọng yếu nhất, không phải điên cuồng chiếm lĩnh Đại Tấn Vương triều thành trì. Hiện tại trọng yếu nhất, đích thật là tăng thực lực lên, tranh thủ rút ngắn Ngộ Cuồng Phong quân đoàn thực lực sai biệt. Để tại về sau đối kháng Cuồng Phong quân đoàn lúc, không đến mức quá rơi xuống hạ phong, chỉ cần song phương quân đoàn binh lính giống, không đến mức tạo thành nghiền ép cục diện, liền xem như Cuồng Phong quân đoàn, cũng không dám tùy ý tìm huyết ma quân đoàn quyết chiến. Nếu như huyết ma quân đoàn dự định cá chết rách lưới, Cuồng Phong quân đoàn cũng không có khả năng thật dự định cùng huyết ma quân đoàn liều cái lưỡng. Bại câu thương, Đại Tấn Vương triều Cuồng Phong quân đoàn vẫn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, nếu quả như thật tổn thất nhiều, Đại Tấn Vương triều những địch nhân khác, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Quốc gia, thế lực ở giữa đánh cược, thật vô cùng mạo hiểm, đều là lấy vững vàng làm chủ, giống Ngô Quốc dạng này, được ăn cả ngã về không, đó là bởi vì bị buộc lên tuyệt lộ. Tại Ngô Hoàng xem ra, nếu như có thể triệt để chiếm lĩnh Lương Vân Quốc toàn cảnh, có thể chiếm lĩnh Đại Tấn Vương triều hai quận chi địa, miễn cưỡng ngăn trở Cuồng Phong quân đoàn binh phong, bọn họ Ngô Quốc liền đã đạt được thành công lớn. Huyết Tích quân đoàn cố nhiên để hắn phẫn nộ, huyết ma quân đoàn thông qua Lương Vân Quốc luyện binh dự định đồng dạng vô cùng phù hợp Ngô Quốc tổng thể lợi ích. Trên đại điện, các đại thần đều biết Đinh Phụng Vân tự tiện mang binh chạy tới tấn công Lương Vân Quốc, bất quá cũng không ai dám đứng ra nói Đinh Phụng Vân không phải, bởi vì trên đại điện rất nhiều trọng thần thế lực sau lưng đều tham dự trận chiến tranh này, cũng trong cuộc chiến tranh này thu được cực lớn ích lợi, bọn họ không có khả năng vạch tội Đinh Phụng Vân, bọn họ thậm chí còn có thể thử nghiệm trợ giúp Đinh Phụng Vân, thuận tiện quét rớt Đinh Phụng Vân địch nhân, để Đinh Phụng Vân có thể yên tâm chiến đấu, thu hoạch được càng nhiều thắng lợi, để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích, đến mức Đinh Phụng Vân tại Ngô Hoàng cảm nhận bên trong địa vị. Vậy liền không cần nhiều lời, làm huyết ma quân đoàn đi đến Lương Vân Quốc biên cảnh thời điểm. Toàn bộ Lương Vân Quốc thượng dưới, tràn ngập sợ hãi, huyết ma quân đoàn đánh tan Cuồng Lang, Cuồng Hổ quân đoàn binh sĩ, toàn bộ Lương Vân Quốc lại quá là rõ ràng, đối mặt dạng này một cái cường đại quân đoàn, bọn họ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đinh Phụng Vân chỉ huy huyết ma quân đoàn, một mực đẩy ngang, vẻn vẹn thời gian một tháng, huyết ma quân đoàn tiến quân thần tốc, xuyên thẳng Lương Vân Quốc đô thành, nhìn lên trước mặt 130.000, thấy chết không sờn ma xà quân đoàn, Đinh Phụng Vân cười, nếu như ma xà quân đoàn không sử dụng, hắn thật đúng là sẽ thất vọng đâu. Lần này tới Lương Vân Quốc, hắn cũng là tìm đến ma xà quân đoàn, ma xà quân đoàn tại lần trước sau khi chiến đấu, Lương Vân Quốc đồng dạng vì bọn họ phân phối đại lượng ưu tú nguồn cung cấp lính. Bất quá thời gian vội vàng, lại thêm Lương Vân Quốc bên trong lòng người bàng hoàng, Lương Vân Quốc quốc lực yếu dưới, chỉ là miễn cưỡng đem ma xà quân đoàn bổ đến 130.000 người. Cái này 130.000 người, đã theo Lương Vân Quốc hoàng đế, chỗ có thể cực hạn làm được. Đinh Phụng Vân thấy được Tôn Khải Toàn, ma xà quân đoàn đại tướng quân, hắn đứng tại trước trận, hai mắt bên trong đều là tử trí, hắn đứng ở trên không, nhìn lấy đầy khắp núi đồi, liếc một chút nhìn không thấy bờ huyết ma quân đoàn, không có bất kỳ cái gì ý khác, thua, là nhất định phải thua. Hắn chỉ muốn đường đường chính chính thua. Tôn Khải Toàn trong lòng có vô hạn bi thương, đây chính là tiểu quốc bi ai, chớ nhìn hắn là ma xà quân đoàn đại tướng quân, giống như quyền cao chức trọng, có thể ma xà quân đoàn đại tướng quân kỳ thật cũng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, rất nhiều có tư cách đảm nhiệm ma xà quân đoàn đại tướng quân tướng lãnh đều cự tuyệt đảm nhiệm. Từ khi Tôn Khải Toàn tiếp nhận ma xà quân đoàn bắt đầu, hắn thì làm xong chiến tử chuẩn bị. Tôn Khải Toàn muốn đường đường chính chính đến một trận sao? Đinh Phụng Vân đứng tại trước trận lớn tiếng hỏi. Đúng. Tôn Khải Toàn hít sâu một hơi, đây cũng không phải là ngươi hy vọng nhìn đến sao? Ngô Quốc cử động điên cuồng, Tôn Khải Toàn để ở trong mắt, hắn chỗ nào nhìn không ra, Ngô Quốc đã điên cuồng đến bắt đầu đánh cược quốc vận rồi. Đúng vậy a, có lúc ta đều hâm mộ ngươi, Tôn Khải Toàn truyền âm nói. Đinh Phụng Vân cũng có chút hiếu kỳ, hâm mộ ta cái gì? Tôn Khải Toàn thấp giọng nói, hâm mộ Ngô Hoàng có bá lực, hâm mộ ngươi có đụng phải như vậy một cái hoàng đế, nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ điên, nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào tin tưởng ngươi. Nếu như bọn họ Lương Vân Quốc năm đó hoàng đế cũng có Ngô Hoàng bây giờ loại này bá lực, nói không chừng thì sẽ không trở thành một cái yếu tiểu quốc gia. Ngươi có biết vì sao Ngô Hoàng nguyện ý dạng này ủng hộ ta sao? Sau một hồi lâu, Tôn Khải Toàn nói, hắn tin tưởng ngươi, vậy ngươi biết hắn vì cái gì tin tưởng ta sao? Tôn Khải Toàn trầm mặc, bởi vì ta đáng giá bị hắn tin tưởng, ta đáng giá hắn đánh cược quốc vận. Hắn tin tưởng ta, không phải tin tưởng năng lực của ta, càng không phải là tin tưởng ta vũ lực, hắn là tin tưởng chiến tích của ta, tin tưởng ta trước kia mang tới lần lượt thắng lợi. Đinh Phụng Vân nhìn chằm chằm Tôn Khải Toàn hỏi, ngươi rõ chưa? Có lẽ không phải là các ngươi hoàng đế không có bá lực, mà chính là hắn không có đáng giá tin tưởng ngươi. Đinh đại tướng quân, vãn bối thụ giáo. Tôn Khải Toàn thấp giọng nói, hy vọng đời sau có thể gia nhập ngươi dưới trướng. Đinh Phụng Vân cười ha ha nói, đời này không được sao? Đời này không được. Tôn Khải Toàn nhìn qua Ma Xà quân đoàn 130.000 người, bọn họ muốn quyết nhất tử chiến, ta là chủ đem, muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, bày trận đi. Một trận chiến này, Lương Vân Quốc sau cùng tinh nhuệ Ma Xà quân đoàn toàn quân bị diệt. Đinh Phụng Vân khiến người ta tìm tới Tôn Khải Toàn thi thể, sai người đem đưa đến Tôn gia. Lương Vân Quốc hoàng đế mở thành đầu hàng, cũng tự mình đưa tới hàng thư. Đinh Phụng Vân không có làm khó dễ đối phương, dựa theo trung vực truyền thống, trực tiếp tiếp nhận. Cho tới bây giờ Lương Vân Quốc nhập vào Ngô Quốc, Lương Vân Quốc hoàng tộc sẽ thành thế lực tương đối cường đại thế gia. Nếu như bọn họ phối hợp, Ngô Hoàng nói không chừng sẽ còn ban cho đầu hàng Lương Vân Quốc hoàng đế tước vị. Đây đều là thông lệ, nếu như không có thâm cừu đại hận, coi như diệt đi một quốc gia, cái quốc gia nguyên bản hoàng tộc cũng rất ít sẽ phải gánh chịu đồ sát, nhiều lắm là cũng là đối bọn hắn tiến hành di chuyển. Đây là một loại ăn ý, đại đa số quốc gia đều sẽ tuân thủ. Tại Lương Vân Quốc tu chỉnh 10 ngày, huyết tích quân đoàn cũng chạy tới, đơn giản giao tiếp về sau, Đinh Phụng Vân bắt đầu mang theo huyết ma quân đoàn chạy tới Khương Văn quận. Tại diệt đi Lương Vân Quốc sau, Ngô Hoàng đại hỉ, lập tức thì sai người đem sự kiện này lan truyền ra ngoài, tin tức một truyền thuyết, Ngô Quốc trên dưới một mảnh hân hoan, nhưng danh nhãn nhân đều biết, Ngô Quốc uy hiếp lớn nhất, cũng bộ cái gì Lương Vân Quốc. Lương Vân Quốc nhập vào Ngô Quốc, cố nhiên đáng giá ăn mừng, nhưng bây giờ ăn mừng, còn vì thời gian còn sớm, trừ phi hút ma quân đoàn có thể đứng vững Cuồng Phong quân đoàn, có thể giữ vững Đại Tấn Vương triều hai quận chi địa. Nếu không, bọn họ hiện tại mất đi đồ vật, còn có thể sẽ phun ra ngoài, thậm chí trực tiếp nước mất nhà tan. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ta Là Một Thanh Ma Kiếm của tác giả Vô Ưu Đích Vũ Khúc. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.